Tình cảm. Ngũ hành thụ minh bạch. Đây cũng là nhân tộc bên trong cái gọi là tình yêu. Ngũ hành thụ sống mấy chục vạn năm, kinh lịch sự tình, chứng kiến sự tình, cũng rất nhiều, đối với nhân tộc, yêu tộc, thậm chí linh tộc cùng ma tộc đều có rất sâu lý giải. Nhân tộc mặc dù có phi phàm tiềm lực, nhưng cũng có thiếu hụt chí mệnh, chỗ thiếu hụt này chính là cái gọi là tình cảm. Tình cảm bên trong, tình yêu phức tạp nhất, nguy hiểm nhất. Nam nhân nữ nhân ở tình cảm phương diện còn có khác biệt. Nam nhân chú trọng hơn võ đạo, tương đối coi thường tình cảm. Nữ nhân thì là khuynh hướng cực đoan, hoặc là tuyệt đối vô tình, hoặc là mối tình thắm thiết. Trước mặt nó nữ hài nhi này, rất có thể chính là đối với cái nào đó nam hài động tâm. Bởi vì còn rất trẻ, còn rất u mê, một khi động tâm, liền dễ dàng quên hết tất cả, coi thường mặt khác các mặt. Ngũ hành thụ bất đắc dĩ than nhẹ, đứa bé này xác thực không đủ hoàn mỹ a, tư chất kém, lại trọng tình, còn hết lần này tới lần khác ở vào u mê thời kỳ. Dạ An Nhiên nói, ta có lo lắng, cũng có trách nhiệm. Nàng cảm mến Khương Nghị, cũng nhớ mong vô hồi thánh địa. Thánh chủ mặc dù cùng với nàng tiếp xúc thời gian ngắn, lại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người nàng. Nàng hoàn toàn có thể liều lĩnh, lưu lại truy tìm võ đạo, nhưng là vô hồi thánh địa muốn chấn áp vực sâu hắc ám hy vọng liền muốn tan vỡ. Cái kia không chỉ có liên quan đến không về một cái thánh địa, còn có đại hoàng, la phủ các loại, ước vạn sinh linh. Nàng không có khả năng lích kỷ như vậy, không có khả năng tuyệt tình như vậy. Ngũ hành thụ nói, hài tử, tương lai ngươi có thể sẽ hối hận. Cuộc đời của ta, không chỉ tại võ đạo. Cuộc đời của ta, cũng không thần phục tại võ đạo. Dạ An Nhiên ngẩng đầu, nên tiếp ngũ hành thần thụ con mắt. Nàng khát vọng võ đạo, lại sẽ không trở thành võ đạo khôi lỗi. Nàng khát vọng sinh mệnh, không chỉ có võ đạo, còn có tình cảm, còn có thủ vững, còn có từ bỏ, còn có cực khổ, còn có chờ mong. Coi như tương lai hối hận, cũng không oán. Ngũ hành thụ yên lặng nhìn chăm chú Dạ An Nhiên thật lâu, phảng phất muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì. Dạ An Nhiên thản nhiên nhận lấy ngũ hành thụ xem kỹ. Nàng chỉ là nhìn rất an tĩnh rất yếu đuối. Từ nhỏ kinh lịch, đã sớm để nàng luyện thành kiên nghị, dũng cảm, còn có chủ kiến. Thật lâu. Ngũ hành thụ nói, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, ta có thể thả ngươi rời đi. Dạ An Nhiên đi về phía trước lễ. Cảm tạ ngài thành toàn. Ta mặc dù ở mọi phương diện cũng không bằng ngài kỳ vọng, nhưng xin ngài tin tưởng ta chắc chắn dốc hết có khả năng, diễn dịch ngũ hành thế giới, mang cho ngài không giống với kết quả. Ngũ hành thụ phóng thích lên mênh mông ngũ hành năng lượng, bao phủ Dạ An Nhiên, ta trước tiên đem ngũ hành hạt giống tiềm lực tỉnh lại, cho ngươi thêm diễn dịch chân chính ngũ hành ảo diệu. Đây không phải võ pháp, tương lai ngươi càng không cần võ pháp. Chú ý cảm thụ. Khi phía ngoài thú triều oanh oanh liệt liệt hướng đáy biển sông thời điểm, ánh sáng hừng hực đột nhiên biến mất, mênh mông năng lượng cũng theo đó tản ra. Ngũ hành thế giới cùng bên ngoài chặt đứt liên hệ. Liên hệ biến mất. Khương Nghị ngay tại đáy hồ chỗ sâu cẩn thận cảm thụ được đại hoang ấn khí tức, kết quả đột nhiên gây mất. Theo quang mang cùng năng lượng biến mất, hoàn toàn mất đi liên hệ. Hỏa diễm huyễn điểu miệng há ra, chết rồi. Bị cái gì đại yêu ăn? Im miệng. Khương Nghị lặp đi lặp lại cảm thụ, nhưng là loại kia liên hệ kỳ diệu thật hoàn toàn biến mất. Hỏa diễm huyễn điểu duy trì hồ ly bộ dáng, nằm nhoài Khương Nghị trên vai nhìn qua nguồn sáng biến mất phương hướng. Quang mang dập tắt, liên hệ liền gây mất, chẳng lẽ Khương Nghị đám bạn kia là xông vào quang mang đầu nguồn rồi? Khương Nghị cũng đang hoài nghi, bọn hắn hẳn là xông vào bí cảnh nào. Hỏa diễm huyễn điểu thúc giục, mau tìm tìm, nói không chừng giống chúng ta phát hiện dưới mặt đất luyện binh tràng một dạng. Chỉ mong là cơ duyên, mà không phải nguy hiểm. Khương Nghị tiếp tục lặn xuống. Cuộn trào đáy biển quang mang mặc dù biến mất, nhưng trùng trùng điệp điệp thú triều còn tại hướng nơi này hội tụ. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng chạy đến, tại đáy hồ chỗ sâu bước lên, tìm kiếm lấy biến mất quang mang đầu nguồn. Sao động, hỗn loạn. Nhưng mà, vô luận như thế nào tìm kiếm, đều không có phát hiện bất luận cái gì di tích, có thể là đặc thù lối vào. Một ngày, hai ngày, năm ngày, sáu ngày. Linh Cầm bọn họ trước hết nhất rời đi đáy hồ. Sau tám ngày, thủy thú bọn họ cũng thành bầy rời đi. Cuối cùng hắc ám băng lãnh đáy hồ chỉ còn lại có Khương Nghị còn tại cẩn thận thăm dò. Phía dưới khẳng định ẩn giấu đi cái gì. Khương Nghị quan sát đen kịt đáy hồ, thần sắc nghiêm trọng. Vị trí hiện tại, đại khái là trên mặt hồ hướng xuống 2.000 mét chỗ, thân thể thừa nhận to lớn áp bách, nếu như còn muốn hướng xuống, chỉ sợ phải có nguy hiểm. Phía dưới rất sâu, nghe nói kết nối với vô tận hư không. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả thái thản cự mãng nhiều nhất có thể hướng xuống sông 5.000 mét. Người đám bạn kia, hoặc là bị yêu thú ăn, hoặc là vây ở đó chỗ trong bí cảnh. Hỏa diễm huyễn điểu từ bỏ, nhàm chán cuộn tại Khương Nghị trên đầu, chợt nhìn giống như là một đỉnh màu lửa đỏ cái mũ. Đại hoang ấn biến mất rất đột nhiên, bọn hắn hẳn là lâm vào bí cảnh. Khương Nghị tin tưởng mình phán đoán. Hiện tại khẩn trương là chỗ bí cảnh kia là phúc là họa. Là còn có thể tùy ý ra vào, vẫn là bị cuốn vào thánh hồ kết nối trong hư không tối tăm. Chúc bọn hắn vận khí tốt đi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là đại diễn thánh địa ước định thời gian gặp mặt. Tập kích hoàng triều không vội tại một ngày hai ngày, để bọn hắn chờ lấy. Khương Nghị tiếp tục tại đáy hồ chỗ sâu tìm kiếm khả nghi vết tích, cũng không ngừng kích thích đại hoang ấn, chờ mong có thể một lần nữa sinh ra liên hệ. Chương 534, ngươi người ưa thích, ta gặp qua. Ngũ hành thế giới bên trong, ngũ hành thần thụ tức đoạt tự thân sinh mệnh thụ chấp, liên tục không ngừng rót vào Dạ An Nhiên thân thể, kích thích ngũ hành hạt giống tiềm lực. Tại ngắn ngủi sau 6 ngày, non nớt ngũ hành thụ miêu liền lan tràn ra đại lượng rễ mới, non mịn như rễ, nhiều đến 30 đầu, cắm rễ khí hải không gian. Từ ngày thứ 6 bắt đầu, ngũ hành thụ miêu bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, hình thành tiểu nộn thân cây, còn rất dài ra 5 mảnh tinh xảo phiến lá. 5 mảnh lá cây hóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ngũ sắc quang hoa, tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ năng lượng. Nếu như đem nơi này so sánh tương lai thế giới, thời khắc này 5 mảnh lá cây thì tương đương với nguyên thủy nhất thế giới nguyên lực. Ngay cả ngũ hành thần thụ đều hoảng hốt thật lâu, phảng phất thấy được đã từng chính mình. 5 cái phiến lá tỏa ra tinh khiết quang hoa, tượng trưng cho trí thuần năng lượng. Mông lung khí hải không gian bắt đầu rõ ràng, 5 loại quang mang lấp lóe xen lẫn, mơ hồ muốn ngưng tụ thành đại địa sông núi, dòng sông, cây rừng hình dáng. Dạ An Nhiên cảm thụ được khí hải biến hóa, cũng nhận lấy sinh mệnh thụ chấp đối với thân thể cải tạo. Xa so với vô hồi thánh chủ càng triệt để hơn càng toàn diện. Ngũ hành thần thụ vì cam đoan Dạ An Nhiên có thể chịu được khí hải diễn biến tốc độ, còn liên tiếp tăng lên cảnh giới của nàng. 10 ngày xuống tới, Dạ An Nhiên cảnh giới vậy mà trực tiếp rảo bước tiến lên cựu trọng thiên. Tốc độ mặc dù rất khoa trương, Dạ An Nhiên lại không lo lắng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, dù sao đây là ngũ hành thần thụ cải tạo, ngay cả thế giới đều có thể sáng tạo, huống chi điểm ấy cảnh giới. Thời gian 10 ngày bên trong, ngũ hành thần thụ kích thích ngũ hành mầm non trưởng thành, cải tạo Dạ An Nhiên thân thể, tăng lên Dạ An Nhiên cảnh giới, cũng tại cho Dạ An Nhiên triển hiện ngũ hành năng lượng diễn biến chân thực áo nghĩa. Chính như nó nói, trong khí hải có ngũ hành không gian, liền thật không cần cái gì võ pháp. Mầm cây đã bắt đầu trưởng thành, về sau diễn biến dựa vào người chính mình. Không cần vội vã tại khí hải sáng tạo chân thực sơn hà cây rừng, trước bồi dưỡng ngươi ngũ hành thụ. Kế tiếp là linh nguyên cảnh đến linh hồn cảnh đột phá, đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, ta liền không cưỡng ép tăng lên. Ngươi tại linh hồn cảnh tinh lực chủ yếu là đem ngũ hành thụ sợi rễ từ khí hải lan tràn đến toàn thân, dọc theo kinh mạch đường vân quấn quanh mạch máu. Tại sinh tử cảnh trước đó, muốn đem sợi rễ trải rộng toàn thân, nếu không sinh tử cảnh sẽ có đại nguy hiểm. Ngũ hành thần thụ lặp đi lặp lại căn dặn. Đây là sau cùng ngũ hành hạt giống. Nếu như không thể trưởng thành, thế giới này sẽ rất khó lại đản sinh ra thuần chính ngũ hành hạt giống. Xin ngài yên tâm, An Nhiên định không phụ kỳ vọng. Dạ An Nhiên hướng ngũ hành thụ thật sâu hành lễ. 10 ngày lắng nghe, để nàng thu hoạch không ít, phảng phất trước mặt mở rộng một cái thế giới hoàn toàn mới, chờ đợi nàng cũng là hoàn toàn mới võ đạo phương hướng. Các ngươi người, tới. Ngũ hành thụ ngước nhìn bầu trời, xuyên thấu qua ngũ hành thế giới bình chướng ngóng nhìn hắc ám đáy hồ. Hắn tìm tới nơi này rồi. Dạ An Nhiên thật bất ngờ. Chẳng lẽ là thoát khỏi khổng tức đuổi bắt rồi? Người ưa thích chính là hắn. Ngũ hành thụ thanh âm xuất hiện biến hóa vi diệu. Ta thích hắn. Dạ An Nhiên không tiếp tục che lấp, rất hào phóng thừa nhận. Ha ha, ngũ hành thụ đống nhiên phát ra nhàn nhạt cười khẽ. Ngài. Cười. Dạ An Nhiên môi đỏ khẽ nhếch. Ngũ hành thần thụ lại có tình cảm, cái này âm thanh không hiểu thấu tiếng cười là có ý gì. Ngươi xác định ngươi ưa thích hắn. Ngũ hành thụ lại hỏi, ánh mắt hay là nhìn qua không trung. Ta thích. Dạ An Nhiên rất khẳng định lộ rõ lấy nội tâm. Nếu như ngươi thật ưa thích hắn, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? Hắn khả năng không thích ngươi. Hắn sẽ thích ta. Lấy tương lai ngươi thành tựu, không cần thiết yêu như thế hèn mọn. Ta thích sự tình, ngươi ưa thích, ta sẽ tranh thủ. Hắn coi như thích ngươi, cũng không dám thích ngươi. Vì cái gì? Dạ An Nhiên lại càng kỳ quái, vị này lao thần thụ vậy mà tại cùng với nàng thảo luận vấn đề tình cảm. Ngươi xứng với hắn, hắn cũng xứng được ngươi. Nhưng là, ngươi cùng hắn ở giữa, có cái ngoan nhân. Ngoan nhân. Ha ha. Hắn đều trở về, nàng có thể không trở lại sao? Có ý tứ gì? Ta đang ngủ say vạn năm thời gian bên trong thức tỉnh qua một lần, thấy qua một số người, chứng kiến qua một số việc. Ha ha, lúc ấy không phải ta muốn tỉnh, là có hai cái tiểu gia hỏa huyên náo quá hung, kém chút đem trời này đều sốc lên. Ngũ hành thần thụ tang thương trên cành cây, vậy mà thật lộ ra dáng tươi cười. Ngóng nhìn đáy hồ, hồi ức đã từng. Dạ An Nhiên nhìn kinh ngạc, nghe được cũng hồ đồ, ngài là đang nói ai? Ngũ hành thần thụ thu hồi ánh mắt, quan sát phía dưới Dạ An Nhiên, hài tử, nếu như ngươi dám yêu dám hận, liền chủ động điểm. Cũng phải làm tốt chuẩn bị, tương lai ngươi sẽ có cái kinh địch, nàng không đồng ý, ngươi không thể chạm vào hắn. Dạ An Nhiên lắc đầu, ta không rõ. Tương lai ngươi sẽ rõ. Thật đến trời đó, ngươi thấy hắn cùng một cái nữ nhân xa lạ ôm nhau, rơi lệ, nhớ kỹ, đối thủ của ngươi xuất hiện. Ngàn vạn. Không cần. Liều mạng. Ngũ hành thần thụ rủ xuống một đầu chặt cây, ngả vào Dạ An Nhiên trước mặt. Đây là ta mấy ngày nay vì ngươi chế tạo ngũ hành lệnh, là ngươi về tới đây chìa khóa. Dạ An Nhiên không hiểu thấu nhìn một lát ngũ hành thụ, mới ngũ sắc lệnh bài. Ta có thể tùy thời đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nếu như Thánh Sơn hoàn toàn phong bế, ngươi vào không được, nhưng ngươi có thể thông qua ngũ hành lệnh, dung nhập vào nơi này. Có cái điều kiện tiên quyết, ngươi cần trưởng thành đến Thánh Linh Cảnh, mới có thể tới. Mà muốn tiếp quản nơi này, ngươi muốn trưởng thành đến Thánh Linh Đỉnh Phong. Thánh Linh Cảnh. Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác ngũ hành lệnh chịu nặng, cảnh giới kia đối với nàng tới nói còn xa không thể chạm, trước đó càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta tiểu thế giới này tồn tại tuế nguyệt quá lâu, bởi vì ta trước đó các loại nếm thử, đã cùng ta hoàn toàn hòa làm một thể. Nếu như ta lâm vào vĩnh cửu ngủ say, nơi này cũng sẽ toàn diện tàn lụi. Hai tử, ta không cho ngươi làm áp lực, nhưng hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Dạ An Nhiên cất kỹ lệnh bài, hỏi, ngài còn bao lâu tuổi thọ? Có lẽ ngàn năm, có lẽ trăm năm, cũng có lẽ ngắn hơn. Ta sẽ tận lực kiên trì, cũng hy vọng ngươi đừng để ta chờ đợi quá lâu. Ngài yên tâm, ta sẽ ở tương lai ngày nào đó để ngài nhìn thấy không giống với kết quả. Có hắn tại, ngươi tương lai sinh mệnh sẽ rất đặc sắc. Ngũ hành thần thụ dâng lên ngũ sắc quang hoa, cuốn chặt lấy Dạ An Nhiên. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác nữ hài nhi này cũng không phải là như vậy không hoàn mỹ, bởi vì, gia hỏa kia trở về. Dạ An Nhiên mẫn cảm giác được ngũ hành thần thụ tại phát hiện phía ngoài Khương Nghị về sau, vô luận là ngự khí hay là thần thái, giống như đều có chút biến hóa. Nàng còn muốn hỏi lại bị quang mang bao phủ, trực tiếp đưa ra ngũ hành thế giới. Tại trong 10 ngày này, Tiêu Phượng Lô, Cơ Lang Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tham Lam hấp thu tinh khiết nồng đậm linh lực. Linh lực liên tục không ngừng tràn vào thân thể, chưa bao giờ đình chỉ. Không phải trực tiếp rót vào khí hải, mà là lướt qua kinh mạch, tầm bổ khí hải, sau đó lại dung nhập đại hoang ấn. Đại hoang ấn giống như là khô cạn đại dương mênh mông, đang điên cuồng bổ sung thủy triều, cũng liên tục không ngừng phóng thích ra lực lượng thần bí, tăng cường lấy khí hải, cường thịnh lấy linh nguyên, sửa đổi tạo lấy thân thể. Thời gian 10 ngày bên trong, Tiêu Phượng Lô, Cơ Lang Huyên, Thương Hàn Nguyệt đều thành công đột phá cảnh giới. Thương Hàn Nguyệt chính thức rảo bước tiến lên thất trọng thiên, Tiêu Phượng Lô, Cơ Lang Huyên thành công đột phá đến bát trọng thiên. Hàng Ngạo, Lâm Nam, Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng, Tịch Nhan cũng đều bốn chỗ tìm kiếm lấy linh quả, lão dược, thậm chí trực tiếp ngâm vào trong linh tuyển. Bọn hắn phảng phất đặt mình vào tiên cảnh, tùy tiện hưởng dụng. Bọn hắn tăng cường lấy thể chất, phát triển lấy kinh mạch, tư dưỡng thần hồn, cũng đều không chút huyền niệm đột phá cảnh giới hàng rào. Trừ Lâm Nam bởi vì kẹt tại linh nguyên đỉnh phong, không có khả năng đột phá, mặt khác toàn bộ rào bước tiến lên nhất trọng thiên. Khi Dạ An Nhiên bị đưa ra ngũ hành thế giới thời điểm, bọn hắn cũng đồng thời bị cuốn đi. Kết quả? A, trời làm sao đen? Ngoa tào. Ta sao lại ra làm gì? Ta chỉ lo cho ăn đại hoang ấn, còn chưa bắt đầu ăn linh quả đâu. A a a, không chào hỏi, cứ như vậy cho ném ra rồi. Tiêu Phượng Lô sụp đổ thanh âm tại hắc ám đáy hồ quanh quẩn. Lâm Nam bọn hắn tranh thủ thời gian phóng thích linh lực, chống cự lại mạnh mẽ nước hồ trọng áp, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đối mặt đột nhiên chuyển biến, bọn hắn cũng đều méo mặt, có loại kêu khóc xúc động. Bọn hắn đều coi là trước lúc rời đi sẽ đánh cái bắt chuyện cái gì, đến lúc đó lại chậm chậm đóng gói cũng không muộn. Cho nên, Cơ Lang Huyên, Thương Hàn Nguyệt, chỉ lo cho ăn đại hoang ấn, Lâm Nam bọn hắn chỉ lo ăn uống thả cửa. Kết quả, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị ném ra, bọn hắn là không có nửa điểm chuẩn bị a. Ha ha, ta được điểm dê. Hàn Ngạo phách lối cười một tiếng, lung lay trên ngón tay nhận không gian, kết quả biểu lộ cứng đờ, phát ra thê lương thét lên, làm sao không có. Ta trong nhẫn không gian linh quả bảo dược đâu. Ta rõ ràng đặt vào A đều cho ta thu hồi đi. Chuyện khi nào? Quá mẹ nó chụp. Tiêu Phượng Ngô trừng to mắt nhìn xem hắn, ngươi mấy ngày nay một mực tại đóng gói. Đúng vậy A. Ta đều đem trong nhẫn không gian không cần thiết đổ vật toàn ném đi, cho linh quả đằng châu ngồi. Ta còn đựng hai cái túi da thú. Hàn Ngạo nắm lấy bên hông rông tuyết áo ra, lòng đang dỉ máu. Tiêu Phượng Ngô lại hỏi, ngươi chứa bao nhiêu? Nhiều lắm, mấy trăm quả đi. Nhiều như vậy a? Đúng vậy a. Tiêu Phượng Ngô nhìn xem Hàn Ngạo sụp đổ dáng vẻ, thật dài thở phào, ta tâm tình tốt một chút rồi. Đi ngươi lại ra. Hàn Ngạo chửi ầm lên. Chương 535, giải phóng thiên tính. Cơ Lăng Huyên mong đợi nhìn xem Dạ An Nhiên, ngươi không mang ít đồ. Ngũ hành thụ bên trên cái kia 5 cái kén cây đâu? Dạ An Nhiên lắc đầu, nó không có nói cái này, trực tiếp liền đem ta đưa ra tới. Có thể là cảm giác chúng ta hiện tại thể chất còn hàng không nổi loại năng lượng này đi. Tiêu Phượng Ngô hỏi, khác đâu? Khác cũng được a. Không có cái gì. Ai tất cả mọi người vẻ mặt cầu xin, tại đáy hồ lắc đầu. Dạ An Nhiên cười nói, ta nhận đề điểm, còn tăng lên cảnh giới. Các ngươi cũng đều được linh bảo, cải thiện thể chất, tăng lên cảnh giới. Còn không vừa lòng sao? Cái này mấy ngày ngắn ngủi cơ duyên, đã không uổng công chúng ta tới một chuyến Thánh Sơn. Hàn Ngạo nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng chính là cảm giác tiếc nuối a. Tiêu Phượng Nô cũng thở dài, đúng vậy a, thật đáng tiếc. Loại cảm giác này tựa như là tràn đầy hoa một cái lâu mỹ nữ tại hướng tăng gác, ta coi là thời gian sung túc, liền nằm sấp cả người lên giày vò. Thoải mái là thoải mái đủ rồi, nhưng luôn cảm giác còn có thể thoải mái hơn. Lan. Vô sỉ. Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, Lâm Nam ba nữ chăm miệng một lời. Nhân sinh thống khổ ở chỗ không chiếm được lợi lộc gì, lớn nhất thống khổ ở chỗ không có kiếm lời đủ tiện nghi. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có chiếm tiện nghi a. Tiêu Phượng Ngô tiếc nuối xoạch miệng, thật đáng tiếc. Bất quá, nhìn thấy Hàn Ngạo trên lưng túi hai cái không cái túi, tâm tình lập tức liền đã khá nhiều. Chính mình tốt xấu là úp sấp trên người một nữ nhân sướng rồi thoải mái, gia hỏa này tựa như là khắp nơi sờ loạn một trận, hung hăng qua nắm tay nghiện, rốt cục muốn mở ra đai lưng chuẩn bị bắt đầu, kết quả bị ném ra, ha ha. Ngươi nhìn lại ta cười, ta đập chết ngươi. Hàn Ngạo cảm giác nhất định phải cùng Tiêu Phượng Ngô gia hỏa này giữ một khoảng cách, nếu không sớm muộn bị hắn cho tức chết. Dạ An Nhiên ngăn lại bọn hắn cãi lộn, tình huống nơi này còn xin mọi người giữ bí mật. Đương nhiên. Nhưng ngươi đến nói cho ta biết, phía dưới đến cùng là cái gì? Cơ Lăng Huyên tiến đến Dạ An Nhiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Là ngũ hành thụ, sống hơn 200005 ngũ hành thụ. Hơn 200005. Còn có thể 40-50. Ó hờ hờ mi thiên A, Vĩnh Hằng Thánh Sơn tồn tại bao lâu? Nơi này còn có cái tên, giống như gọi thượng cổ thần đỉnh. Dạ An Nhiên lắc đầu, không tiện nói tỉ mỉ. Đi thôi, rời đi nơi này. Tiêu Phượng Ngô đưa tay dựng ở Hàn Ngạo, thình lình tới câu, Khố Ca đừng nóng giận. Tản ra linh lực, uống miếng nước lạnh, mát mẻ mát mẻ. Khố Ca, ta đối với ngươi tên thân mật. Lan, ngươi cái ma cả đông. Khố Ca, dế nhúi. Khố Ca, thổ phỉ. Lâm Nam tranh thủ thời gian ngăn lại, Hàn Ngạo, ngươi ngây thơ sao? Hắn mắng ta. Hắn mắng ngươi, ngươi liền mắng hắn. Ngươi lớn bao nhiêu? Vậy ta có thể nhẫn nhịn. Lâm Nam tức giận, nhịn không được ngươi đánh hắn A. Tiêu Phượng Ngô không tim không phổi, chen trước mắt, nghe được không? Ngươi Lâm Nam tỷ tỷ đều chịu không được ngươi, ngươi đánh A, ngươi ngược lại là cứng rắn A. Được rồi, Cơ Lăng Huyên đều đối với cái này hai hàng rất im lặng. Thương Hàn Nguyệt bất đắc dĩ vừa muốn cười, nhận biết Hàn Ngạo rất nhiều năm. Chưa từng có gặp hắn như thế sáng sủa qua. Cho tới nay, Hàn Ngạo đều là cao ngạo lại cường thế, thánh địa đệ tử đối với hắn tôn trọng lại sợ. Từ khi cái này Tiêu Phượng Ngô đến thánh địa, giống như tiếp cận hắn, chẳng những không có nửa điểm lo lắng, còn biến đổi pháp kích thích hắn. Giống như có loại một ngày không đùa hắn toàn thân không dễ chịu mà cảm giác. A, phía trước có thứ gì tới gần. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn lập tức cảnh giác. Dạ An Nhiên mặt giãn ra cười khẽ, hẳn là hắn tới. Khương Nghị. Hàn Ngạo cẩn thận cảm thụ, là cố khí tức quen thuộc. Ha ha, quả nhiên là Khương Nghị. Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên hô to. Khương Nghị vọt tới nơi này, nhìn thấy tất cả mọi người an nhiên không việc gì, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phượng Ngô nhìn xem Khương Nghị đỉnh đầu cuộn lại hỏa hồ ly, biểu lộ lập tức đặc sắc, hoa. Lão đại, ngươi cái này đỉnh nón đỏ rất độc đáo á lông trồn, hay là lông hồ ly. Mấy ngày không gặp, tao đi lên A. Hàn Ngạo bọn hắn cũng dở khóc dở cười, làm sao mặc đồ này? Đây là con hồ ly, ta bắt. Khương Nghị một thanh giật xuống hỏa diễm huyễn điểu. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi khỏe a? Hỏa diễm huyễn điểu phát ra thanh thúy lại thanh âm ngọt ngào. Đột nhiên xuất hiện ôn nhu, để Khương Nghị đều sửng sốt một chút. Hỏa diễm huyễn điểu lại hai mắt tỏa sáng, chân nhanh nhẹn, xuyên qua thủy triều, bổ nhào vào Dạ An Nhiên nơi đó. Dạ An Nhiên sững sờ, không thể nín được cười. Thật đáng yêu tiểu hồ ly. Cơ Lăng Huyên bọn hắn đều ái tâm tràn lan. Là thật đáng yêu. Dạ An Nhiên ôm lấy tiểu gia hỏa. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân hồ ly toàn thân đỏ chót, lông tóc mềm mại, ngay thẳng vừa vặn cái mũi nhỏ còn ẩm ướt hồ hồ, phi thường đáng yêu. Nó nằm ngoài Dạ An Nhiên trong ngực, nhu thuận ủi ủi, cái mũi nhỏ dương lên, thuận cổ áo liền muốn hướng trong quần áo chui. Người tên hỗn đản. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, xuất thủ như điện, hung hăng chộp tới hồ ly đầu. Hồ ly nhãn châu nhất chuyển, veo lùi về thân thể, lay lấy Dạ An Nhiên quần áo vây quanh bên cạnh. Nhất sát ở giữa, Khương Nghị tay đến, hồ ly chạy. Kết quả, một phát bắt được đoàn kia mềm mại. Dạ An Nhiên thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Đám người con mắt chừng một cái, khẽ nhếch miệng. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Khương Nghị nhếch miệng, mặt cọ đỏ lên, tranh thủ thời gian rút về tay, chỉ vào hồ ly giận dữ mắng mỏ, tới đây cho ta. Hồ ly hướng phía Khương Nghị nháy mắt mấy cái, không nhìn thủy triều áp lực, vèo bổ nhào xuống đến Lâm Nam trong ngực. Lâm Nam vô ý thức ôm lấy, tiểu gia hỏa lại tốc độ kỳ quái, thuận cổ áo cũng muốn chui vào bên trong. Khương Nghị hô to, ngăn lại nó là được. A! Lâm Nam kinh hô, vội vàng bắt lấy hồ ly đẩy ra ngoài. Tiểu hồ ly rũ cụp lấy thân thể, tròn căng mắt to tội nghiệp nhìn xem Lâm Nam. Lâm Nam không rõ tình huống, lập tức bị ánh mắt này cho bắt làm tù binh, nhịn không được ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an. Tiểu hồ ly dễ chịu ngâm khẽ, dùng sức ủi lấy nàng trước mặt mềm mại, hay là cái này lớn a. Khương Nghị thực sự bất đắc dĩ, muốn ngăn lại không dám ra tay, Lâm Nam sư tỷ, nó không phải hồ ly, nó là con chim. Chim. Lâm Nam ôm lấy tiểu hồ ly. Cái này chim gì? Hồ ly điểu. Khương Nghị giải thích nói, nó là hỏa diễm huyễn điểu, thông biến hóa, biết nói tiếng người, còn có càng quan trọng hơn, nó là chỉ sắc điểu. Tiểu hồ ly mắt trợn trắng, ai? Lời này ta có thể không thích nghe. Ta mới bao nhiêu lớn, còn không có chính thức phát dục đâu, ta vẫn là hải tử. Lại nói, ta đây là tại biểu đạt hữu hảo, dùng nhiệt tình phương thức biểu đạt hữu hảo. Không giống ngươi, cho người ta hạ tình dược. Hạ tình dược. Đám người đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị, dữ dội như thế rồi. Ngươi cho ta suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp. Khương Nghị lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo nó. Tốt tốt tốt, thay ngươi giữ bí mật. Tiểu hồ ly co lại trong ngực Lâm Nam, thoải mái phát ra ngâm khẽ. Tốt có co giãn. Nó thật sự là con chim. Lâm Nam tranh thủ thời gian ôm, dơ lên trước mặt quan sát. Ta xem một chút. Tiêu Phượng Ngô nắm lấy đến, quay lưng đi nhỏ giọng hỏi, hắn cho người ta hạ dược rồi. Hắn không để cho nói. Tiểu hồ ly như tên trộm nói. Liền hai ta biết, vụng trộm nói. Thích hợp sao? Hai ta bí mật nhỏ. Cái này, ngươi cũng không thể truyền đi. Đương nhiên, danh dự của ta thế nhưng là danh khắp thiên hạ. Hắn cho người ta lão đầu tử hạ dược, tức giận đến lão đầu tử kia đầy khắp núi đồi đuổi giết hắn. Hắn còn cho Huyền Nguyệt Hoàng thất trong đội ngũ vung thuốc, một đám người ngao ngao. Trang diện kia, đơn giản nóng nảy. Cuối cùng khí Huyền Nguyệt Hoàng triệu bốn chỗ đuổi giết hắn, mấy nữ hải tử đều nổi điên. Hoa a, hoa a, hoa, hoa, hoa. Tiêu Phượng Ngô trừng mắt mắt to, biểu lộ cực độ khoa trương, một tiếng so một tiếng to rõ, một tiếng so một tiếng phấn khởi. Bọn hắn ở chỗ này nói thì thầm, nhưng thật ra là nửa điểm không có hạ giọng. Mặc dù là trong hồ, đám người lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Cơ Lăng Huyên bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn xem phía trước méo mặt Khương Nghị. Đây là Khương Nghị làm sự tình. Hơn một tháng không gặp mặt, triệt để giải phóng thiên tính rồi. Tiêu Phượng Ngô nhìn xem Khương Nghị hai mắt tỏa ánh sáng, kích tình hô to, lão đại, nhìn không ra, ngươi hay là muộn tao hình. Ta có thể giải thích. Khương Nghị bóp chết hỏa diễm huyễn điểu tâm tư đều có. Không cần giải thích, ha ha, lão đại, ngươi tại trong lòng ta hình tượng trong nháy mắt sinh động đứng lên. An Nhiên, Tịch Nhan, các ngươi thật có phúc, lão đại trên giường khẳng định kích tình. Im miệng. Chúng nữ quát tháo. Chương 536, thần binh chi tuyển. Khương Nghị tranh thủ thời gian giải thích, ta hướng trong sơn động vung thuốc, là muốn đem bên trong yêu thú kích thích đi ra, ta tốt trộm ở trong đó linh quả, không nghĩ tới kích thích ra một cái lao tiền bối. Ta vung thuốc thời điểm, Huyền Nguyệt Hoàng thất đám người kia vừa vặn xông đến nơi đó, cũng trúng độc. Một dãy chuyện này, tất cả đều là ngoài ý muốn. Trong tay của ta có loại thuốc này, là bởi vì trùng hợp nhặt được một đầu quỷ diện ngô công thi thể, sau đó liền tinh luyện độc dược, muốn thu thập lúc ấy ngay tại truy sát ta đầu này tặc điểu. Dạng này a, ta nói sao? Tiêu Phượng Ngô giật mình, lại hỏi trong ngực hỏa diễm huyễn điểu, thật hay giả? Hỏa diễm huyễn điểu há mồm liền đến, lại là trùng hợp lại là ngoài ý muốn, ngươi tin? Khương Nghị tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, các ngươi biến mất mấy ngày nay đều đi đâu? Cảnh giới của các ngươi? Dạ An Nhiên giải thích nói, phía dưới có khoảng ngũ hành thần thụ, mở ra ngũ hành thế giới, nó ở nơi đó sinh tồn 200.0005. Ta dung hợp viên kia ngũ hành hạt giống. Chính là nó tại vạn năm trước thả ra. Nó đem ta dẫn đi qua, cho ta chỉ điểm, giúp ta kích phát hạt giống tiềm lực, phát triển khí hải thế giới. Mọi người cũng đều ở nơi đó đạt được chút cơ duyên. Ngũ hành thần thụ. Người có ngũ hành hạt giống. Hỏa diễm huyễn điểu trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Dạ An Nhiên. cái này nũng nịu tiểu nha đầu vậy mà người mang ngũ hành hạt giống. Ta tích cái thương thiên A, chẳng phải là tương lai có thể sáng tạo thế giới mới. Lại là chu tước, lại là ngũ hành hạt giống, đây là bảy quái vật gì? Chính mình đây là sự thực tìm tới chỗ dựa rồi. A, hạnh phúc. Phía dưới có ngũ hành không gian. Khương Nghị khiếp sợ nhìn xem hắc ám đáy hồ, lần này Thánh Sơn tới quá đáng giá. Chờ chút. Ngũ hành thần thụ. Ngũ hành không gian. Khương Nghị trí nhớ kiếp trước bên trong giống như hiện lên đạo cái gì, làm thế nào cũng không nhớ rõ. Đan Hoàng tại ý thức hải bên trong thức tỉnh, hoàng hốt thật lâu, ung dung khẽ nói. Chẳng lẽ là hắn? Hắn còn sống. Hắn nguyên lai ở chỗ này. Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lại là trong truyền thuyết thượng cổ thần đỉnh. Chắc không được sẽ có nhiều như vậy di tích cổ, nhiều như vậy bí cảnh. Đan Hoàng từ từ trở nên yên ắng, chỉ lưu một tiếng đắng chát than nhẹ, tại ý thức hải bên trong thong thả phiêu đãng, sự tình đã qua 30.0005, ta chỉ muốn bồi dưỡng truyền nhân, truyền thừa đan thuật. Vì cái gì? Vì cái gì lại để cho ta lặp đi lặp lại nhớ lại đã từng hết thảy? Ta không muốn lại trải qua loại kia tuyệt vọng. Ta không muốn lại nhìn thấy chư thần tận thế. Ta cũng cho các ngươi chuẩn bị ít đồ, đi, rời khỏi nơi này trước. Khương Nghị chống đỡ linh lực bình chướng, cấp tốc phóng tới mặt hồ. Dạ An Nhiên cuối cùng mắt nhìn phía dưới đen kịt đáy hồ, cũng đi theo đám bọn hắn rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi không lâu, trong bóng tối hiện ra hai đạo yêu ớt sáng rực, giống như là hai mảnh đáy hồ đầm sâu, lại như là hai cái khổng lồ con mắt. Phần Thiên Thần Hoàng. Ha ha. Ngươi vậy mà trùng sinh. Hẳn là thiên hậu công lao đi. Nhân tộc tình yêu thật đúng là kỳ diệu, vậy mà có thể làm cho cái nữ hải tử điên cuồng đến loại trình độ này. Khi còn sống, nàng vì ngươi huyết sát hoang hải trăm vạn dặm, tàn sát 3 tỷ yêu thú. Sau khi chết, nàng vì ngươi huyết tế hoàng triều, nghịch loạn âm dương, sẽ chỉ ngươi trùng sinh một lần. Các ngươi đây là phạm vào tối kỵ A. Ngũ hành thần thụ cách ngũ hành không gian, ngắm nhìn rời đi đạo thân ảnh kia. Đã các ngươi muốn lại một lần, tái chiến đăng thiên tiểu, ta liền giúp các ngươi một lần. An Nhiên, đưa các ngươi, Chu Tước yêu hồn hoa. Cũng đưa bọn họ. Khương Nghị bọn hắn trở lại mặt biển, tìm tới một chỗ an toàn đảo nhỏ. Ta tại một chỗ di tích cổ bên trong phát hiện 5 kiện binh khí, từ tuổi tác đến xem, rất có thể cùng Vĩnh Hằng Thánh Sơn không kém bao nhiêu. Mà An Nhiên vừa mới. Khương Nghị ngay tại nơi này nói, bên cạnh Tiêu Phượng Ngô đột nhiên đụng đụng Dạ An Nhiên, chú ý không, xưng hô thay đổi, trước kia Dạ An Nhiên, hiện tại An Nhiên, ngữ khí cũng ôn nhu, bắt một chút chính là không giống với lúc trước ha. Đám người tập thể cứng đờ, mặt đen lại. Tiêu Phượng Ngô giống như không có chú ý tới mọi người sắc mặt, mỉm cười ra hiệu, tiếp tục, chúng ta đang nghe đâu. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhíu mày nhìn một chút Tiêu Phượng Ngô, ngốc đại cá tử này mà rất tao a. An Nhiên vừa mới nói, ngũ hành thần thụ ở chỗ này tồn tại hơn 200.000 năm, cái này 5 kiện binh khí tuế nguyệt chỉ dài không ngắn, mà lại khả năng đạt tới thần binh phương diện. Nói cách khác, cái này 5 kiện binh khí đã từng danh uy, cùng thực lực, rất có thể chấn kinh qua một thời đại. Nhưng là hiện tại bọn chúng đã mất đi quang hoa, cũng mất thần tính. Khương Nghị đem trong thanh đồng tháp 5 kiện binh khí phóng xuất, kinh khủng trọng lượng rung động đảo nhỏ, kém chút ép vỡ nó. Đây là 5 kiện thần binh. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn ngạc nhiên lại gần. Một kiện Bàn Long đại đao, một kiện Tinh Thần cổ kiếm, một kiện Trường Thương màu đỏ, một kiện Chiến Kích màu đen, còn có một cái Đục Ngầu tinh thuẫn. Có thể đạt tới thần binh phương diện, mang ý nghĩa uy lực của bọn nó rất cường đại, cũng ra đời linh trí của mình. Khương Nghị giới thiệu sơ lược dưới mặt đất luyện binh chàng tình huống, nhưng không có nói hỗn độn nguyên hỏa sự tình, sau đó nói, cái này 5 kiện thần binh tình huống hiện tại có chừng 2 loại. Loại tình huống thứ nhất, bọn chúng tại trong tháng 5 dài đằng đắng hao hết năng lượng, đã mất đi thần tính, bên trong ý thức cũng tiêu vong. Đơn giản tới nói, thần binh đã chết. Loại tình huống thứ hai, bọn chúng tại thời kỳ nào đó, lựa chọn bản thân phong ấn, đem lực lượng cùng ý thức đều phong ở thần binh chỗ sâu nhất. Nói cách khác, thần binh không chết, chỉ là chiều sâu ngủ say. Nếu như là loại thứ nhất, ai chỉ cần có thể dung hợp nó, liền sẽ trở thành thần binh chân chính chủ nhân. Nhưng là thần binh chất liệu đặc thù, muốn dung hợp nó, liền muốn bước lên to lớn phong hiểm, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, cũng không tốt xác định. Nếu như là loại tình huống thứ hai, ai không chế nó, ai sẽ tùy thời tỉnh lại bên trong ngủ say linh trí, mà tỉnh lại sau thần binh sẽ làm ra phản ứng gì, càng khó đoán trước. Khương Nghị sau khi nói xong, nhìn về phía trước mặt Lâm Nam bọn hắn, cái này 5 kiện binh khí rất đặc thù, trực tiếp ném đi có thể là để đó không dùng, đều có chút đáng tiếc, nhưng nếu như muốn có được, liền có thể đứng trước nguy hiểm tính mạng, tương đương với cực mệnh. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Dựa theo Khương Nghị thuyết pháp, đây đúng là cái siêu cấp cơ duyên, hoàn toàn thay đổi vận mệnh cơ duyên. Nhưng là muốn dung hợp, giá quá lớn. Nếu như thần binh không chết, liền có thể tùy thời uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, đây là từ chỗ nào lấy ra như thế một bầy lớn lý luận, không phải nói đã không thể dùng sao? Ta thử một chút. Tiêu Phượng Ngô chần chờ chụp vào chiến kích màu đen. Chờ một chút, ngươi không được. Khương Nghị ngăn lại hắn. Vì cái gì? Ngươi có đại hoang ấn, tương lai còn muốn trấn áp đại hoang, ngươi không có khả năng mạo hiểm như vậy. Ngay tại do dự xuất thủ, Thương Hàn Nguyệt cùng Cơ Lăng Huyên đều lắc đầu từ bỏ. Bọn hắn cũng còn gánh vác sứ mệnh, không có khả năng tùy tiện nếm thử loại tồn tại này biến số lại cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Hàn Ngạo khe như mày, bắt lên long đao, nhưng đúng vào lúc này, Đao Hoàng cũng cuốn lấy long đao, một người một thú vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía lẫn nhau. Ta muốn trôi này long đao. Hàn Ngạo trong lòng mặc dù có lo lắng, nhưng thái độ rất kiên quyết. Người xác định. Khương Nghị trong lòng lo lắng không thể so với Hàn Ngạo kém. Dù sao ai cũng không rõ ràng thần binh đến cùng là tình huống như thế nào, có khả năng thành tựu Hàn Ngạo, trở thành rồng trong loài người, rồng bên trong chi hoàng. Cũng có thể là hại Hàn Ngạo, để hắn bỏ ra tính mệnh, thậm chí trở thành khôi lỗi. Ta chỉ biết là nếu như từ bỏ, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Hàn Ngạo dứt khoát gật đầu. Hắn tính tình cao ngạo, không cho phép chính mình lạc hậu hơn người. Hiện tại Dạ An Nhiên, Khương Nghị bọn hắn dần dần chuyển tài năng trẻ, đồng thời tiếp quản đại hoang ấn, nếu như chính mình không có đặc biệt cơ duyên, chỉ sợ rất khó siêu việt bọn hắn. Cho nên, hắn muốn buông tay đánh cược một lần. Bại, hắn nhận. Thành, hắn sẽ triệt để nghịch chuyển vận mệnh. Đao Hoàng không cùng Hàn Ngạo tranh đoạt, mà là quấn lên trước mặt Hỏa Thương, hướng phía Khương Nghị nhẹ gật đầu. Khương Nghị khẽ nhíu mày, ngươi cũng nghĩ tốt. Đao Hoàng rất kiên quyết gật đầu. Nó cũng đã nhận ra chính mình ngay tại rất lại phía sau, không phải mình không đủ mạnh, mà là Khương Nghị bọn hắn càng ngày càng mạnh, nó cần cải biến, cần đặc thù cải biến. Khương Nghị hơi do dự, gật đầu nói, nó là của ngươi. Ân. Xem ra vẫn là ban đầu danh tự thích hợp ngươi, Thương Binh. Đưa cái họ, Khương. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Khương Binh. Dạ An Nhiên thực sự chịu không được Khương Nghị đặt tên, gọi Khương Bân đi. Văn Võ Bân. So ngươi cái này binh em hai. Khương Nghị ngượng ngùng cười nói, vậy liền Khương Bân. Tiêu Phượng Ngô nhìn xem cổ kiếm trên mặt tạm đạm tinh thần phù văn, thầm nói, không biết cầm thú có nguyện ý hay không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Khương Nghị nhìn về phía Kim Hầu Nhi. Kim Hầu Nhi lắc đầu, đồ đằng trụ đã đủ, không cần lại bất chấp nguy hiểm. Lâm Nam nhìn một chút chiến kích, lắc đầu, sát tính quá nặng, chỉ là nhìn vài lần liền có loại cảm giác thống khổ. Lại nhìn xem như núi cao tâm chán, cũng không có hứng thú gì. Cuối cùng Lâm Nam đối với Khương Nghị nói, ta liền không mạo hiểm. Ta trước đều thu lại, chờ trở lại thánh địa các ngươi lại nghiên cứu. Khương Nghị đem 5 kiện binh khí thu sạch tiến thanh đồng tháp, cũng liền thanh đồng tháp có thể chịu ở binh khí trọng lượng, đổi thành mặt khác không gian dung khí rất có thể trực tiếp đè sập. Ngươi cảnh giới làm sao đến cửu trọng thiên rồi? Hàn Ngạo tâm tình thật tốt, mới từ ngũ hành không gian đi ra, lại lấy được một cái long đao, trận này Thánh Sơn chi hành tới quá đáng giá, xa so với kỳ vọng mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Hỏa Diễm Huyễn Điểu cười hắc hắc nói, cho lao đầu hạ dược, từ lao đầu cái kia cướp bảo bối. Ta một nửa, nó một nửa. Chuyện này có thể đi qua sao? Khương Nghị rất bất đắc dĩ. Ta ngược lại thật ra muốn đi qua, nhưng là thật làm khó dễ. Ha ha, lão đầu nhi kia hay là trăm năm trước đại diện thánh địa vây ở chỗ này người, đại diện thánh địa người hiện tại cũng biết, ha ha. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mừng như điên. Khương Nghị dở khóc dở cười, đại diện thánh địa thỉnh cầu chúng ta phối hợp một trận hành động. Hành động gì? Vây quét Huyền Nguyệt Hoàng Thất. Chương 537, Ngũ Thải Linh Vũ. Tô Triệt bọn hắn trong sơn động dốc lòng bế quan 10 ngày, hưởng dụng phi phàm linh quả bảo dược, nhận lấy Tô Thiên Tịch chỉ đạo. 10 ngày xuống tới, thu hoạch không ít. Có người tăng cường thể chất, có người phát triển khí hải, có người còn tăng lên linh văn lực lượng. Thực lực tổng hợp, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. 10 ngày sau, bọn hắn hướng Tô Thiên Tịch tạm biệt. Nơi này có phong thư, giao cho phụ thân ngươi. Đừng lại nhớ mong ta. Ta có thể nhìn thấy các ngươi tới, biết thánh địa cũng đều mạnh khỏe, đã không có gì tiếc nuối. Tô Thiên Tịch khi biết Tiêu Thánh Hùng đã tôn làm nhân hoàng thời điểm, liền biết chính mình nên buông tay. Nếu muốn thả tay, liền thả triệt để. Hắn rất thản nhiên đem một cái dùng vỏ cây quấn quanh ra thú giao cho Tô Triệt trong tay. Tô Triệt đang muốn thu lại. Tô Thiên Tịch lại dùng sức kéo ở, nhìn xem Tô Triệt con mắt, không cần cho ta báo thủ. Vô luận là ngươi, hay là phụ thân ngươi. Chúng ta. Tô Triệt vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Thiên Tịch đánh gãy. Ta biết ngươi đang tính kế cái gì, nhưng là không đáng. Không phải ngươi nhị ra ta nhu nhược, là ta đã chết rồi, sự tình đã qua, ngươi bây giờ phát khởi báo thù, ngoại trừ phát tiết một chút lửa giận, sẽ không cho đại diện thánh địa mang đến chỗ tốt gì, ngược lại sẽ bỏ ra thương vong, mang đến phiền phức. Tô Triệt cắn răng, nhị ra, cuộc đời của ngươi đều hủy tại Tiêu Thánh Hùng trên tay. Cho nên ngươi liền muốn hủy chính ngươi, hủy đại diễn thánh địa. Ta. Tô Thiên Tịch nhìn xem Tô Triệt con mắt, đáp ứng ta. Quên chuyện này. Tô Triệt nắm chặt nắm đấm, trong lòng dãy rủa. Thẩm Minh Thu bọn người cao mày, nhìn xem Tô Triệt, cũng nhìn xem Tô Thiên Tịch. Bọn hắn đại diễn thánh địa làm Tây Bộ thánh địa tôn chủ, ngay cả trung ương bốn đại thánh địa đều phi thường tôn trọng, tại toàn bộ Thương Huyền đại lục đều thực vì danh uy. Bọn hắn lúc nào nhận qua loại khuất nhục này? Tô Thiên Tịch nghiêm túc nói, ta hoàn toàn có thể bỏ mặc các ngươi xuất thủ, thậm chí phối hợp các ngươi, trực tiếp giết chết Huyền Nguyệt hoàng triều đám đệ tử kia. Nhưng là sau đó đâu, ta là thông khoái, các ngươi đâu? Ta không có khả năng như thế ích kỷ, ta càng không thể để cho các ngươi làm chuyện điên rồ. Hai tử, đáp ứng ta. Tô Triệt thở phào khẩu khí, tại Thẩm Minh Thu bọn người thất vọng trong ánh mắt nhẹ gật đầu, ta đáp ứng. Tô Thiên Tịch dùng sức vô vô bờ vai của hắn, ngươi có thể nhịn được một hơi này, đối với ngươi mà nói, chính là một loại trưởng thành. Tốt, đi thôi. Có thể xem lại các ngươi ưu tú như vậy, ta Tô Thiên Tịch chết cũng nhắm mắt. Nhị gia, phụ thân chưa bao giờ quên ngài, đại diện thánh địa cũng không có quên ngài. Tô Triệt lui lại hai bước, đối với Tô Thiên Tịch hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng sức dập đầu. Thẩm Minh Thu mấy người cũng liên tiếp quỳ xuống, con mắt rưng rưng, thật sâu lễ bái. Tô Thiên Tịch vui mừng cười, ngồi ở phía trước trên tảng đá, vậy ta liền thụ các ngươi cái này túi đầu. Tô Triệt bọn hắn rời đi sơn động, chạy tới ước định địa phương. Chúng ta thật cứ tính như vậy. Chúng ta không có khả năng trực tiếp hướng nhân hoàng báo thù, nhưng cha chi nợ con đến thưởng, chúng ta có thể thu thập Tiêu Lạc Lê bọn hắn. Thẩm Minh Thu sát tính rất nặng, hỏa khí cũng rất lớn, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này không chỉ có là liên quan đến Tô Thiên Tịch một người, còn có trăm năm trước cân đoán, cùng đại diện thánh địa tôn nghiêm. Nhị, là một loại trưởng thành. Giết, sẽ chỉ rước lấy tai họa. Chúng ta hẳn là tỉnh táo, chúng ta hẳn là buông tay. Nhưng là, ta Tô Triệt tới này thế gian đi một lần, không phải tới để giận. Ta Tô Triệt trưởng thành, càng không phải là dùng biệt khuất đổi lấy. Tô Triệt đấy mắt hàn quang lóe lên, nhị gia không nguyện ý báo thù, đó là hắn tâm hoài thánh địa, không nguyện ý cho chúng ta gây phiền toái. Chúng ta nếu như không báo thủ, đó chính là không biết tốt xấu. Liên hợp vô hồi thánh địa, vây quét Huyền Nguyệt hoàng tộc. Cho ta, hạ tử thủ. Là. Thẩm Minh Thu bọn người tinh thần đại chấn, lên tiếng giống to. Ta Tô Triệt không cần vĩnh hằng chi linh, ta muốn bọn hắn hoàng triều mệnh. Tô Triệt cắn răng khẽ nói, sắc ý nghiêm nghị. Nhưng là, khi bọn hắn đuổi tới địa điểm ước định thời điểm, lại chậm chạp không có chờ đến Khương Nghị đám người kia. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Liên tiếp 5 ngày, đều không có nhìn thấy người. Hắn là quên, hay là chết? Làm sao còn không tới? Thẩm Minh Thu tức giận. Bọn hắn hẳn là gặp được chuyện gì? Tô Triệt nhìn qua phương xa, chân mày hơi nhíu lại. Trì hoãn 1-2 ngày có thể lý giải, cái này đều 5 ngày. Khương Nghị không phải cái thứ tốt, vô hồi thánh địa càng không cái thứ tốt. Thẩm Minh Thu bực bội đi tới đi lui. Chớ ồn ào. Lữ Lương Nhân trầm giọng nhắc nhở. Các ngươi bảo trì bình thản, ta không trầm được. Ta không rõ thánh chủ làm sao lại đáp ứng vô hồi thánh chủ đề nghị, để Khương Nghị đám người kia phối hợp chúng ta hành động, hắn liền không sợ chúng ta bị hắn hô chết. Hay là thánh chủ bị vô hồi thánh chủ cái kia tao nữ nhân cho mê hoặc. Thẩm Minh Thu nói, cố ý quét mắt bên cạnh trầm mặc Tô Lăng. Tô Lăng mặc dù thiên phú rất cao, nhưng chung quy là thánh chủ một đêm phong lưu làm ra. Theo Thẩm Minh Thu, thánh chủ hình tượng chính là thánh địa hình tượng, ngươi cưới 10 cái 8 cái nữ nhân đều không có vấn đề, nhưng ngươi khắp nơi làm loạn. Còn đem nữ nhân kia làm biến mất, chính là phẩm hạnh có vấn đề. Thẩm Minh Thu. Quá mức. Lữ Lương Nhân lớn tiếng quát tháo. Ta đề nghị, không cần phải để ý đến Khương Nghị đám kia vô lương gia hỏa, trực tiếp tìm tới Huyền Nguyệt hoàng tộc đội ngũ. Chỉ cần các ngươi phối hợp tốt, cho ta chế tạo cơ hội, ta có thể từng cái đem bọn hắn giết sạch sẽ. Thẩm Minh Thu cao ngạo ngẩng đầu lên. Tô Triệt sớm thành thói quen Thẩm Minh Thu tính cách, không có để ý. Đợi thêm 2 ngày, 2 ngày sau Khương Nghị vẫn chưa tới. Chính chúng ta hành động. Lúc này Khương Nghị gặp được phiền toái. Không phải bọn hắn cố ý kéo dài thời gian, là thật tới không được. Bởi vì ngũ hành thế giới mở ra, đánh thức thánh hồ toàn bộ yêu thú linh cẩm. Mặc dù cuối cùng cái gì đều không có tìm tới, nhưng là đám yêu thú không có như vậy tản ra. Tỉnh đều tỉnh dậy. Ăn một chút gì ngủ tiếp. Cho nên, thánh hồ hỗn loạn lại táo bạo. Đại yêu hoành hành, bốn chỗ săn mồi. Ác thú gặp nhau, điên cuồng chém giết. Từ hải triều đến bầu trời. Các loại hỗn loạn khắp nơi có thể thấy được. Khương Nghị bọn hắn rời đi thánh hồ trong lúc đó, liên tục lọt vào vài chục lần tập kích, suýt nữa mất mạng. Liên tục giày vò 3 ngày, rốt cục chạy ra thánh hồ. Nhưng là không đợi chậm khẩu khí, lại gặp chờ ở phía ngoài Khổng Tước. Lần này không chỉ có Khương Nghị bị bắt đi, ngay cả Dạ An Nhiên bọn hắn đều bị khống chế. Còn có gì ngôn gì? Khổng tước hoa thân hình người, tỏa ra hoa mỹ quang hoa. Giống như thần nữ lâm thế, ánh mắt băng lánh lăng lệ, quan sát phía dưới run lẩy bẩy nhân loại. Thả bọn họ đi, ta lưu lại, tùy ngươi xử trí. Khương Nghị cũng không cùng với nàng nhiều lời. Ngũ thải khổng tước trong thanh âm lộ ra mấy phần tàn nhẫn, bọn hắn đi, ngươi không ràng buộc, liền cái gì còn không sợ. Nếu như muốn giết chết chúng ta, vậy liền trực tiếp động thủ. Nếu như không muốn làm chết, vậy liền trực tiếp ra điều kiện. Khương Nghị chống cự lại kinh khủng áp bách, nâng cao thân thể, đón cặp kia vòng xoáy giống như lăng lệ con mắt. Trước đừng kích động, vẫn là có thể nói một chút nha. Tiêu Phượng Ngô tuét miệng cười nói, chỉ là thân thể khống chế không nổi run rẩy. Không phải khiếp đảm, mà là đầu đại yêu này uy thế quá mẹ nó kinh khủng. Ngũ thải khổng tức lạnh lùng nhìn xuống Khương Nghị, lại thật lâu không nói. Hàng Ngạo, Hỏa Diễm Huyễn Điểu, Tiêu Phượng Ngô, Kim Hầu Nhi, Khương Bân đều không bị khống chế run lẩy bẩy. Loại này kích thích huyết mạch uy thế thật là đáng sợ. Cơ Lăng Huyên bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng run run, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua khủng bố như vậy khí thế, chắc không được đại diện thánh chủ nói bên trong đại yêu so với bọn hắn những cái kia thánh chủ đều cường đại hơn rất nhiều. Thật lâu, Khổng Tước rốt cục mở miệng, ta có thể thả các ngươi rời đi, nhưng các ngươi cần giúp ta làm sự kiện. Nói, tiếp nhận ta hai cái linh vũ. Một cây linh vũ trấn nhập ý thức, một cây linh vũ trấn nhập khí hải. Làm gì? Khương Nghị lông mày cau chặt, tiến vào ý thức hải chẳng phải là muốn điều khiển ý thức, trấn nhập khí hải chẳng phải là có thể uy hiếp linh nguyên. Chờ ngươi rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn về sau, bọn chúng sẽ dẫn đạo ngươi đi một chỗ. Sau khi hoàn thành, hai chi linh vũ đều sẽ biến thành văn ấn, phân biệt khắc ở phần gãy cùng đan điền, vì ngươi sử dụng. Một cây có thể bảo hộ linh hồn, một cây có thể biến thành vũ khí. Nhưng là, nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, trong ý thức linh vũ sẽ xóa đi ngươi toàn bộ ý thức. Trong khí hải linh vũ sẽ khống chế ngươi linh nguyên. Ngươi, lại biến thành khôi lỗi, làm việc cho ta. Khương Nghị trong lòng run lên, thật ác độc. Chương 538, Cường Cường Liên Hợp. Dạ An Nhiên bọn hắn đều hướng Khương Nghị lắc đầu. Điều kiện này quá dọa người. Ai biết đầu này khổng tức giáp tâm làm gì, nếu như đâm vào đến liền bắt đầu bí mật khống chế đâu. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, hay là xóa đi ý thức khống chế khí hải đâu. Một khi tiếp nhận, Khương Nghị mệnh chẳng khác nào giữ tại đầu này khổng tước trong tay. Ngũ thải khổng tước lạnh lùng đe dọa nhìn Khương Nghị, tiếp nhận. Hay là vĩnh viễn lưu tại nơi này? Ta có lựa chọn sao? Nói đi, địa phương nào? Khương Nghị không có kháng cự. Không phải không rõ ràng nguy hiểm, mà là coi như cự tuyệt, lão yêu này cũng bị cưỡng ép hướng trong thân thể của hắn đâm vào linh vũ. Chờ ngươi sau khi rời đi, linh vũ sẽ chỉ dẫn ngươi. Ngươi đem đồ vật đặt ở chỗ đó liền có thể rời đi. Chỉ đơn giản như vậy. An toàn đưa đến, cho ngươi tự do, cũng cho ngươi cơ duyên. Ra cái gì sai lầm, ngươi sống không bằng chết. Ta tận hết khả năng. Khương Nghị không hỏi thêm nữa. Các ngươi đều đi thôi, trước khi rời đi, ta sẽ tìm được các ngươi. Cũng được, các ngươi chủ động tới tìm ta. Ngũ thải khổng tức nhấc lên cường thịnh ngũ sắc quang hoa, đem Khương Nghị bọn hắn toàn bộ vung ra tán cây. Tiểu khổng tức bịch lấy cánh nhỏ, chạy đến tán cây biên giới, hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn quanh. Ngũ thải khổng tức thần sắc phức tạp mắt nhìn tiểu khổng tức. Lại nhìn phía xa xôi Thánh Sơn. Một đám ngu xuẩn, sớm muộn dẫn lửa thiêu thân. Đều không sao chứ. Khương Nghị rơi xuống mặt đất, liên tiếp nâng rơi xuống Dạ An Nhiên bọn hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Phượng Nô vô bộ ngực, liên tục hơi thở. Lão yêu này khí tức quá kinh khủng, kém chút sợ tè ra quần. Nàng muốn cho ngươi đưa cái gì? Hàn Ngạo nhìn lên mắt mây mù chỗ sâu khổng lồ tán cây, lòng còn sợ hãi. Ta không biết nàng muốn đưa cái gì. Nhưng hẳn là cùng Thánh Sơn nơi đó chuyện phát sinh có quan hệ. Khương Nghị mơ hồ cảm nhận được khổng tức lo lắng cùng do dự. Nhưng là khổng tức quanh năm ở chỗ này, với bên ngoài thế giới hẳn không có hiểu rõ mới là. Nàng muốn chỉ dẫn chính mình đi đâu. Nàng lại phải cho ai truyền lại tin tức. Dạ An Nhiên nhìn thấy Khương Nghị ánh mắt biến hóa, liền biết hắn khẳng định đang động tâm tư gì. Thanh thanh thật thật đem đồ vật cho nàng đưa qua, đừng lộn xộn lòng hiếu kỳ của ngươi. Luyện binh chàng bên ngoài. Khương Nghị. Ngươi vậy mà đến rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi chết hết nữa nha. Thẩm Minh Thu nhìn thấy trong rừng rậm chui ra ngoài Khương Nghị bọn người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đám hỗn đản này vậy mà để bọn hắn ở chỗ này chờ 6 ngày. Lâm Nam bọn người khẽ nhíu mày, đây là thái độ gì? Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng cười một tiếng, lớn như vậy hỏa khí, khi còn bé mao đản ăn nhiều. Phốc phốc. Lâm Nam cười phun, tranh thủ thời gian che môi đỏ. Gia hỏa này đều ở đâu ra từ nhi? Tiêu Phượng Ngô, ngươi chán sống. Thẩm Minh Thu giận dữ mắng mỏ. Ngươi giết chết ta à? Tiêu Phượng Ngô xì miệng, đối với Tô Triệt cởi mở cười nói, Tô Triệt huynh đệ, thật xin lỗi, chúng ta tới đã chậm. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Triệt gật đầu. Không có gì, chính là không muốn tới. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, lại liếc mắt Thẩm Minh Thu, tức chết ngươi nha. Ngươi cái này hàm hầu tử Thẩm Minh Thu tính tình lớn, lập tức liền muốn xông tới. Lữ Lương Nhân tranh thủ thời gian ngăn lại, đủ rồi. Là chúng ta tại xin mời không về các huynh đệ hỗ trợ. Thẩm Minh Thu hất ra Lữ Lương Nhân, ánh mắt hung ác, đây không phải hỗ trợ, là bọn hắn thiếu chúng ta. Tự tiện xông vào cấm khu, quấy nhiều thánh địa, không muốn đầu của bọn hắn đã là khai ân, bọn hắn dám không giúp thử một chút. Tiêu Phượng Ngô cao mày, thần sắc quái dị nhìn một lát Thẩm Minh Thu, đồng nhiên quay đầu đối với phía sau mặt không thay đổi Hàn Ngạo nói, nghe nói ngươi trước kia cũng bộ này như bức hống hống bộ dáng, bị thánh chủ đổ ập xuống mắng một trận, biến hiện tại cái này sợ dạng. Ta hiện tại là nội liễm. Hàn Ngạo tức giận, gia hỏa này có phải hay không cảm giác trong đội ngũ không có nam nhân khác, chuyện gì đều hướng trên người hắn kéo. Đúng đúng đúng, chó cắn người thường không sủa. Ta đập chết ngươi. Hàn Ngạo nhìn hằm hằm. Ngươi nếu là còn như trước vậy, lúc này hẳn là rất náo nhiệt. Tiêu Phượng Ngô đối với Thẩm Minh Thu nhếch nhếch miệng, cười nói, lại để hai tiếng, ra thưởng ngươi cục xương. Thẩm Minh Thu đáy mắt hàn quang chợt hiện, trong chốc lát lay động ra hơn 10 đạo tàn ảnh, hóa thành lưu quang, lao thẳng tới Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô cười ha hả, sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, một tiếng gào thét tại yết hầu cuộn cuộn, chỗ thủng mà ra trong chốc lát, toàn thân bạo khởi mãnh liệt khí lãng, cùng liệt yêu khí hòa với đại địa chi khí, cùng ra hoanh kích. Đại địa lay động, đá vụn cuồng kích. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vô tình vén lui. Nhưng là, cường thế giết tới Thẩm Minh Thu, đồng dạng bị mãnh liệt khí lãng trùng kích. Hắn mặc dù cảnh giới cựu trọng thiên, nhưng ưu thế tất cả phương diện tốc độ. Tiêu Phượng Ngô mặc dù cảnh giới bắt trọng thiên, lại mạnh tại thế công. Mạnh yếu chạm vào nhau, cảnh giới chết tiêu. Thẩm Minh Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân run rẩy, trùng kích thân thể đối diện tháo chạy. Lại ở trong trước mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Móng vuốt sắc bén quét ra tàn nhẫn đường cong, thẳng đến Thẩm Minh Thu cái cổ. Là Hàn Ngạo. Hắn tại Tiêu Phượng Ngô mắng Thẩm Minh Thu chó một khắc này, liền đoán được giá hỏa này mục đích. Tại Tiêu Phượng Ngô bạo khởi yêu khí thổ triều thời điểm, hắn quả quyết mượn nhờ khí lãng tung bay ra ngoài, sau đó cưỡng ép khống ở thân hình, thẳng hướng Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu hơi biến sắc mặt, toàn lực xoay chuyển, mạo hiểm tránh đi. Nhưng là, thối lui đến ngoài trăm thước về sau, đột nhiên cảm giác chỗ cổ truyền đến từng tia cảm giác đau. Rối tay lần mò, máu tươi đầy tay. Tiết hầu bị rạch ra. May mà không có vạch đến động mạch chủ. Các ngươi muốn chết. Thẩm Minh Thu sắc mặt dữ tợn, toàn thân dâng lên cỗ chói mắt cường quang, hướng phía Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo giết đi qua. Dừng tay. Song phương đều lo lắng hô to, vội vàng ngăn cản, đây cũng không phải là lúc khai chiến. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc, cùng Hàn Ngạo phủi tay, hai anh em ta rốt cục phối hợp ra điểm ăn ý. Khương Nghị quen thuộc Hàn Ngạo, Tô Triệt quen thuộc Thẩm Minh Thu. Hai người đều không có coi là gì. Tô Tiền Bối lúc nào rời đi Thánh Sơn? Khương Nghị muốn từ Tô Triệt nơi này tìm hiểu điểm di lạc cổ địa tin tức. Thánh Sơn rằng co chỉ kéo dài 3 ngày. Kết quả gì? Di lạc cổ địa bỏ ra cái giá rất lớn, bảo vệ một vật. Bảo vệ? Khương Nghị lông mày cau chặt. Đám kia đại yêu ở giữa ý kiến có rất lớn khác nhau, nhưng cuối cùng đa số vượt trên số ít, cho phép di lạc cổ địa bảo trụ như thế đồ vật, bất quá cần mau chóng đưa ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nhị gia cố ý để cho ta nhắc nhở ngươi, đừng lại điều tra di lạc cổ địa sự tình, cũng đừng lại nhúng tay món đồ kia. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Vạn linh huyết thụ muốn rời đi. Bọn này thánh địa yêu tộc là thế nào suy tính? Chẳng lẽ đưa ra ngoài liền không sao rồi? Bằng vào di lạc cổ địa ở bên ngoài kiến tạo thế lực, không chỉ có thể rất tốt ẩn tàng vạn linh huyết thụ, cũng có khả năng chân chính bồi dưỡng đứng lên. Ngũ thải khổng tức thái độ chuyển biến, còn có muốn chính mình đưa thứ gì? Có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Vạn linh huyết thụ có cái gì đặc thù? Tô Lăng trước đó hỏi qua nhị gia, nhưng là nhị gia từ đầu đến cuối không có giải thích. Đó là loại cấm kỵ thụ yêu, không nên xuất hiện hung vật. Trong tay ngươi thiết long cổ thụ đâu? Tô Triệt lại hỏi, gia hỏa này trong tay giống như cũng có cái cây, còn trêu đến hồn thiên thánh chủ đều nổi điên giống như gào thét. Khương Nghị lắc đầu, ngược lại hỏi, các ngươi đã suy nghĩ kỹ, thật muốn tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngươi có lo lắng? Ha ha. Ta không có lo lắng, ta đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều không có hảo cảm, bọn hắn càng ước gì giết chết ta. Ta chỉ là cảm giác bọn hắn có thể sẽ có phòng bị. Khương Nghị đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều nào chỉ là không có hảo cảm, quả thực là có huyết hải thâm cứu. Ta trước giới thiệu sơ lược bên dưới Huyền Nguyệt Hoàng tộc những thiên tài kia tình huống. Sau đó, Tô Triệt mắt nhìn ngay tại nóng nảy rằng có song phương đệ tử, cười khổ nói lại phối hợp sự tình. Cái này trước không đổi, ngươi nghĩ đến vây quét bọn hắn biện pháp sao? Khương Nghị quan tâm hơn chính là cái này. Nơi này là Thánh Sơn, rừng rậm tươi tốt, cổ mục che trời. Muốn tại mênh mông dãy núi chỗ sâu tìm kiếm Hoàng Triều đám người kia, không khác mò kim đáy biển. Mà Hoàng Triều đám kia tinh anh cũng có thể đoán được Tô Triệt biết tìm bọn hắn không về hợp tác, há có thể ngồi chờ chết. Nói không chừng hiện tại đã chiêu mộ rất nhiều đến từ Hoàng Triều những người may mắn. Đem bọn hắn dẫn tới, lại đem những minh hữu kia xua tan, sau đó thừa cơ xuất thủ. Có biện pháp rồi. Tại cái này Thánh Sơn, hấp dẫn người nhất là cái gì? Vĩnh Hằng Chi Linh. Nhưng là Thánh Sơn phạm vi quá lớn, muốn khuyết tán tin tức rất khó, cho nên muốn trước chế tạo cái đặc thù sự kiện, đem các nơi người đều dẫn tới, sau đó lại giả tạo Vĩnh Hằng Chi Linh nhận hiện tình huống, làm cho tất cả mọi người đều điên mất, quên hết tất cả đi đổi bắt. Phương pháp không tệ, nhưng là làm sao thao tác? Muốn người vì chế tạo sự kiện lớn cũng không dễ dàng. Tô Triệt cười nhạt nói, ta biết cái địa phương. Chương 539, Cùng Nhân Đạo Tràng. Hai ngày sau, Tô Triệt mang theo Khương Nghị bọn hắn đi vào một chỗ dốc đứng vách núi, chỉ vào núi cao xa xa. Chính là chỗ đó, Cùng Nhân Đạo Tràng. Tòa núi cao kia tương tự ngồi xếp bằng cự nhân, chính là Cùng Nhân Đạo Tràng tiêu chí. Nhị gia giới thiệu cho chúng ta qua Thánh Sơn mấy chỗ bí cảnh, Cùng Nhân Đạo Tràng đặc thù nhất. Lấy tòa núi cao kia làm trung tâm, phương viên 7-80 dặm phạm vi bên trong chiếm cứ một cỗ lực lượng thần bí. Mặc kệ ngươi cảnh giới cao thấp, thực lực mạnh yếu, chỉ cần xông vào nơi đó, liền sẽ chịu ảnh hưởng, trở nên nóng nảy, tàn nhẫn, từ từ mất lý trí. Nhưng là, nếu như ngươi có thể chống đỡ được thời gian một nén nhang, sẽ có một cỗ lực lượng thần bí rót vào thân thể của ngươi, tẩm bổ linh hồn. Cùng Nhân Đạo Tràng bên trong sẽ còn xuất hiện mười mấy cái đã từng chết ở nơi đó vong hồn. Nếu như ngươi có thể kiên trì hai nén nhang thời gian, sẽ có lực lượng mạnh hơn rót vào thân thể, đạo tràng sẽ xuất hiện mấy trăm vong hồn. Cứ thế mà suy ra, kiên trì thời gian càng lâu, lấy được càng nhiều chỗ tốt, sinh ra thanh thế cũng sẽ càng lớn. Tô Triệt lúc đương thời ý hướng nhị gia hiểu rõ Thánh Sơn bí cảnh, chính là muốn tìm cái địa phương, có thể gây nên kịch liệt thanh thế, hấp dẫn Hoàng Triều đám thiên tài bọn họ hiện thân. Cùng Nhân Đạo Tràng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đỉnh cấp đám yêu thú hẳn là đều biết nơi này. Coi như nhìn thấy đặc thù thanh thế, cũng sẽ không tùy tiện tới. Nhưng là tất cả thánh địa đệ tử, Hoàng Triều cường giả, cùng may mắn đám tán tu, lại không biết chút nào, bọn hắn sẽ bị hấp dẫn, cũng sẽ bị bên trong lực lượng thần bí ảnh hưởng. Cho nên, nơi này tuyệt đối là cái an toàn liệp sát tràng. Chịu đựng, có thể dẫn tới vong hồn. Không kiên trì nổi, liền điên mất. Tiêu Phượng Ngô quái dị nhìn xem Tô Triệt, người đây là giết người, hay là tự sát? Thẩm Minh Thu lập tức quát tháo, Tiêu Phượng Ngô. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Tiêu Phượng Ngô dùng sức lắc đầu, ta dù sao sẽ không theo Thẩm Minh Thu cùng một chỗ tiến cái này cái gì đạo tràng, vạn nhất đều phát điên, lấy ra hỏa này tốc độ, đoán chừng một đao một cái, có thể đem chúng ta toàn chặt. Hàn Ngạo cũng như mày, đến lúc đó người dẫn đến đây, chúng ta điên rồi. Ta đoán chừng Tiêu Lạc Lê đám người kia cũng sẽ phi thường khó hiểu. Khương Nghị cũng hỏi Tô Triệt, ngươi hiểu qua đạo tràng cụ thể uy lực sao, tỉ như có thể nổi điên tới trình độ nào, có thể sinh ra tổn thương gì? Sau đó có thể khôi phục hay không? Cùng Nhân Đạo Tràng ảnh hưởng trình độ cùng cảnh giới cùng thực lực không quan hệ, chủ yếu là cùng ý chí lực, cùng linh hồn lực. Ý chí càng kiên định, linh hồn càng cường đại, kiên trì thời gian sẽ càng dài. Nhị gia đề cập tới một câu, Cùng Nhân Đạo Tràng đối với mặt khác linh văn tới nói tương đương với giết người đạo tràng, nhưng là đối với linh hồn loại linh văn tới nói, lại là cơ duyên chân chính đạo tràng. Đề nghị của ta là, chúng ta đừng đi mạo hiểm, giao cho Thái Bình cùng Tịch Nhan đi thử xem. Nếu như có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả, chúng ta liền chờ Hoàng Triều ra trận, nếu như không lý tưởng, còn muốn những biện pháp khác. Tô Triệt nhìn về phía Thái Bình cùng Tịch Nhan hai người. Thái Bình là đại diện thánh địa bên trong đệ tử ưu tú, giống như Thẩm Minh Thu, đều là túc lão đệ tử thân truyền, đều là linh nguyên cảnh cựu trọng thiên, đều là gánh vác bảo hộ chi đội ngũ này trọng yếu sứ mệnh. Thẩm Minh Thu linh văn là thánh phẩm thiểm linh. Thái Bình linh văn là lục phẩm hồn ti. Ta tới trước thử một chút, Tịch Nhan cô nương nhìn tình huống lại tiến. Thái Bình cố ý liếc mắt Tịch Nhan, đi hướng xa xa Cùng Nhân Đạo Tràng. Hắn ánh mắt gì? Hàn Ngạo nhíu mày, đại diện thánh địa đám đệ tử này bên trong xác thực có không tệ, giống Tô Triệt cùng Lữ Lương Nhân những cái kia, nhưng cũng có chút cuồng ngạo không ai bị nổi. Tiêu Phượng Ngô hừ hừ hai tiếng, ánh mắt ghen tị. Ghen ghét chúng ta Tịch Nhan linh văn, ghen ghét chúng ta Tịch Nhan mỹ mạo. Tịch Nhan yên lặng nhìn một lát xa xa Cùng Nhân Đạo Tràng, cũng đi tới, không phải muốn cùng Thái Bình cạnh tranh. Mà là thật cảm giác nơi đó đáng giá đi một lần. Tô Triệt ra hiệu đám người, theo tới. Đo lường tính toán tốt khoảng cách, không nên bị ảnh hưởng. Cùng Nhân Đạo Tràng nhìn cùng địa phương khác không có gì khác biệt, cũng là thế núi chập trùng, rừng rậm tươi tốt, không khí ẩm ướt, nhưng là dần dần đi đến xâm nhập, sẽ phát hiện khắp nơi trên đất hải cốt. Có chút vừa mới chết yêu thú, bạo máu mà chết, vô cùng thê thảm. Có chút chết đã lâu, đã chỉ còn hải cốt. Nơi này ngoại trừ thi hải, không có bất kỳ cái gì yêu thú, cho dù là rùa trùng. Thái Bình liếc mắt phía sau đi tới Tịch Nhan, nhàn nhạt cười khẽ, Tịch Nhan cô nương cần phải coi chừng a, vạn nhất chết tại nơi này, Khương Nghị cần phải nổi điên, lại đến cái dìm nước cùng nhân đạo tràng. Tịch Nhan biểu lộ lạnh nhạt, quan sát đến thâm thúy cánh rừng, cẩn thận điều tra khí tức thần bí. Thái Bình lại nói, nếu đều tiến đến, có hứng thú hay không đánh cược. Tịch Nhan hay là không để ý, cùng hắn dịch ra phương hướng, hướng phía trước bên phải đi đến. Chúng ta liền cược ai kiên trì thời gian dài hơn. Ta nếu bị thua, đưa ngươi bộ linh hồn võ pháp. Ngươi nếu bị thua, làm ta mấy ngày bạn gái, như thế nào? Ngươi ta đều là linh hồn loại linh văn, khẳng định sẽ rất hợp. Thái Bình cố ý đem thanh âm kêu rất cao, cố ý nói cho xa xa Khương Nghị bọn hắn nghe. Tiêu Phượng Nô cởi mở cười to, thay Khương Nghị đáp lại, chúng ta không cần võ pháp, ngươi nếu bị thua, coi ta hai ngày bạn gái. Như thế nào? Thái Bình hừ lạnh, quay đầu nhìn hắn một cái, ý của ngươi là, thay Tịch Nhan tiếp cái này đánh cược. Không đợi Cơ Lăng Huyên ngăn cản, Tiêu Phượng Nô lên tiếng hô to, tiếp. Có cái gì không dám? Chúng ta thắng chắc. Thái Bình đưa tay chỉ phía xa Tịch Nhan, ta thắng, nàng về ta, không cần nhiều, hai ngày đầy đủ. Hai ngày liền hai ngày. Tiêu Phượng Nô nói xong, đối với bên cạnh Cơ Lăng Huyên bọn hắn chen trước mắt, không sợ. Ta Tịch Nhan thắng chắc. Thẩm Minh Thu tiến đến Khương Nghị bên cạnh, cố ý dò xét hắn hai mắt, ngươi cũng đồng ý. Ta nghe nói ngươi năm đó vì Tịch Nhan dìm nước Hoang Mã Nguyên, như bức rất ta, lúc này lại muốn cầm nàng làm tiền đặt cược, còn tặng người làm bạn gái. Khương Nghị ngay tại cẩn thận quan sát đến Tịch Nhan nơi đó tình huống, tùy ý trả lời câu, cách ta xa một chút. Ha ha, ngươi xác thực không phải cái thứ tốt. Khương Nghị căng cứng tay phải trong một chớp mắt quăng về phía Thẩm Minh Thu cái cổ. Thẩm Minh Thu con ngươi đột nhiên ngưng tụ, như thiểm điện bước ra lui lại, thoải mái mà kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, phốc phốc. Khương Nghị vung lên trong tay đột ngột nhiều một thanh tàn đao, sắc bén phong mang cắt ra cổ của hắn. Không chỉ là da thịt, mà là động mạch. Phong mang cơ hồ sát phần gãy xương cổ đầu quét tới. Đùng. Thẩm Minh Thu gắt gao nắm chặt tiết hầu, hốt hoảng móc ra đan dược, hướng trong miệng nhét, hắn hai mắt trừng trừng, căm tức nhìn Khương Nghị. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Hai phe đệ tử đều khó mà tin nhìn xem Khương Nghị trong tay tàn đao, bởi vì tốc độ quá nhanh, phía trên không có để lại nửa điểm vết máu. Tuy ngươi làm sao náo làm sao nhau nhau, nhưng là chớ chọc ta. Ngươi, không thể trêu vào. Khương Nghị đáy mắt hiện lên lanh quang, thu hồi tàn đao, tiếp tục xem nơi xa trong rừng rậm Tịch Nhan. Khương Nghị, ngươi quá mức. Lữ Lương Nhân bọn hắn liên tiếp bừng tỉnh, căm tức nhìn Khương Nghị. Hôn đản này đơn giản hạ tử thủ, nếu như Thẩm Minh Thu phản ứng hơi chậm như vậy nửa điểm, một đao này tuyệt đối có thể đem đầu của hắn bổ xuống. Đủ rồi. Tô Triệt đưa tay, chỉ vào Lữ Lương Nhân bọn hắn quát tháo, đều an tĩnh điểm. Thẩm Minh Thu dùng sức nắm chặt đổ máu cổ, trận mắt bên trong đốt, cũng không dám há mồm không dám lên tiếng. Đừng làm rộn. Tô Triệt chỉ điểm Thẩm Minh Thu, ánh mắt lăng lệ. Thái Bình cùng Tịch Nhan đi từ từ tiến rừng rậm, thân ảnh tại nhàn nhạt trong sương mù dần dần mơ hồ. Giang giác. Thái Bình dẫm lên trên đất toái cốt, thần sắc khẩn trương, không dám phân thần, không dám kinh thường. Toàn thân hắn tràn ngập vô hình lực lượng linh hồn, ngưng tụ thành mảnh khảnh hồn ti, bắt lấy lực lượng thần bí. Những này hồn ti nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật có kịch độc, có thể tùy tiện đâm xuyên mục tiêu phòng ngự, hung hăng vào nó linh hồn. Tịch Nhan hướng hướng khác đi đến, bước chân nhẹ nhàng, mỗi một chân rơi xuống, mũi chân đều nở rộ lên cánh hoa màu tím, kéo lấy nàng thon dài trội hơn thân thể. Từng luồng vô hình lực lượng linh hồn tại toàn thân nở rộ, hiện ra nhàn nhạt màu tím, như là từng đóa nở rộ quỷ bí đóa hoa, tiếp tục tái diễn ngưng tụ, nở rộ, biến mất. Giống như không có việc gì a. Cơ Lăng Huyên đem linh lực hội tụ hai mắt, cực lực nhìn thấu nơi xa mê vụ. Khương Nghị khẽ nói, không có khả năng nhanh như vậy cũng cảm giác được dị thường, hẳn là một loại lặng yên không tiếng động ảnh hưởng, để cho ngươi trong lúc vô tình bực bội, phẫn nộ, sau đó điên cuồng. Tô Triệt hướng Lữ Lương Nhân ra hiệu, điểm hương, ghi chép thời gian. Chương 540, cùng nhân đạo tràng, 2. Hắn là Thái Bình đứng tại một kẻ nhân loại thi thể bên cạnh, mặc dù bạo thể mà chết, máu me đầm địa, nhưng là y phục rách dưới trên có cái rõ ràng ấn ký, Tử Dương. Tây Bộ Thánh Địa, Tử Dương Thánh Địa đệ tử. Thái Bình hướng phía trước đi mau mấy bước, vậy mà liên tiếp phát hiện ba bộ Tử Dương Thánh Địa thi thể. Xem bộ dáng là Tử Dương Thánh Địa xông lầm nơi này. Đáng thương a. Đường đường Thánh Địa đệ tử, vậy mà liền như thế không minh bạch chết rồi. Cùng nhân đạo tràng phạm vi 7-80 dặm, không biết những người khác có hay không chạy đi. Ha ha. Nếu như chết hết cho phải đây. Thái Bình bỗng nhiên cười lạnh. Tử Dương Thánh Địa thực lực rất mạnh, nhất là gần nhất mấy đời, liên tiếp sinh ra cường đại linh văn. Thế hệ này vậy mà nuôi dưỡng 7 vị thánh linh văn, có thể xưng Tây Bộ số 1. Theo thực lực tăng cường, Tử Dương Thánh Địa những năm này dã tâm cũng lớn. Trăm năm trước, Tô Thiên Tịch, Tô Thiên Hùng các loại đại diễn thiên tài hao tổn tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, tạo thành đại diễn thánh địa không người kế tục, chính là Tử Dương Thánh Địa cái thứ nhất đứng ra kêu gào nháo sự, còn công nhiên chất vấn bọn hắn tôn chủ địa vị. Đáng đời. Thái Bình biểu lộ đột nhiên dữ tợn, nâng lên một cước, hung hăng giẫm lên thi cốt đầu. Giang giác, xương đầu vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Thái Bình lại đột nhiên bừng tỉnh, ta làm sao vậy, làm sao như thế nóng nảy? Chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng rồi? Lúc này Tịch Nhan chạy tới chỗ càng sâu, nhìn xem ẩm ướt rừng rậm, cùng đầy đất thi hải, nàng đống nhiên hơi xúc động. Cái này ngắn ngủi mấy năm kinh lịch cùng biến cố, giống như nằm mơ. 10 năm trước Linh Văn thức tỉnh, nàng cam nguyện kính dâng tiềm lực, thúc đẩy tỷ tỷ thức tỉnh Thánh Văn, chính mình lưu tại lục phẩm. Nàng không có hối hận, tại sau đó cũng không tranh không đoạn. Nhưng là, không nghĩ tới tại nàng nhận cổ ma triệu hoán, tự tiện xông vào cấm địa đằng sau, tỷ tỷ vậy mà ngàn dặm truy kích, đem nàng kéo về tông môn. Đằng sau kinh mạch vỡ vụn, linh văn khô héo, lại là tỷ tỷ đem nàng ném vào ân oán tràng. Nếu như ngoại ý muốn gặp Khương Nghị, nàng đã là bộ xương khô. Cũng chính là tại gặp được Khương Nghị đằng sau, vận mệnh của nàng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là linh văn thăng hoa, lại là dung hợp của ma, lại sau đó gia nhập thánh địa, tiếp xúc đại hoang thâm nguyên, hiện tại càng kết giao bằng hữu, chinh chiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Mặc dù trong lúc đó suýt nữa chết tại Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng lại là Khương Nghị điên cuồng dập tắt lửa, để nàng trở về từ coi chết. Ngẫm lại Khương Nghị, hắn cùng chính mình không thân chẳng quen, lại mang cho chính mình tân sinh, còn có vô hạn đặc sắc kinh lịch. Ngẫm lại tỷ tỷ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại lạnh nhạt vô tình, đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng không xứng. Tịch Nhan nắm tay, đáy mắt hiện lên tia lanh ý, nhưng là, sắc mặt nàng khẽ biến, đồng nhiên bừng tỉnh. Đây là năng lượng thần bí ảnh hưởng. Đã bắt đầu sao? Bọn hắn tất cả ngồi xuống. Xem ra là chịu ảnh hưởng. Tô Triệt, Khương Nghị bọn hắn đều đứng ở đằng xa, khẩn trương chú ý trong rừng rậm tình huống. Tiêu Phượng Ngô khoanh tay, cười hát hát nói, Thái Bình ngồi xuống trước, chúng ta Tịch Nhan giật. Chúng ta Tịch Nhan, hơi tốt một chút như vậy. Có đại diễn đệ tử khinh thường nói, ngu xuẩn. Sớm tọa hạ, nói rõ sớm tình ngộ, Thái Bình tốt một chút. Không phục sao? Chúng ta Tịch Nhan thế nhưng là đại thừa thánh văn. Ha ha. Còn đại thừa thánh văn, uống thuốc thăng lên thánh linh văn, lại uống thuốc thăng lên đại thừa thánh văn, có gì đáng tự hào? Tô Triệt cảnh cáo, quên ta nói lời. Chớ ồn ào. Thẩm Minh Thu ngồi tại cách đó không xa, tiết hầu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Đại thừa thánh văn thì sao? Ta nghe nói mệnh của nàng long đong đau khổ, đầu tiên là bị tông môn phế bỏ kinh mạch, khu trục từ bỏ, lại là bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt đi, nhận hết lăng đục. Người như vậy, coi như lực lượng linh hồn mạnh hơn, ý chí cũng rất khó kiên định. Ta không có nhau nhau, ta luận sự. Ta đoán chừng nàng khả năng đều không kiên trì được một nén nhang. Dạ An Nhiên nhàn nhạt lườm Thẩm Minh Thu một chút, nàng không kiên trì được một nén nhang, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi điếc. Ta nói luận sự. Đây là ánh mắt thiện cận, lòng dạ hẹp hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Thẩm Minh Thu ánh mắt đột nhiên lạnh. Làm hỏng song phương quan hệ, đối với hành động có chỗ tốt gì? Tô Triệt thực sự cầm Thẩm Minh Thu không có cách nào. Dù sao hắn không phải hỏng, mà là ngạo, là cuồng. Trong rừng rậm, Thái Bình biểu lộ thống khổ, mặt đầy mồ hôi. Hắn cơ hồ quên đi chính mình là ở nơi nào, lại đang làm cái gì. Điên cuồng suy nghĩ, tràn ngập ý thức. Nhưng không phải trực tiếp để hắn nổi điên, mà là xảo diệu câu lên hắn đối với các loại không công bằng sự kiện phẫn nộ, cùng đã từng những cái kia màu đen kinh lịch, sau đó tiếp tục phóng đại, tại trong lúc vô hình để hắn đắm chìm tại cái nào đó ý thức đoạn ngắn bên trong. Phảng phất hắn sống sờ sờ ở nơi đó. Một lần nữa kinh lịch lấy những sự tình kia. A. Thái Bình phát ra gào trầm thấp, biểu lộ từ thống khổ đến dữ tợn, đầu quái dị vằn mèo, thân thể mất tự nhiên vằn mèo. Nhưng là, nương tựa theo đặc biệt linh văn lực lượng, trong thức hải không ngừng hiện lên đạo đạo cường quang. Mỗi lần cường quang hiện lên, đều giống như kinh lôi đồng dạng, sẽ rách hắn trô đắm chìm không gian ý thức, để hắn từ trong hỗn loạn bừng tỉnh. Tịch Nhan bên kia đồng dạng không dễ chịu, trước đó các loại gặp phải, ở trong ý thức một lần nữa hiện ra. Giống như là ký ức vòng xoáy, đem nàng vô tình xé rách đi vào. Một lần nữa diễn dịch. Điên cuồng phóng đại. Nàng tại trong trí nhớ phẫn nộ, tại trong trí nhớ thét lên. Nàng tại trong trí nhớ thống khổ, cũng tại trong trí nhớ trầm luân. Nhưng cường đại linh văn, cũng tại lần lượt cứu vớt lấy nàng. Mỗi lần muốn triệt để luân hãm thời điểm, chắc chắn sẽ có đầy trời cánh hoa vẩy xuống, tinh khiết tử quang trong bóng đêm chỉ dẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Lần lượt bị năng lượng thần bí xé rách tiến ký ức vòng xoáy, lần lượt bị lực lượng linh hồn cứu thoát ra. Nhưng là, theo thời gian kéo dài, xé rách lực lượng càng ngày càng mạnh, ở bên trong hãm càng ngày càng sâu, bọn hắn lực lượng linh hồn cũng càng ngày càng khó bừng tỉnh bọn hắn. Liên tại bọn hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, một đạo ưu quang từ đằng xa núi đá bay ra, chìm vào rừng rậm, lặng yên không một tiếng động tiến vào bọn hắn cái trán. Thái Bình, Thịnh Nhan, lập tức thanh tỉnh. Giống như đột nhiên từ mộng cảnh trở lại hiện thực. Hết thể chung quanh đều trở lên rõ ràng. Cái kia sợi ưu quang trong thân thể chạy xuôi, hóa thành điểm điểm óng ánh, tư dưỡng linh hồn, cũng vẩy xuống khí hải, thấm vào linh nguyên. Bọn hắn đều rõ ràng lại cảm giác mãnh liệt linh hồn lực của mình số lượng tăng cường, linh nguyên cũng nhận tầm bổ. Nhưng là, không chờ bọn hắn phân chấn, ánh mắt lại hoảng hốt, lần nữa lâm vào ý thức vòng xoáy. Quên ở nơi nào, quên đang làm cái gì? Chìm ở ký ức cái nào đó mảnh vỡ bên trong. Thời gian một nén nhang đến. Các ngươi nhìn nơi đó. Cơ Lăng Huyên chỉ vào xa xa rừng rậm. Một cỗ hồn khí phiêu đãng, dần dần ngưng tụ ra hình người, thoáng an tĩnh về sau, đột nhiên phát ra táo bạo thét lên. Nó tại rừng rậm phi nước đại, điên cuồng nhảy vọt, phóng thích ra cùng loại võ pháp hồn khí, giống như là muốn phá hủy hết thảy. Ngay sau đó, lại một cỗ hồn khí phiêu đãng, ngưng tụ thành mãnh thú, gào thét, phi nước đại, táo bạo va chạm núi đá. Một cỗ tiếp lấy một cỗ, đại lượng hồn khí phiêu đãng, tái hiện khi còn sống bộ dáng. Số lượng đạt tới hơn 100 cái, trải rộng rừng rậm các nơi. Tô Triệt phân chấn, nhị gia nói không sai. Kiên trì một nén nhang, liền có thể đạt được một lần quà tặng, cũng có thể bừng tỉnh mấy chục cái vong hồn. Lữ Lương Nhân bọn hắn cũng hưng phấn lên, cùng nhân đạo tràng quả nhiên kỳ diệu. Kiên trì càng lâu, đưa tới hoành động càng lớn, Thái Bình cũng sẽ đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Tiêu Phượng Ngô đụng chút khương nghị, có hiệu quả a, làm sao còn nghiêm mặt. Ta lo lắng Tịch Nhan xảy ra vấn đề. Khương Nghị vẫn đang ngó chừng Tịch Nhan, linh lực kích thích hai mắt, có thể thấy do nét mặt của nàng. Tịch Nhan linh hồn xác thực cường đại, nhưng là kinh lịch quá long đong. Tỷ tỷ Tịch Giao phản bội, giống như là mặt sẹo một dạng, thật sâu lưu tại tim. Bị ném vào ân oán chàng tuyệt vọng, càng là khắc cốt minh tâm. Còn có về sau bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt đi lăng nhục tra tấn, cũng tại sâu trong nội tâm của nàng lưu lại không cách nào xóa đi bóng ma. Tịch Nhan tính cách rất lãnh đạm, tựa như là cái gì đều không để ý, nhưng càng như vậy, càng là trọng tình, càng là mang thủ, cũng càng là nguy hiểm. Nếu như nàng không kiên trì nổi, chúng ta liền đem nàng mang về. Dạ An Nhiên cũng lo lắng đến Tịch Nhan. Nếu như chỉ là ngắn ngủi hồi ức những thống khổ kia, Tịch Nhan còn có thể kháng trụ, nếu như là lặp đi lặp lại, nàng thật khả năng ở trong đó sụp đổ. Thẩm Minh Thu ở bên cạnh cười lạnh, các ngươi là nên lo lắng Tịch Nhan. Trận này hành động, còn phải nhìn Thái Bình biểu hiện. Chương 541, Cùng Nhân Đạo Tràng, 3. Sau đó không lâu, thứ hai nén hương đốt xong. Thái Bình, Tịch Nhan, lần nữa kháng trụ. Đến từ núi đá thần bí ưu quang tiến vào thân thể bọn họ, tăng cường lấy lực lượng linh hồn, cũng từ dưỡng linh nguyên. Sau đó, càng nhiều vong hồn tại rừng rậm hiện hiện, lặp lại khi còn sống táo bạo, tại rừng rậm núi cao ở giữa điên cuồng phát tiết. Bọn chúng không phát ra được khi còn sống cái chủng loại kia cuồng dã gào thét, lại tại trong rừng rậm nhấc lên thê lương tiếng thét chói tai. Thành đàn liên miên, dùng mình. Thái Bình Tịch Nhan tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Mặc dù linh hồn của bọn hắn cùng linh nguyên đạt được tăng cường, nhưng là lực lượng thần bí mang tới ảnh hưởng cũng càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn mỗi lần lâm vào trong trí nhớ, đều trở nên phi thường chân thực. Bọn hắn tại trong cựu hận điên cuồng, đang tức giận bên trong gào thét. Mà linh hồn của bọn hắn lực lượng luôn luôn vô số lần cứu vớt, mới có thể đem bọn hắn xé rách đi ra. Nén hương thứ ba đốt xong. Nén hương thứ tư đứng lên. Trong rừng rậm hồn khí cuồn cuộn, vậy mà toát ra hơn ngàn đạo vong hồn. Tổng số lượng đạt tới kinh người hơn 2000. Rừng rậm lờ mờ, âm trầm tà ác. Ác linh thét lên, táo bạo hỗn loạn. Xa xa trong rừng rậm, rất nhiều linh yêu manh cầm đều cảm thấy nguy hiểm. Thái Bình muốn gánh không được. Lữ Lương Nhân hai mắt phát sáng, cực lực thấy rõ ràng xa xa tình huống. Nô. A ách. Thái Bình toàn thân cứng ngắc, co quắp tại nơi đó các loại quái dị gào thét. Ngẫu nhiên mở hai mắt ra, mắt đầy tơ máu, bên trong còn ẩn hiện lũ quang. Chịu đựng. Chịu đựng a. Thẩm Minh Thu bọn hắn thần sắc nghiêm trọng, lo lắng nắm chặt nắm đấm. A. Thái Bình cực lực kiên trì, cái trán linh văn nở rộ ưu quang, toàn thân bạo tạc giống như phóng thích ra lực lượng linh hồn, tinh mịn hồn ti quét sạch vài trăm mét rừng rậm. Kiên trì a, nén hương thứ tư lập tức sẽ đốt xong. Lữ Lương Nhân bọn hắn đều âm thầm cổ động mà. Nếu như có thể kháng trụ nén hương thứ tư, vong hồn số lượng sẽ càng nhiều, có khả năng trực tiếp toát ra cái 1-2 ngàn. Thái Bình hai mắt rớm máu, thống khổ không chịu nổi. Đang khổ cực kiên trì một hồi về sau, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra dữ tợn gào thét. Đừng ngạnh kháng. Cứu trở về. Khương Nghị nhắc nhở. Chờ một chút. Chờ đã đến giờ Tô Triệt lời còn chưa nói hết, xa xa Thái Bình đột nhiên sung lên, nổi điên giống như phóng tới xa xa núi đá, toàn thân da thịt vậy mà sụp ra vết nước, máu tươi phun tung tóe. Hán phi nước đại bên trong đằng không mà lên, linh văn thức tỉnh, lực lượng linh hồn hóa thành lít nha lít nhít xúc tu, không khác biệt hoành kích. Bốn phía vong hồn bị chọc giận, thét chói thai vang lên vọt tới. Cứu người. Tô Triệt hô to. Kim bằng trùng thiên, cường quang như tiêu dương giống như nở rộ, dọi khắp nơi rừng rậm, hủy diệt lấy mảng lớn vong hồn, xông về nơi xa ngay tại phi nước đại Thái Bình. Tại Thái Bình cơ hồ muốn bạo thể mà chết thời điểm, Kim bằng kịp thời đổi tới, bắt hắn lại phóng lên tận trời. Thái Bình đánh mất lý trí, tóc thai bù xù, ngẩng đầu gào lớn, sắc nhọn hồn ti giống như là như lưỡi dao trùng thiên bạo khởi, toàn bộ đâm vào Kim bằng linh hồn. Kim bằng kêu thê lương thảm thiết, ở trên không thống khổ bốc lên. Nó nhục thân cường đại, quang vũ như thuẫn, lại gánh không được cái này vô hình linh hồn bạo kích. Bởi vì ý thức cùng Kim bằng giao hòa, Tô Triệt đều đột nhiên ôm đầu cảm giác đau. A. Thái Bình diện mục dữ tợn, rất có cùng Kim bằng đồng quy vu tận tư thế. Toàn thân máu tươi chảy ngang, đầy trời bay lả tả, linh hồn ti tuyến tiếp tục bạo kích, đâm xuyên Kim bằng linh hồn, quấn quanh lấy Kim bằng linh hồn. Kim bằng tiếng gáy to, kém chút liền xé xuống hắn. Nơi xa đám người nhìn hít vào khí lạnh, có người đều nhịn không được lui lại hai bước. Khương Nghị nói, Lâm Nam sư tỷ, giúp một cái. Không giúp được. Cùng nhân đạo tràng giống như có cấm chế nào đó, linh lực của ta không khống chế được ở trong đó cây rừng. Lâm Nam sớm tại lúc đến nơi này liền lặng lẽ nếm thử qua. Cứu người, nhanh a. Thẩm Minh Thu sốt ruột. Tốc độ ngươi nhanh, ngươi cứu a. Lữ Lương Nhân bọn hắn quát tháo. Thái Bình hiện tại điên rồi, ai tới gần hắn, hắn chào hỏi ai. Lực lượng linh hồn của hắn có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi không biết. Thẩm Minh Thu cùng Thái Bình rất quen thuộc, hiểu rất rõ loại kia linh hồn thế công, chỉ cần một cây gai tiến thân thể, liền có thể để hắn ngươi toàn thân căng cứng, đau đánh cái giật mình, nếu như mấy trăm đạo đâm vào đi, cái kia thống khổ. Nhìn xem Kim Bằng liền biết. Ngươi không cứu, ai. Lữ Lương Nhân đang muốn bắt lấy Thẩm Minh Thu vung đi qua, Khương Nghị nơi đó đã ngưng tụ hỏa dược, phóng lên tận trời, thẳng đến cuồng nhân đạo tràng. Đem hắn ném qua đến. Khương Nghị cao giọng thét ra lệnh lấy Kim Bằng. Hắn cũng không dám cùng lực lượng linh hồn liều mạng, nhưng là hắn có thanh đồng tháp. Kim Bằng nhịn xuống xé nát Thái Bình xúc động, tật tốc lao vùng vụt, hướng phía Khương Nghị nơi đó vung đi qua. Thái Bình gào thét, tinh hồng con mắt tiếp cận Khương Nghị, đạo đạo hồn ti vô hình phong thích, hóa thành sắc nhọn hồn châm, toàn bộ xông về Khương Nghị. Khương Nghị không nhìn nguy hiểm, đối diện giết đi qua. Một cỗ manh liệt hắc khí xông ra thanh đồng tháp, trải rộng ra hơn 100 mét, hắc khí chỗ sâu cửa sắt thần hiện, cùng với ầm ầm vang vọng, thiết lao mở cửa, xiềng xích gào thét mà ra, hung hăng cuốn lấy ngay tại nổi điên Thái Bình. Thái Bình kịch liệt dãy rủa, liên tiếp vật mạnh, lại bị xiềng xích kéo chặt lấy. Khương Nghị lập tức quay người, kéo lấy Thái Bình xông qua không trung, hung hăng đánh tới hướng trước mặt núi cao. Không được. Lữ Lương Nhân bọn hắn kêu sợ hãi, Thái Bình toàn thân đều muốn rách ra, cái này nếu là đập tới, há không muốn nửa cái mạng. Bành. Thái Bình va chạm núi cao, máu tươi vẩy ra, xương cốt run rẩy, ngất đi tại chỗ. Khương Nghị từ không trung rơi xuống, lạnh lùng nói, cứu người. Lữ Lương Nhân chau mày, không lo được quả trách, tranh thủ thời gian móc ra giải dược hướng trong miệng hắn uy. Thịch Nhan gánh vác. Dạ An Nhiên khẽ nói, thứ tư nén nhang đốt xong. Chúng ta thắng. Hắc hắc, ta có bạn gái. Tiêu Phượng Ngô ôm lấy khỏe miệng cười xấu xa. Nén hương thứ tư đốt xong, trong rừng rậm vong hồn đột nhiên bạo tăng. Không có Thái Bình, vẹn vẹn Tịch Nhan chính mình, liền phóng xuất ra hàng ngàn con. Thứ tư sợi u quang tiến vào Tịch Nhan thân thể, lướt qua linh hồn về sau, tẩm bổ linh nguyên. Cỗ này u quang năng lượng so trước đó ba cỗ đều mạnh hơn rất nhiều. Tịch Nhan cảnh giới vậy mà tại giờ khắc này đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, thẳng bức bát trọng thiên. Đó là cái nơi tốt ta. Thượng cổ ma hồn tại Tịch Nhan trong thân thể khe nói, một mực tại quan sát đến bên ngoài táo bạo vong hồn, có mấy cái không tệ, có thể trộm tới sử dụng. Không nóng nảy, ta kiên trì một hồi nữa. Tịch Nhan ý thức thoáng thanh minh, tiếp lấy lâm vào thống khổ trong trí nhớ. Người chơi lấy. Ta chọn. Thượng cổ ma hồn hóa thành ma khí, từ trên thân Tịch Nhan xuất hiện, tự mình dò xét lấy những cái kia táo bạo linh hồn. Tịch Nhan hiện tại xác thực rất thống khổ, mấy trăm lần ham sâu ký ức, mấy trăm lần kinh lịch thống khổ, mà lại càng lún càng sâu, cảm giác càng ngày càng thống khổ. Nhưng là, nàng cũng không có tận lực đi kháng cự loại này xé rách, ngược lại tùy theo chính mình trầm luân, sau đó lại tránh thoát. Nàng tại kinh lịch, càng là đang trưởng thành. nàng vẫn luôn rất rõ ràng nỗi thống khổ của nàng đi qua sẽ ở ngày nào đó trở thành nàng trưởng thành gông cùm xiềng xích. Điểm này, thượng cổ ma hồn cũng nhắc nhở qua nàng. Chỉ là Tịch Nhan rất khó đi thật đối mặt, nhất là tỉ tỉ sự kiện kia. Lần này tựa hồ chính là tốt thời cơ. Lực lượng thần bí vô số lần đem nàng mang về ký ức vòng xoáy, để nàng ở nơi đó thống khổ, ở nơi đó kinh lịch, ở nơi đó minh ngộ. Nàng phong túng chính mình, chính là muốn tại trong thống khổ chặt đứt gông cùm xiềng xích, tại tra tấn bên trong phá kén chúng sinh. Thời gian trôi qua, Tịch Nhan tại mọi người không thể tưởng tượng nổi chú ý xuống kiên trì tới thứ 7 nén hương. Vong hồn số lượng gấp bội lật thăng. Lần thứ nhất chỉ là dẫn xuất mấy chục con, lần thứ tư sau toát ra hơn 1000 con, lần thứ 7 đằng sau, vậy mà trực tiếp toát ra hơn 1000 đầu. Dương dậm táo bạo, mấy vạn vong hồn thê lương thét lên. Kinh khủng thanh thế, ngập trời hồn khí, hoành động chung quanh sơn lâm, cũng gây nên đẩy trời mây mù cấp tốc tụ tập. Mây đen cuồn cuộn, bao phủ trăm dặm dãy núi, hắc ám rừng rậm. Dãy núi giữa rừng rậm bước lên cuồn cuộn hắc khí, đó là quỷ dị hồn vụ. Vong hồn ở bên trong dày đặc cần hiện, bước lên đáng sợ lục quang, khiến cho người dùng mình. Có chút vong hồn chỉ là tồn tại mấy trăm năm, có chút lại tồn tại hơn 1000 năm. Số ít là nhân loại, đa số tất cả đều là manh thú hung cầm. Một đầu dài đến 300 mét cự mãng sôi trào kinh khủng hồn khí, quay quanh núi cao, tê khiếu trời cao. Một đám nóng nảy dã tượng tại mê vụ ở giữa phi nước đại, toàn thân hồn khí liệt liệt, khởi sướng mát lạnh tiếng gào rít. Một đầu khổng lồ ác viên, nện bước nặng nề bước chân, từ u ám bên trong đi ra, lúc sáng lúc tối, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất. Nó tồn tại tuế nguyệt quá lâu, cơ hồ muốn vĩnh cửu tiêu tán. Nàng làm sao làm được? Thẩm Minh Thu chấn kinh. 7 lần A, nàng vậy mà kiên trì đến thứ 7 nén hương. Cùng nhân đạo tràng, không có khiến ta thất vọng. Tô Triệt đáy mắt tinh mang lấp lóe, lại rung động lại kích động. Nếu như thanh thế tiếp tục làm lớn chuyện, sẽ khiến chung quanh vài trăm dặm manh thu sao động, mà sao động bầu không khí sẽ khiến càng xa cảnh giác, sau đó phạm vi tiếp tục phóng đại. Chương 542, Luân hồi yêu hoa. Thứ mấy nén hương? Thái Bình thức tỉnh, khí tức suy yếu. Hiện tại nén thứ 8, bảo bối nhi. Tiêu Phượng Nô cười xấu xa lấy đi đến bên cạnh hắn. Đừng buồn nôn ta, Lan. Thái Bình cảm xúc vừa mới kích động, hư nhược ý thức trời đất quay cuồng, kém chút ngã quỵ. Ngươi bây giờ là bạn gái của ta, đi, cùng ta đến phía trước tìm một chỗ không người. Tiêu Phượng Nô bắt lấy Thái Bình bả vai, thô lỗ nhấc lên. Cũng ngay. Ta không tâm tư đùa giỡn với ngươi. Ngươi quản cái này gọi nói đùa. Cái này mẹ nó gọi đòi nợ. Lao tử chơi định ngươi. Tiêu Phượng Nô không để ý Thái Bình dãy rủa, cứng rắn kéo lấy đi hướng trước mặt rừng cây, ta cho ngươi đổi đầu váy. Tiêu Phượng Nô, ngươi muốn chết? Thái Bình diện mục dữ tợn, thôi động linh lực liền muốn phóng thích hồn ti, nhưng là trước đó linh hồn tổn thương quá nghiêm trọng, đột nhiên phát lực, lập tức nhói nhói thương thế, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Muốn chết? Hắc hắc, lao tử chết chính là quỷ chết, đến, tiếng kêu quỷ chết nghe một chút. Tiêu Phượng Nô tráng kiện đại thủ bóp lấy cổ của hắn, nài ép lôi kéo kéo vào cánh rừng. Khương Nghị, ngươi mù. Ngươi tùy theo hắn hồ nháo. Lữ Lương Nhân sốt ruột. Khương Nghị, ngươi không ngăn cản, ta thay ngươi. Thẩm Minh Thu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Nghị. Ai dám đụng huynh đệ của ta một sợi lông, ta chặt đầu hắn. Ngươi có thể làm ta là nói muốn ngoan thoại, nhưng đầu rơi thời điểm, đừng chết không nhắm mắt chừng ta. Khương Nghị nhíu mày, đám gia hỏa kia là thật mẹ nó nửa điểm không hiểu yên tĩnh. Khương Nghị Tô Triệt cũng không có cách nào. Tô huynh, ta hiểu một cái thế lực không có khả năng tất cả đều là người bình thường, dù sao cũng phải có mấy cái như vậy buồn nôn đồ vật. Ta sẽ không bởi vì mấy tên này, ảnh hưởng cùng ngươi quan hệ, còn có cùng đại diện thánh địa quan hệ. Khương Nghị ra hiệu bọn hắn tiếp tục chú ý trước mặt rừng rậm. Ngươi đang nói ai? Thẩm Minh Thu tức giận, buồn nôn. Đồ vật. Ta Khương Nghị làm việc có chính mình một bộ chuẩn tắc, ngươi tùy tiện gây tùy tiện áo, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng là một khi ngươi để cho ta nhận định thành uy hiếp, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết chết ngươi. Tuyệt không lưu lại thai hoàng ẩm. Khương Nghị bỗng nhiên quay người, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Thẩm Minh Thu, cho nên, chớ cho ta. An phận điểm. Dạ An Nhiên cũng cảnh cáo nói, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi làm bằng hữu, cũng nguyện ý phối hợp hành động của các ngươi, nhưng các ngươi nếu như nhất định phải đem quan hệ làm cứng rắn, thật có lỗi, chúng ta không hầu hạ. Lúc này, trong rừng rậm truyền ra Thái Bình tức giận tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Phượng Nô thật đem hắn lột. Hiện tại bên trong tình huống như thế nào, ai có thể thấy rõ sao? Thương Hàn Nguyệt cực lực nhìn ra xa, nhưng là trong rừng rậm hắc ám càng ngày càng dày đặc, âm khi âm u, hồn ảnh trung điệp, đã không nhìn thấy Tịch Nhan thân ảnh. Lâm Nam nói, Tịch Nhan nếu có thể kiên trì đến bây giờ, hẳn là tìm tới chống cự phương pháp. Hướng chỗ tôi nghĩ, Tịch Nhan kháng càng lâu, cơ duyên càng lớn. Cơ Lăng Huyên nói, linh hồn loại cơ duyên phi thường hiếm thấy, tin tưởng Tịch Nhan. Mê vụ chỗ sâu, màu tím mê quang chính tại liên miên bất tuyệt tỏa ra. Sáng tỏ lộng lẫy lại lộ ra cô âm trầm, thần bí tinh khiết lại lộ ra cô yêu dị. Ánh sáng màu tím đang tỏa ra bên trong đầu tiên là ngưng tụ thành luân hồi yêu hoa, vờn quanh Tịch Nhan không xoay tròn, tiếp lấy kịch liệt nở rộ, bay là tả ra đầy trời cánh hoa màu tím. Tại nén thứ 8 hương đốt sạch đằng sau, Tịch Nhan ở trong hồn hoa mở ra thần bí hai mắt. Tại kinh lịch hơn ngàn lần tra tấn về sau, nàng rốt cục tự tay chặt đứt gông cùm xiềng xích, không có dựa vào lực lượng linh hồn, chính mình từ ký ức trong vòng xoáy tránh ra. Thứ 8 sợi u quang chiếu phá hồn khí, rót vào Tịch Nhan thân thể. A! Tịch Nhan ngẩng đầu, phát ra sắc nhọn thét dài. Luân hồi linh văn quang hoa tăng vọt, phảng phất muốn rời đi cái chán, một mình nở rộ. Toàn thân làn da đều hiện lên xuất thần bí đường vân màu tím, cùng linh văn chiếu rọi, thần bí lại yêu dị. Tịch Nhan cảnh giới tại thời khắc này cường thế đột phá, dạo bước tiến lên bắt trọng thiên. Không tệ không tệ. Nơi này là chỗ tốt. Ma hồn để ý không phải cảnh giới đột phá, mà là những này ưu quang đối với Tịch Nhan linh hồn tăng cường, nhất là linh nguyên tầm bổ. Bắt đầu. Tịch Nhan chân đạp hồn hoa phóng lên tận trời, đầy trời cánh hoa theo sát phía sau, tật tốc xoay tròn, tử quang rạng rỡ. Nhẹ nhàng thân ảnh, thướt tha dáng người, còn có phất phới cánh hoa, thời khắc này nàng tựa như là trong hoa tiên tử. Chỉ là tại tử quang chiếu ứng dưới, lại nhiều hơn mấy phần âm trầm chi khí. Ma hồn chỉ dẫn, phía trước. Một cái sắp tiêu tán của hồn, hồn nguyên rất mạnh, nhưng ý thức toàn tán, bắt lấy nó vì ngươi sử dụng. Tịch Nhan đạp trên hồn hoa, tại các loại táo bạo vong hồn ở giữa sen kẽ du tẩu, lưu lại đạo đạo mê ánh sáng, thẳng đến phía trước đầu kia khổng lồ ác viên. Ác viên chính nện bước nặng nề bước chân, lung la lung lay đi lên phía trước, khổng lồ thân hình, khí tức kinh khủng, kinh sợ thối lui lấy dọc đường vong hồn. Tịch Nhan đạp trên nhánh cây, phóng lên tận trời, đầy trời cánh hoa tật tốc tiêu xạ, toàn bộ đánh vào ác viên trên thân. Ác viên không có ý thức, cũng không có chống cự, mặc cho hồn hoa đâm vào hồn thể. Cánh hoa tại ác viên phía sau lưng xen lẫn, hình thành phức tạp lại khổng lồ luân hồi yêu hoa văn ấn. Tịch Nhan bay lên không, đầu ngón tay chấn kích, hung hăng đặt tại văn ấn bên trên. Văn ấn phát sáng, hồn lực cuồn cuộn, che mất ác viên. Xa xa nhìn lại, một đóa tà ý khổng lồ yêu hoa ầm vang nở rộ, tử quang vô biên. Xua tan hắc ám, hồi hộp lấy bát phương vong hồn. Ác viên phát ra thống khổ gào thét, phiêu miểu lại xa xăm, phảng phất đến từ vạn năm trước gào thét, xuyên qua thời không, quanh quẩn dãy núi. Cho ta mượn chi thể. Tái tạo luân hồi. Trăm năm về sau. Trả lại ngươi tân sinh. Tịch Nhan nỉ non, cái chán linh văn, khí hải linh nguyên, đống nhiên quán thông, toàn thân tượng là trong suốt đồng dạng, rõ ràng hiện hiện từng cái tinh diệu. Nở rộ yêu hoa mê ảnh co lại nhanh chóng. Ác viên thân thể cao lớn cũng cấp tốc sụp đổ, hóa thành một viên hồn nguyên, bị yêu hoa bao khỏa, dung nhập Tịch Nhan thân thể. Ma hồn chỉ dẫn, kế tiếp, bên trái đằng trước, liệt thiên long địa. Cùng nhân đạo tràng kịch liệt biến hóa, cấp tốc quanh động lấy chung quanh núi cao rừng rậm. Đại lượng manh thu sao động, hướng nơi này phi nước đại. Ngay tại thám hiểm thánh địa đệ tử, tán tu cường giả, cũng đều tưởng rằng bảo vật xuất thế, nhao nhao quay đầu, hướng nơi này hội tụ. Liền ngay cả rất nhiều đại yêu, đều nhấc lên mãnh liệt thanh thế. Xuất hiện ở phương xa không trùng, có thể là đạp vào núi cao nhìn ra xa, nhưng là những yêu vật này đều có rất mạnh trí tuệ, tại xác định hỗn loạn đầu nguồn về sau, đều liên tiếp rút đi, không có xúc động. Xảy ra chuyện gì? Ở ngoài ngàn dặm, Tiêu Lạc Lê bọn hắn chợt phát hiện xa xa tình huống, đầu tiên là rất nhiều mãnh cầm linh điểu lướt qua bầu trời, phóng tới cùng một cái phương hướng, sau đó xa xa trong núi rừng truyền đến thanh âm ùng ùng, giống như là có ngàn vạn mãnh thú đang phi nước đại. Đến chỗ cao nhìn xem. Bọn hắn phóng tới phía trước núi cao, ngắm nhìn phương xa. Từ nơi này không nhìn thấy cuồng nhân đạo tràng tình huống, nhưng là có thể nhìn thấy nơi xa rừng rậm hỗn loạn. Càng là hướng phía trước địa phương, rừng rậm sao động càng mãnh liệt, mãnh thú phi nước đại, tốc điểu kinh bay, đại lượng mãnh cầm thành đàn lướt qua không trung. Một chút hiếm thấy dị thú, cự thú khổng lồ đều liên tiếp hiện hiện, hướng về cùng một phương hướng di động. Tiêu Lạc Lê cưỡi thương thiên tức bay lên không, bay thẳng đám mây, nhìn về phương xa. Nơi này hay là không nhìn thấy cuồng nhân đạo tràng, lại có thể nhìn thấy phương viên vài trăm dặm manh thú đều tại sao động. Thấy cái gì? Tiêu Lạc Sư bọn hắn hô to. Tiêu Lạc Lê cưới thương thiên tức trở lại đỉnh núi, hẳn là lại có bí cảnh bị mở ra, ta nhìn rất nhiều đại yêu đều kinh động. Vậy còn chờ lấy làm gì? Đi mau a! Lư Kinh Vĩ kích động, vĩnh hằng thánh không hổ là trong truyền thuyết bí cảnh liên tiếp xuất hiện. Khương Nghị đâu? Lăng Thất Tung khẽ nhíu mày. Hắn còn trông cậy vào Khương Nghị tên điên kia thai họa chết đám gia hỏa kia đâu. Còn quản cái gì Khương Nghị, trước làm bảo bối lại nói. Chính là a, Khương Nghị ở đâu làm không phải làm, Huyền Nguyệt Đại Hoàng Triều muốn lộng chết cá nhân, có cái gì khó? Khoảng cách Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại chỉ còn hơn 20 ngày, khó được lại có trọng bảo xuất thế, có cái gì tốt do dự? Tiêu gạo chính là Tiêu Lạc Lê những ngày này triệu tập tán tu đệ tử, tất cả đều là cựu trọng thiên. Hết thảy 7 vị. Trong đó một vị hay là Thánh Văn. Nếu không, trước đi qua nhìn xem. Lục Bình Yên bọn hắn rất chờ mong, cũng có chút cấp bách. Tiến đến đều đã hơn 2 tháng, mặc dù phát hiện chút bảo bối, nhưng là một mực không có tìm được đặc biệt hài lòng. Dưới mặt đất luyện binh chàng thật vất vả tìm tới một kiện thái âm đồ đằng, kết quả thuộc về Tiêu Lạc Lê. Các ngươi từ từ thương lượng, chúng ta nên rời đi. Đỉnh núi còn có một đám người, đến từ Tây Bộ Thánh Địa Liên Minh Linh Kiếp Thánh Địa. Các vị, cáo tử. Triệu Thắng chắp tay về sau, mang theo Thái Long, Nghiêm Sâm bọn người rời đi. Chờ một chút. Tiêu Lạc Lê gọi hắn lại bọn họ. Chương 543, Cuồng Hồn Thánh Điện. Triệu Thắng nói, còn có chuyện gì? Chúng ta đối với Vô Hồi Thánh Địa hiểu rõ không có các ngươi tưởng tượng nhiều như vậy, nên nói đều nói rồi. Tiêu Lạc Lê nói, lại cùng các vị xác định một chút, Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên sư xuất đồng môn, Dạ An Nhiên từng đem hắn cứu ra Bạch Hổ Quan. Không sai. Khương Nghị ban đầu bất quá là cái hoàng triều cứ điểm tiểu vương chi tử, hay là con nuôi, lúc ấy gia tộc bọn họ gặp phải biến cố, kém chút diệt môn. Nếu như không phải Dạ An Nhiên xuất thủ, hắn chết sớm ở nơi đó. Cũng chính là Dạ An Nhiên đem hắn đưa đến La Phủ, mới có hắn về sau các loại cơ duyên. Thích Nhan cùng Khương Nghị có tình cảm sao? Ha ha, Dạ An Nhiên đối với Khương Nghị có ân cứu mạng. Khương Nghị đối với Thích Nhan lại có ân cứu mạng. Lúc ấy Thích Nhan bị tông môn phế bỏ, là Khương Nghị đem nàng nhặt đi, lại là cho nàng chữa trị kinh mạch, lại là giúp nàng thăng hoa linh văn. Lúc ấy Thích Nhan bị Ly Hỏa Thánh Địa mang đi, Khương Nghị tên điên kia vậy mà dìm nước Thánh Địa. Triệu Thắng bọn hắn ban đầu ở biết được dìm nước Ly Hỏa thủ phạm là Khương Nghị về sau, hiểu rõ xuống hắn tình huống, cho nên biết xem như đều biết. Tiêu Lạc Sư nói, những người khác thì sao, các ngươi thật không hiểu rõ. Triệu Thắng lắc đầu, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ chính là bọn hắn cùng Khương Nghị đặc thù quan hệ đi, cái này chúng ta thật không thể trả lời. Các ngươi hiểu rõ những này đến cùng muốn làm gì? Thái Long khẽ nhíu mày. Làm Nam Bộ Thánh Địa, bọn hắn cùng Tây Bộ Huyền Nguyệt Hoàng Triều ở giữa không hề có quen biết gì, nhưng là Tiêu Lạc Lê tại gặp được bọn hắn sau vậy mà chủ động ngăn lại, còn nghe ngóng Khương Nghị tình huống. Trong này khẳng định có vấn đề gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì Khương Nghị ở bên ngoài bị thương Thẩm Hoành Đồ, Huyền Nguyệt Hoàng Triều muốn khởi xướng trả thù? Không đến mức hẹp hòi sao như vậy? Các vị, cảm tạ các ngươi thẳng thắn, mời đi. Tiêu Lạc Sư đưa tay ra hiệu rời đi. Ta mặc kệ các ngươi cùng Khương Nghị có cái gì khúc mắc, nhưng khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn, hắn so với các ngươi tưởng tượng muốn hung ác. Trong đầu của hắn không có bất kỳ cái gì đẳng cấp khái niệm, nếu như chọc tới hắn, hắn sẽ không quản ngươi là ai. Nên xuất thủ liền xuất thủ, nên giết. Liền giết. Thái Long cảnh cáo câu, bước nhanh đuổi theo Triệu Thắng. Sư huynh, ngươi không nên nói nhiều như vậy. Triệu Thắng nói chỉ là chút không đau không ngứa sự tình. Có vấn đề gì không? Thái Long cau mày, ngươi nói không có vấn đề, nhưng ta cảm giác Huyền Nguyệt Hoàng Triều có vấn đề. Nghiêm Sâm hừ lạnh, Hoàng Triều có thể có vấn đề gì, bọn hắn còn dám trực tiếp cùng Vô Hồi Thánh Địa mở làm. Bọn hắn thế nhưng là Hoàng Triều, là Hoàng tộc. Coi như bọn hắn thật muốn không để ý mặt mũi thu thập Khương Nghị, đó cũng là Khương Nghị làm người nào thần cộng phẫn sự tình. Bất quá. Bất quá cái gì? Ha ha, ngươi không có chú ý tới Huyền Nguyệt Hoàng Triều đám người kia sắc mặt sao? Chỉ cần nâng lên Khương Nghị hai chữ này, sắc mặt của bọn hắn liền phi thường khó coi. Cũng là bởi vì dạng này, chúng ta nói nhiều liền có khả năng gây họa. Gây họa? Chúng ta nói mấy câu còn gây họa rồi. Thái Long, ta thật có điểm nhìn không rõ ngươi, ngươi thật giống như đối với Khương Nghị người điên kia rất có hảo cảm. Thái Long lắc đầu, không có cùng hắn so đo. Lư Kinh Vĩ ánh mắt mong đợi nhìn xem Tiêu Lạc Lê. Chúng ta tiếp tục tìm Khương Nghị bọn hắn, hay là đến phía trước nhìn xem? Những người khác liên tiếp nhìn về phía nơi xa. Dù sao Thánh Sơn chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, rất khó gặp lại đặc biệt cơ duyên. Tiêu Lạc Lê nói, chúng ta tới trước phía trước nhìn xem. Nếu có cơ duyên, liên thủ hành động, cướp được sau theo tình huống phân phối. Tốt. Đám người tinh thần đại chấn, 15 người liên thủ lại, hẳn là sẽ có đại thu hoạch. Nhưng là, nơi đó tình huống rất oanh động, cũng có khả năng sẽ đem Khương Nghị Tô Triệt bọn hắn hấp dẫn tới. Nếu quả như thật gặp được, trước giải quyết bọn hắn, suy nghĩ thêm linh bảo. Chúng ta mặc dù ít người, nhưng Vô Hồi Thánh Địa thực lực lại yếu, trừ Khương Nghị là cửu trọng thiên bên ngoài, còn lại đều là thất trọng thiên, còn giống như có lục trọng thiên. Mà Đại Diễn Thánh Địa cần cố kỵ cũng liền mấy cái như vậy. Ta an bài trước dưới hành động. Nếu quả như thật gặp được, cứ dựa theo an bài đi hành động, đừng loạn cả một đoàn. Ta tự mình thu thập Khương Nghị. Hoàng huynh phối hợp Thương Thiên Tức quấn lấy Tô Triệt. Lục Bình Yên, ngươi thu thập Tô Lăng. Thôi Ngọc Sơn, phóng thích trọng lực trận vực, phối hợp Lư Kinh Vĩ, cho ta không tiếc đại giới quấn lấy Thẩm Minh Thu. Mặt khác, chính các ngươi chọn lựa đối thủ. Tiêu Lạc Lê lại đối cái kia 7 vị tán tu phân phó nói, các ngươi chú ý ngụy trang, sau đó từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Cho ta tại thời gian ngắn nhất, bằng tốc độ nhanh nhất, xử tử Vô Hồi Thánh Địa đám người kia, nhất là Tịch Nhan cùng Dạ An Nhiên. Giải quyết bọn hắn về sau, lập tức trở về viện binh chúng ta. Đám tán tu trao đổi bên dưới ánh mắt, cười nói, công chúa điện hạ yên tâm, chúng ta tất cả đều là cựu trọng thiên, thu thập mấy cái thất trọng thiên, hay là đánh lén, nếu như không thành công, chúng ta còn mặt mũi nào còn sống. Tiêu Lạc Sư cảnh cáo nói, làm xong, ta có thưởng. Nhưng là ai làm không xong, ta chỉ tội của các ngươi. Tiêu Lạc Lê phất tay, xuất phát. Đi trước nhìn xem tình huống, không đụng tới Khương Nghị Tô Triệt, chúng ta tìm bảo. Đụng phải, chúng ta trước hết giết người. Cùng nhân đạo tràng bên ngoài. Bọn hắn muốn tới. Tô Triệt đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương xa. Đại lượng manh thú ngay tại hướng nơi này hội tụ, thanh thế càng lúc càng lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Hẳn là rất nhanh liền có thể dẫn tới tất cả người của thánh địa. Chờ tin tức dần dần truyền ra, hoàng triều đám người kia cũng có thể sẽ tới. Lữ Lương Nhân bọn hắn cao giọng thét ra lệnh, dựa theo chúng ta trước đó an bài, giải chu tức yêu hồn hoa tin tức. Đại diện các cường giả cấp tốc tản ra, xông vào rừng rậm, giải tin tức, cũng bắt đầu tìm kiếm Huyền Nguyệt hoàng triều người. Khương Nghị. Tô Triệt mắt nhìn trước mặt Khương Nghị. Ừm. Khương Nghị chính cau mày, lo lắng đến bên trong Tịch Nhan tình huống. Mặc dù Tịch Nhan thành công đưa tới náo động lớn, nhưng cùng nhân đạo tràng lực lượng thần bí khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, Tịch Nhan có thể gánh vác được sao? Tô Triệt nói, Tịch Nhan cô nương có thể kiên trì đến bây giờ, hẳn là thích ứng tình huống bên trong. Chúng ta là không phải có thể hành động. Ngươi lưu tại nơi này, chờ Tịch Nhan đi ra. Khương Nghị đem hỏa diễm huyễn điểu buông xuống, mang theo Dạ An Nhiên bọn hắn xông vào rừng rậm. Cùng nhân đạo tràng oanh động càng ngày càng nghiêm trọng. Tịch Nhan săn giết năm đạo cường đại lại chân quý sát hồn về sau, cũng rốt cục kiên trì đến thứ 10 nén hương. Lần này, bên trong tòa núi đá kia bay ra ưu quang vậy mà không có tẩm bổ linh hồn cùng linh nguyên, mà là xông vào ý thức, hóa thành bí pháp. Cùng hồn thánh điện. Tịch Nhan không gian ý thức quang mang đại tác, từ hỗn độn đến thanh minh, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, dần dần trải rộng ra mênh mông ý thức hải dương. Một sợi ưu quang quay quanh, hóa thành bóng người, xếp bằng ở ý thức hải mặt, chắp tay trước ngực, túi đầu nghiêm túc. Không có nửa điểm nóng nảy cảm giác, ngược lại trang trọng thành kính. Bóng người khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, dưới thân tạo nên tầng tầng gợn sóng, quét sạch rộng lớn ý thức hải. Mỗi tầng gợn sóng đều giống như đang cùng Tịch Nhan ý thức tương thông, cũng mang đến cuồng hồn thánh điển kỹ càng truyền thừa. Cái này lại là bộ linh hồn thánh pháp. Thiên hạ võ pháp, bề bộn đa dạng, nhưng là thánh pháp khan hiếm, như phượng mao lân giác. Linh hồn loại thánh pháp càng là cả thế gian hiếm thấy. Cho dù là Tịch Nhan, thậm chí là tỷ tỷ nàng Tịch Giao, tại thánh nữ tông thời điểm tu luyện đều là cấp 4, cấp 5 võ pháp. Liền ngay cả thánh địa Túc Lao Bạch Nguyệt, tu luyện linh hồn võ pháp đều là cấp 6 võ pháp. Tịch Nhan chưa từng nghĩ đến sẽ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn đạt được chân chính linh hồn thánh pháp, mà lại tại cẩn thận cảm thụ về sau, nàng càng là khiếp sợ thánh điện khủng bố. Đầu tiên hiện ra ở trong ý thức chính là cuồng hồn âm, thông qua quỷ bí hồn âm, trong lúc vô hình kích thích mục tiêu ý thức, để nó lâm vào điên cuồng, đánh mất lý trí, thậm chí là bản thân hủy diệt. Ngay sau đó chính là liệp hồn quang, thông qua con mắt hồn quang, ôm lấy mục tiêu linh hồn, tiến tới điều khiển ý thức. Tịch Nhan càng là cảm thụ càng là chấn kinh, cuồng hồn thánh điển một ít hồn thuật đơn giản vượt qua lý giải phạm chủ. Nhưng là, đây mới thật sự là võ pháp. Đây mới là linh hồn loại thánh văn hẳn là tu luyện chân chính hồn pháp. Cùng lúc đó, theo thứ 10 nén hương đốt sạch, trăm dặm đạo tràng vong hồn số lượng bạo tăng đến 100.000 chi chúng. Thiên hôn địa ám, âm phong gào thét. Dãy núi rừng rậm, hôn ảnh trung điệp, hỗn loạn vừa kinh khủng. Phảng phất u minh địa ngục ở chỗ này mở rộng cửa. Vạn quỷ xuất hành, đảo loạn thiên địa âm dương. Chương 544, phong vân rành rụm. T. Nơi này là thế nào? Những vong hồn này là từ đâu xuất hiện, Vĩnh Hằng Thánh Sơn cùng địa ngục liên thông sao? Vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ, tựa như là có thể nghịch loạn luân hồi, để chết đi vong linh vĩnh viễn ở chỗ này quanh quẩn một chỗ. Trước đó thật tốt, vì cái gì đột nhiên cứ như vậy? Hẳn là có người phát hiện bí cảnh nào, vung ra cấm chế nào đó. Tất cả thánh địa các đệ tử liên tiếp chạy tới nơi này, lại đều dừng ở chỗ cao nhìn ra xa, sợ hãi không dám hướng về phía trước. Đại lượng manh thu tràn qua dãy núi, đất rung núi chuyển, cây rừng đứt gãy, bùi đất tung bay, bọn chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Cũng đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào. Thăng lên lấy bên trong hỗn loạn tràn diện. Mặc dù thiên hôn địa ám, nồng vụ sôi trào, không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được bên trong táo bạo cùng điên cuồng, giống như đám yêu thú ngay tại không muốn mạng chém giết. Bọn chúng là tại tranh đoạt bảo bối gì không? Chúng ta có nên đi vào hay không? Tất cả thánh địa các thiên tài khẩn trương lại chờ mong. Bọn hắn đi vào thánh sơn chính là tìm kiếm cơ duyên, càng là hoành động địa phương, càng là khả năng ẩn giấu đi đại cơ duyên. Tiến A. Lao tử tiến đến chính là liều mạng. Phía đông trong rừng rậm, một vị nam bộ thánh địa đệ tử cắn răng xông đi vào. Đều giữ vững tinh thần đến, vào xem tình huống, có bất thường sức lực tranh thủ thời gian rút lui. Những đồng bạn khác liên tiếp theo vào. Phía nam trong rừng rậm, đang lúc nơi đó thánh sơn đệ tử chần chờ có nên đi vào hay không thời điểm, một người cả người là máu từ phía trước lao ra, chật vật nhào vào trên mặt đất. Lữ Lương Nhân. Người làm sao? Thánh địa các đệ tử quá sợ hãi, ai đem ra hỏa này đánh thành dạng này rồi? Vĩnh Hằng Chi Linh. Cái gì? Vĩnh Hằng Chi Linh xuất hiện. Chúng ta đuổi thời điểm, xông đến một chỗ hầm đá, sau đó liền. Liền. Dạng này. Lữ Lương Nhân tóc thai bù xù, kịch liệt thở dốc, quay đầu quan sát hồn khí ngập trời khủng bố sơn lâm, cố ý biểu lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vĩnh Hằng Chi Linh. Đám người kinh hô. Các ngươi muốn đi vào sao? Ngàn vạn coi chừng, trong này có rất mạnh oán nghiệm, rất dễ dàng sẽ bị lạc, trở nên điên cuồng táo bạo, nghiêm trọng sẽ bạo máu mà chết. Tô Triệt đều ở bên trong điên rồi. Người muốn đi đâu? Tìm Thẩm Minh Thu. Để hắn cứu người. Lữ Lương Nhân chật vật đào tẩu. Vĩnh Hằng Chi Linh. Bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt vui mừng, tiến đến đã hơn 2 tháng, rốt cục đụng phải Vĩnh Hằng Chi Linh tin tức. Tô Triệt đều điên rồi. Có đệ tử nhìn qua Lữ Lương Nhân rời đi phương hướng, có chút khó có thể tin, đây chính là đại diện thánh địa Khâm Định hạ nhiệm thánh chủ a. Bên trong oán niệm có thể khiến người ta nổi điên. Lữ Lương Nhân nói cho chúng ta biết những này, còn tính là nghĩa khí. Có đệ tử kích động nhìn qua phía trước hỗn loạn rừng rậm. Chúng ta đi vào sao? Bên cạnh đệ tử kích động. Đi a, đương nhiên muốn đi, ta còn không biết Vĩnh Hằng Chi Linh là dạng gì đâu. Một người đệ tử sâu đề khẩu khí, tiến vào hỗn loạn hồn vụ bên trong. Đuổi theo, nhanh nhanh nhanh, giữ vững tinh thần, một cảm giác không đúng sức lực lập tức rút về tới. Đệ tử khác không do dự nữa, có bà bối, có Vĩnh Hằng Chi Linh, vậy còn thất thần làm gì? Cùng lúc đó, đại diện thánh địa đệ tử khác đều từ khác nhau phương vị xuất hiện, giả ra trốn tới dáng vẻ chật vật, để lộ Vĩnh Hằng Chi Linh tin tức, cũng nhắc nhở bọn hắn phải chú ý hoán nghiệm. Mục tiêu của bọn hắn là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, không thể để cho những đệ tử thánh địa này hy sinh vô ích. Vô luận là thánh địa đệ tử hay là đám tán tu, đều kích động. Bộ phận lưu tại nguyên địa, đa số kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt vào. Đi vào sao? Triệu Thắng bọn hắn chạy tới nơi này, cũng bị trước mặt khủng bố tràng diện cho kinh đến. Bầu trời mây mù cuồn cuộn, như giang triều giống như mênh mông. Bóng tối bao trùm dãy núi rừng già, âm khí âm u. Kinh khủng vong linh trong rừng rậm thét lên gào thét, điên cuồng chém giết. Vô số manh cầm ác thú ở bên trong bạo tẩu gào thét. Hỗn loạn lại táo bạo, âm trầm vừa kinh khủng, phạm vi đạt tới mấy chục hơn trăm dặm. Đi vào sao? Nghiêm Sâm đều có chút do dự. Đều đi tới nơi này, đương nhiên phải vào. Thái Long nên dũng manh thời điểm tuyệt không mập mờ, cái thứ nhất vọt vào. Đuổi theo. Đừng tách rời. Mặc kệ gặp được cái gì, liên thủ ứng đối. Triệu Thắng hô to, mang theo đệ tử khác xông vào cùng nhân đạo tràng. Sau đó không lâu, Thương Thiên tức cuốn lên đầy trời lôi triều, từ phương xa chạy tới nơi này, dừng ở một chỗ trên núi cao. Lấy ở đâu nhiều như vậy tử linh? Tiêu Lạc Sư âm thầm đề khí, thần sắc ngưng trọng. Các ngươi chú ý ngọn núi kia. Tiêu Lạc Lê sáng tỏ ánh mắt nhìn thấu mở tối thiên địa, chỉ vào mấy chục dặm bên ngoài tòa núi đá kia. Núi đá tương tự cự nhân, túi đầu ngồi xếp bằng, trang trọng nghiêm túc. Nhưng là, giờ phút này chính từ trong ra ngoài tỏa ra quỷ dị u quang, để trang trọng bộ dáng âm khí bức người. Lục Bình Yên kiêng kỵ, dưới ngọn núi kia là chôn giấu lấy bảo bối gì, hay là trấn áp một loại phong ấn nào đó. Một vị Huyền Nguyệt Hoàng Triều tán tu chú ý tới bọn hắn, vội vàng xông lên đỉnh núi, công chúa điện hạ. Phía trước có Vĩnh Hằng Chi Linh. Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê đám người sắc mặt đột biến, đồng loạt trông đi qua. Người kia tranh công giống như hô to, đại diện thánh địa người truy tung Vĩnh Hằng Chi Linh, kết quả xúc động cấm chế gì, đánh thức ngủ say vong linh. Đại diện thánh địa người đâu? Chết rất nhiều, ngay cả Tô Triệt đều điên rồi. Người xác định. Thiên chân vạn sắc. Người kia vừa mới hô xong, Tiêu Lạc Lê mời chào bảy vị tán tu trước tiên liền xông ra ngoài. Khắc linh bảo không quan trọng, nhưng là Vĩnh Hằng Chi Linh a. Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong chân quý nhất linh bảo, có thể trực tiếp cải biến vận mệnh tồn tại. Dừng lại. Tất cả đứng lại cho ta. Tiêu Lạc Sư không đợi hô xong, bọn hắn đều đã xông vào rừng rậm. phi thường dứt khoát, ngay cả đầu cũng không quay lại. Vĩnh hằng chi linh. Lăng Thất Tung đáy mắt tinh mang bùng lên, nhảy xuống đỉnh núi, xông về trước mặt rừng rậm. Tiêu Lạc Sư hô to, Lăng Thất Tung, ai bảo ngươi tự tiện hành động, trở lại cho ta. Đại diện thánh địa đều phế đi, còn ở lại chỗ này làm gì? Các ngươi từ từ thương lượng đi, ta không lãng phí thời gian. Lăng Thất Tung biến mất trong nháy mắt tại trong sương mù. Bất quá, đang xông tiến mê vụ không lâu sau, hắn liền ngừng, khóe miệng hiện lên đạo tàn nhẫn đường cong, nhìn hai bên một chút, dọc theo hỗn loạn biên giới chạy đi. Tâm tư hắn kín đáo, đang nghe Tô Triệt điên rồi thời điểm, cũng cảm giác có vấn đề. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nhất định là đại diện thánh địa cùng vô hồi thánh địa liên hợp hành động, mục tiêu chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Hắn có thể không nguyện ý lưu lại chôn cùng. Về phần Huyền Nguyệt đám kia đồng bạn, hắn hận không thể chết sạch. Trước đó đạp chết Thẩm Hoành Đồ, chính là vì kích thích Huyền Nguyệt Hoàng Triều tìm Khương Nghị báo thù, gây nên Khương Nghị phản kích. Lấy Khương Nghị thực lực cùng tính cách, nhất định có thể dạy vò chết một nhóm. Hoàng Triều đại tân sinh thiên tài chết càng nhiều, hắn tại Hoàng Triều địa vị liền càng cao, tương lai cạnh tranh liền sẽ càng ít. Chỉ là không nghĩ tới, Khương Nghị quá ra sức, vậy mà náo loạn trận độc dược sự kiện, triệt để chọc giận Tiêu Lạc Lê bọn hắn, náo được không chết không nghỉ cục diện. Lần này, Khương Nghị tốt nhất là đem Hoàng Triều bọn này thiên tài toàn hố chết. Đại diện thánh địa truy tung Vĩnh Hằng Chi Linh. Vĩnh Hằng Chi Linh xúc động thần bí cấm chế. Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Mặc dù nghe rất bình thường, cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết vì cái gì, chính là có loại cảnh giác. Tiêu Lạc Sư nói, ngươi hoài nghi là Tô Triệt Khương Nghị bọn hắn đang dở trò. Nhưng bọn hắn sao có thể náo ra thành thế lớn như vậy? Rời đi cái này. Tiêu Lạc Lê đáy mắt tinh mang lấp lóe. Cái gì? Lục Bình Yên bọn hắn đều tại nhíu mày nhìn xem phía trước bạo loạn rừng rậm, trong lòng có loại xúc động mãnh liệt, muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê dung nhan xinh đẹp, khí chất tôn quý, giờ phút này lại dị thường nghiêm khắc, nghe kỹ cho ta, đều theo ta đến bầu trời đề phòng. Nếu như là bẫy dập, chúng ta lập tức tránh đi. Nếu như là cơ duyên, ai mang theo Vĩnh Hằng Chi Linh đi ra, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, cầm xuống. Thế nhưng là Lục Bình Yên bọn hắn còn tại nhìn qua phía trước rừng rậm. Ta lấy Hoàng Triều công chúa thân phận, mệnh lệnh các ngươi, đều cho ta lên Thương Thiên Tước. Tiêu Lạc Lê không cho bọn hắn phản bác cùng do dự thời gian, thét ra lệnh Thương Thiên Tước bay lên không. Lục Bình Yên bọn hắn nhịn xuống xúc động, liên tiếp bay lên không, rơi xuống Thương Thiên Tước trên lưng. Thương Thiên Tước vỗ cánh tiếng gáy to, xôi trào lôi chiều phóng lên tận trời. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, không trung mây mù đột nhiên quang mang đại thịnh, một đầu mãnh cầm đột nhiên xuất hiện. Là Kim Sĩ Đại Bằng. Chương 545, cùng dã vây quét. Kim Sĩ Đại Bằng phá tan mây mù, tật tốc lao xuống, bằng trảo sắc bén lóa mắt, hàn quang bức nhân, phát ra bén nhọn gió chạm cánh gác. Thương Thiên Tước lập tức cảnh giác, thân hình khổng lồ xôi trào lên mênh mông lôi chiều, giống như là chói mắt như thác nước, nghịch trùng thiên cung. Thanh thế to lớn, lôi uy cuồng bạo. Kim Sĩ Đại Bằng khí thế càng tăng lên, ở phía dưới Thương Thiên Tước xôi trào gỡ mìn chiều trước một khắc liền đã phóng thích màu vàng chiều dâng, hóa thành mũi tên phong bạo, phô thiên cái địa nổ bắn ra. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên sôi trào, lôi chiều kim quang bạo động, quét sạch hơn ngàn mét. Mãnh liệt khí lãng, bạo động năng lượng, trên dưới cuồn cuộn, trùng kích kim bằng, càng đụng chạm lấy Thương Thiên Tước. Tô Triệt, quả nhiên là các ngươi tại thiết lập ván cục. Tiêu Lạc Lê cao giọng thét ra lệnh, đừng hốt hoảng. Chú ý chung quanh, đánh cho ta. Lục Bình Yên bọn hắn toàn thể hoàn hồn, kích hoạt linh văn, phóng thích võ pháp. Nhưng mà, không chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tật tốc lao xuống Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên xoay chuyển, hướng về nơi xa rút lui. Một bóng người bị nó cường lực bỏ rơi đi. Thân ảnh toàn thân lấp lóe kỳ quang, xuyên qua còn tại bạo động lôi chiều cùng kim quang, bằng tốc độ kinh người vọt tới Thương Thiên Tước. Không phải Tô Triệt, mà là Thẩm Minh Thu. Các vị, đã lâu không gặp. Thẩm Minh Thu mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, xuất hiện trong chốc lát, thẳng đến trước mặt Tiêu Lạc Lê bọn hắn. Ai muốn chết? Hô một tiếng. Đám người đột nhiên biến sắc, đều sợ hãi né tránh, có thể là cực lực ngưng tụ phòng ngự. Tại loại này bối rối thời khắc, mặc kệ ai, chỉ cần bị tiếp cận, đều có thể muốn nửa cái mạng. Nhưng mà, Thẩm Minh Thu chỉ là tại chung quanh bọn họ tật tốc xén kẽ, hấp dẫn lực chú ý về sau, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, từ Thương Thiên Tước phần đuôi lao ra. Trước trước sau sau, bất quá mấy giây mà thôi. Tiêu Lạc Lê, Lục Bình Yên bọn hắn tại cực độ trong sự khẩn trương, ánh mắt cũng theo Thẩm Minh Thu quăng về phía nơi xa. Toàn thân bước lên mồ hôi lạnh, may mắn lại nghĩ mà sợ. Sau đó, không đúng. Tiêu Lạc Lê hãi nhiên ngẩng đầu. Liền ngay trong chớp mắt này, Khương Nghị đã rơi xuống Thương Thiên Tước bên trên. Các ngươi tìm là ta đi. Khương Nghị cực lực kiềm chế thánh viêm trong nháy mắt phóng thích. Kim quang cuồn cuộn, nhiệt độ cao vạn mèo, giống như là núi lửa đột nhiên phun trào, tại Thương Thiên Tức trên lưng cuồng dã nổ tung. Quá đột nhiên, cũng quá cấp tốc. Bọn hắn còn không có từ Thẩm Minh Thu mang tới kích thích lần sau qua thần đến, đối diện tiếp nhận thánh viêm bạo kích. Ầm ầm. Cửu trọng chi đỉnh toàn lực phóng thích, uy thế thẳng bức linh hồn cảnh. Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư, Lục Bình Yên bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ kêu thảm tung bay ra ngoài. Bọn hắn toàn thân ra chóc thịt bong, toàn thân treo đầy thánh viêm. Cửu trọng thiên mấy vị còn có thể kháng trụ, bát trọng thiên toàn bộ bị thương nặng. Ầm ầm. Thương Thiên Tức phẫn nộ tiếng gáy to, toàn thân sôi trào lên cuồng bạo lôi triều, bao phủ trên lưng Khương Nghị. Như lôi xả cuồng vũ, lại như lôi đao phách trảm, thanh thế to lớn, uy thế cuồng dã. Khương Nghị trọi cứng lấy lôi triều hoành kích, toàn thân hải cốt vặn mèo, huyết nhục ba động, cùng với mãnh liệt yêu khí, cường thế hóa thân dài 5 mét chu tức yêu thể. Thương Thiên Tức đang muốn tiếp tục bạo kích, lại đột nhiên cảm nhận được khó nói nên lời kinh hoàng. Giống như không phải có một kẻ nhân loại, mà là kinh khủng hoàng cổ cự thú. Không cách nào nói rõ nặng nề, không cách nào nói rõ sợ hãi. Trong một sát na, nó toàn thân máu tươi đều giống như đình chỉ chảy xuôi. Thương Thiên Tước, ngươi tổ tông đến rồi. Khương Nghị bay về phía trước, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp tới Thương Thiên Tước đang muốn quay tới cái cổ. Phốc phốc. Bén nhọn lợi chảo đâm xuyên lôi quang, lông vũ, thẳng đến da thịt. Thương Thiên Tước con ngươi ngưng tụ, lắc lư trong đồng tử thẳng đứng rõ ràng phản chiếu ra Khương Nghị bóng dáng. Chu Tước. Chu Tước thủy tổ. Thương Thiên Tước cảm giác mình hoảng hốt. Đến từ huyết mạch áp chế càng làm cho nó toàn thân cứng ngắc. Giờ khắc này, hoàn toàn quên đi phản kháng cùng né tránh. Khương Nghị lợi trảo hung hăng đâm vào da thịt, lấy 5 mét thân thể kéo lấy hơn 50 mét khổng lồ Thương Thiên Tước, trùng thiên bạo khởi, vọt tới mây mù. Thương Thiên Tước, giết hắn. Tiêu Lạc Sư bọn hắn liên tiếp rơi xuống đỉnh núi, hướng phía không trung gào thét. Đầu này Thương Thiên Tước là hoàng triều thánh thú hài tử, có được cường đại huyết mạch lực lượng lôi điện viễn siêu bình thường lôi điện mấy lần. Khương Nghị vậy mà không biết sống chết muốn kéo đi nó, chờ lấy bị lôi triều hủy diệt đi. Nhưng mà, Khương Nghị tật tốc lao vùn vụt, kéo lấy Thương Thiên Tức ngay cả sông tầng 3 mây mù, thẳng tới vạn mét chân trời. Thương Thiên Tức thực lực cường đại, lại quên phản kháng, khó nói nên lời huyết mạch đáp chế, để nó toàn thân linh lực đều chạy xuôi không khoái. Ngàn năm trước, ta từng tại bách tộc chiến trường tuyên cáo, nếu có thể trùng sinh, định diệt ngươi Thương Thiên Tức toàn tộc. Bội bạc xuất sinh, chết đi. Khương Nghị phát ra bén nhọn tiếng gáy to, hung uy đầy trời, lệ khí phun trào, quần quần thánh viêm tại toàn thân sôi trào, chu tước huyết mạch cường thế thức tỉnh. Bác Thiên thuật trùng kích lợi trảo, lực lượng hủy diệt tầm vang dẫn bạo. Thương Thiên Tức kinh hoàng thét lên, lại im bặt mà dừng, đầu trực tiếp vỡ nát. Máu tươi phun ra, thi thể không đầu rơi xuống. Khương Nghị lao xuống, kéo lấy thi thể đuổi giết chiến trường. Nhìn kỹ, đây là cái thứ nhất. Không. Tiêu Lạc Sư khó có thể tin. Đang chờ Thương Thiên Tức huyết chiến Khương Nghị, làm sao lại nhìn thấy dạng này một bức tràng cảnh? Ngươi mẹ nó còn có rảnh rỗi không? Ngươi phải chết. Thẩm Minh Thu đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, sắc bén đao nhọn thẳng đến Tiêu Lạc Sư phần gáy. Nhưng mà, tại lưỡi đao sắp tới gần trong chốc lát, Thẩm Minh Thu ánh mắt ngưng lại, quả quyết rút lui. Bởi vì Tiêu Lạc Sư phần gáy chỗ lóe ra kỳ diệu quang hoa, có thể là một loại nào đó vũ khí phòng ngự. Ngươi muốn chết? Tiêu Lạc Sư giật mình Thẩm Minh Thu xuất hiện trong chốc lát, không để ý đến uy hiếp, mà là bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích lôi triều liệt diễm. Lôi điện táo bạo, liệt diễm tuôn ra, giống như là manh thú xuất lồng, quét sạch bốn phương tám hướng, lao nhanh vài trăm mét. Hắn phần gáy, ngực các bộ vị, sắp thực vụn trộm dán chặt phòng ngự phù văn, chính là để phòng Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu cấp tốc rút lui, nếu như lại có nửa điểm chần chờ, rất có thể sẽ bị trọng thương. Giết! Lữ Lương Nhân, Tô Lăng, Tiêu Phượng Ngô bọn người liên tiếp xuất hiện, điên cuồng thẳng hướng đỉnh núi, vây quét hoàng thất cường giả. Trước bắt Dạ An Nhiên, Tịch Nhan Tiêu Lạc Lê vừa muốn nhắc nhở bọn hắn, trước bắt trọng điểm uy hiếp Khương Nghị, kết quả xa xa một màn để sắc mặt nàng đại biến. Dạ An Nhiên cưới một đầu rực xà phóng tới không trung, đầu ngón tay bay tán loạn, ngưng tụ năm đạo phù văn. Phù văn hoành không, cấp tốc phóng đại, nhấc lên quang mang chiều cường, giống như là năm cỗ vòng xoáy phong bạo, hướng lên trời địa chi ở giữa cướp đoạt lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ năng lượng. Ngũ hành bất tán, quyền đạo bất diệt. Giết! Dạ An Nhiên đầu ngón tay hướng về phía trước mãnh liệt đẩy, năm cỗ vòng xoáy quang mang hừng hực, dâng trào ra năm hệ năng lượng, thanh thế to lớn, tựa như thiên long, bọn chúng ở trên không mãnh liệt xen lẫn, hóa thành mênh mông trọng quyền, trực tiếp đánh phía trước mặt địch Ngọc Sơn. Năm hệ năng lượng giao hòa, không chỉ có là năng lượng điệp ra, mà là tràn ngập diễn biến ảo diệu. Phảng phất thai nghén tiểu thế giới đồng dạng, vờn quanh sơn hà hình ảnh, uy thế tuyệt luân. Địch Ngọc Sơn hơi biến sắc mặt, lập tức nhấc lên thổ triều, ngưng tụ tường thành tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, Trọng quyền bạo kích, uy lực mạnh mẽ, tùy tiện nổ tung tường thành. Ba động khủng bố, mãnh liệt khí lãng, quét sạch vài trăm mét. Ngũ hành chi lực diễn biến, cơ hồ muốn siêu việt cảnh giới gông cùng xiềng xích, thẳng bức linh hồn cảnh. Địch Ngọc Sơn chật vật quay cuồng mấy chục mét sau cương ép ổn định, hắn vươn người đứng dậy, lên tiếng gào thét, cái trán linh văn điên cuồng điều động chung quanh thổ nguyên lực, tầng hình thành tầng tầng đất, toàn lực chặn đánh. Nhưng mà, năng lượng thiên địa liên miên bất tuyệt hội tụ đến không trung phù văn, liên tiếp ngưng tụ ra trọng quyền. Một quyền, hai quyền, tám quyền, chín quyền, 15 quyền. Chờ một chút. Chấm đã. Không xong. Thiện nhân. Chờ ta đứng lên. A. Đủ đủ. Hỗn đản. Ngươi mẹ nó. Tại Dạ An Nhiên cường thế không chế giới, trọng quyền tiếp tục bạo kích, giống như là vô số tinh cầu giáng lâm, không ngừng vỡ nát Địch Ngọc Sơn phòng ngự, đánh hắn lộn nhào, từ đỉnh núi thối lui đến rừng rậm, từ rừng rậm va chạm nơi xa núi cao. Đây không phải chiến đấu, đây quả thực là lăng đục. A. Khinh người quá đáng. Địch Ngọc Sơn sốc lên sụp đổ núi cao, điên cuồng hấp thu thổ nguyên lực, tại toàn thân ngưng tụ thạch tinh áo giáp. Kết quả, thứ 16 quyền giáng lâm. So trước đó càng mạnh ác hơn. Một tiếng bạo hưởng, Địch Ngọc Sơn kêu thảm tung bay ra ngoài, giống như là khỏa quả cầu đá, phá tan phế tích, đụng ngã rừng cây, phá tan phía trước hết thảy, va vào ngoài ngàn mét cuồng nhân đạo tràng. Nàng có thể khống chế ngũ hành lực lượng. Ai mẹ nó nói nàng là lục trọng thiên? Lư Kinh Vĩ bọn người thốt nhiên biến sắc. Triệu Thắng rõ ràng nói nàng là cái gì thiên thư thánh văn, đây là thiên thư. Đây là ngũ hành. Chân chính ngũ hành chi lực. Mà lại cảnh giới căn bản không phải lục trọng thiên thất trọng thiên, là cửu trọng thiên. A a a, Nam Bộ không có đồ tốt, đều mẹ nó lừa đảo. Chương 546, Chu Tước Pháp Chỉ, 1. Đáng giận tiện nhân. A a a, ta không chết. Các ngươi đều không cần quản ta. Địch Ngọc Sơn tại hỗn loạn trong rừng rậm hô to, nhắc nhở lấy phía ngoài đồng bạn. Biệt khuất ta. Mất mặt ta. Hắn nhưng là Địch Ngọc Sơn, là Thánh Linh Văn, là thiên tài, là tông môn kiêu ngạo. Cho tới bây giờ đều là hắn trà đạp người khác, lúc nào bị người khác hành hạ như thế qua. Thiện nhân, chúng ta một lần nữa lại đến. Địch Ngọc Sơn hướng trong miệng lấp chút đan dược, triệu ra nặng nề côn sát, tránh né lấy chung quanh hỗn loạn vòng linh manh thú, la to sông ra ngoài. Nhưng mà, một cỗ cường đại linh hồn ba động đột nhiên đưa tới hắn cảnh giác. Địch Ngọc Sơn toàn thân ác hàn, đống nhiên quay người. Tại hắc ám trong rừng rậm, từng mảnh cánh hoa màu tím tung bay, cấp tốc phóng tới nơi này. Ai? Địch Ngọc Sơn cảnh giác, khống chế tinh thể khải giáp thủ hộ toàn thân, dùng sức nắm chặt côn sắt, đồng thời phóng xuất ra trọng lực trận vực, quét sạch chung quanh 200-300 mét. Giang giác, đá vụn sụp đổ, mặt đất sụp đổ, chung quanh mặt đất cấp tốc chìm xuống. Địch Ngọc Sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đừng giả thần giả quỷ, đi ra a! Cánh hoa nhẹ nhàng, phiêu nhiên mà tới, ở ngoài trọng lực trận vực dừng lại. Nhìn thần bí lại mỹ lệ, nhẹ nhàng như điệp, lại tại trong lúc bất chợt nở rộ cường thịnh quang hoa, hóa thành nở rộ cực đại yêu hoa. Yêu hoa chỗ sâu, cánh hoa tung bay, vậy mà nửa quỳ một đầu giữ tận kinh khủng ác viên. Hồn khí phiêu đãng, vặn vẹo lên thân hình. Một cỗ tàn bạo khí tức, im mắng phiêu đãng, để cho người ta toàn thân ác hàn. Đây là cái gì võ pháp? Địch Ngọc Sơn khẩn trương đề phòng. Giống. Ác viên đột nhiên gào thét, vươn người đứng dậy, thẳng tới 10 mét, nó cất bước phi nước đại, thẳng hướng Địch Ngọc Sơn. Ở đâu ra quỷ đồ vật, đi chết đi. Địch Ngọc Sơn bừng tỉnh, trọng lực trận vực cấp tốc tăng vọt đến 80 lần. Côn sắt hoành kích, phóng thích mênh mông thổ triều, đánh tới ác viên. Nhưng mà, ác viên không lọt vào mắt thổ triều hoành kích, đối diện mà tới, vọt tới Địch Ngọc Sơn. Địch Ngọc Sơn theo bản năng liền muốn kích thích tinh thạch cao giáp ngành kháng. Kết quả ác viên vậy mà vô thanh vô tức từ trên người hắn truyền đi. Sau đó, Địch Ngọc Sơn duy trì phòng ngự tư thế, diện mục dữ tợn, khí thế cùng nhân, chỉ là con mắt quang mang đống nhiên ảm đạm. Phía sau hắn mấy chục mét ra, phi nước đại ác viên đống nhiên dừng lại, hai tay vây quanh, ôm lấy một bóng người. Đó là Địch Ngọc Sơn linh hồn. A, Địch Ngọc Sơn linh hồn thê lương thét lên, thống khổ dãy rủa. Tại liếc về nơi xa cái kia đứng im bất động thân thể về sau, thét lên trở nên sợ hãi tuyệt vọng. Đó là ta. Đó là ta sao? Không không không. Ta còn không muốn chết ta. Ta là Thánh Linh Văn. Ta là tông môn hy vọng. Nhưng là, ác viên trên thân phiêu khởi cánh hoa màu tím, lít nha lít nhít bao trùm ở nó, dung nhập ác viên trong thân thể. Tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Một cái cường đại Thánh Văn thiên tài, cứ thế mà chết đi. Trong rừng rậm, một đạo cao gầy thân ảnh mỹ lệ đi tới, mũi chân rơi xuống đất, tử quang nở rộ, chiếu ánh lấy tinh tế trắng nón đùi ngọc. Cũng chiếu ánh lấy trội hơn dáng người. Nàng đẹp giống như là trong rừng tinh linh, khí chất lại giống như là âm gian sứ giả. Tịch Nhan đưa tay, xa xa ác viên cấp tốc tiêu tán, hóa thành cánh hoa gào thét mà tới, rơi xuống trên da rẻ của nàng, hòa tan vào thân thể. Phía ngoài chém giết đã toàn diện bộc phát. Không có những tán tu kia trợ giúp, Hoàng Triều hoàn toàn lâm vào bị động. Tại bắt trọng thiên thiên tài liên tiếp chết thảm về sau, Lục Bình Yên bọn hắn luôn cuống. Lần này không chỉ có là nhân số chênh lệch, càng quan trọng hơn là đại diện thánh địa thực lực tổng hợp, tại ngắn ngủi trong vòng một tháng gấp bội, mà vô hồi thánh địa cũng giống như thế. Đây là đạt được bao lớn cơ duyên, vậy mà có thể tập thể trưởng thành. Đều chịu được. Khương Nghị, ta chuẩn bị cho ngươi một phần đưa tang lễ vật, nó xứng đáng ngươi. Tiêu Lạc Lê lớn tiếng gào thét, chân đạp lôi hỏa, trùng thiên trăm mét, kiêu ngạo tế ra Thái Âm Đồ Đằng. Thái Âm Đồ Đằng xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống 10 độ. Mờ tối thiên địa vẩy xuống ánh sáng màu bạc, phảng phất phủ kín toàn bộ trời cao, mang cho Sâm Lâm Sơn xuyên ti tia thanh lương. Ngay sau đó, Thái Âm chi lực cuồn cuộn, uy thế kinh khủng phô thiên cái địa, để dãy núi hồi hộp, vạn linh sợ hãi. Xa xa cuồng nhân đạo tràng đều yên lặng mấy phần. Một chút thánh địa đệ tử đều gấp vào ra. Tiêu Lạc Lê tóc dài phất phới, hai tay chỉ lên trời, giống như tiên tử báo nguyệt, quái dị tư thế, lại cho người ta một loại trang trọng nghiêm túc cảm giác. Vâng! Thái Âm Đồ Đằng trùng thiên, quang mang liệt liệt, giống như là một vòng chân chính mặt trăng xuất hiện, phóng thích ra làm cho người hít thở không thông áp bách. Hình dạng của nó nhìn tựa như là một cái pháp trận phức tạp, ở giữa lại là cái ngọc thỏ. Thái Âm Ngọc Thỏ. Thượng cổ thần thú, trí cường giả sau khi chết có thể hóa thành ngân nguyệt, cùng Tam Túc Kim Ô nổi danh. Tô Triệt bọn người liên tiếp kinh động, quên chém giết, hãi nhiên nhìn lên bầu trời trăng tròn. Đầy trời ngân huy, rọi khắp nơi dãy núi. Vốn là thanh lương mỹ diệu hình ảnh, lại bởi vì xa xa đầy trời hồn khí cùng giữ tợn vong hồn, mà lộ ra âm trầm khủng bố. Tất cả mọi người đều có trùng ảo giác, phảng phất đặt mình vào tại u minh địa ngục, toàn thân rét run, ý thức hoảng hốt. Đây là Thái Âm Đồ Đằng. Khương Nghị, hủy diệt đi. Tiêu Lạc Lê cao giọng kêu to, ý thức cùng Đồ Đằng cộng minh. Nhưng là Thái Âm Đồ Đằng. Công chúa điện hạ, đừng phiền thoái, ta chỗ này vừa vặn có cái Thái Dương Đồ Đằng. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp tế ra Thái Dương Đồ Đằng, cường thế giằng co. Thứ này một mực không có bị hỏa diễm huyễn điểu dung hợp, cất giữ trong hắn nơi này, vừa vặn dùng để đối kháng. Đương nhiên, hắn không có dung hợp, không cách nào phát huy ra Thái Dương Đồ Đằng chân chính uy thế. Nhưng là lấy ra hù dọa người hay là có thể. Thái Dương Đồ Đằng ở chỗ của ngươi. Tiêu Lạc Lê vừa mừng vừa sợ. Thứ này quả nhiên là nguyên bộ. Lúc đó suy đoán dưới mặt đất luyện binh chẳng còn có cái Thái Dương Đồ Đằng, nhưng là tìm tới di tích thời điểm, đã bị người đào đi. Nàng lúc ấy còn thề, nhất định phải tìm tới. Gom góp Thái Âm Thái Dương Đồ Đằng, tái hiện Nhật Nguyệt chi uy, sinh ra âm dương chi lực. Không nghĩ tới a, vậy mà tại Khương Nghị nơi này. Ngươi đem Thái Âm Đồ Đằng cho ta tha mạng của ngươi. Khương Nghị phóng thích thánh viêm, trùng kích Thái Dương Đồ Đằng. Đồ Đằng oanh minh, kim ô tiếng gáy to. Giống như là tỉnh lại tuyệt thế pháp trận, Thái Dương Đồ Đằng kịch liệt lắc lư, quang mang bộc phát, xua tan đầy trời hắc ám, chiếu thấu không trung mây mù. Giữa thiên địa xuất hiện một màn kinh người, mặt trăng cùng mặt trời tôn nhau lên, hắc ám cùng quang minh đối lập. Âm dương không phân, ngày đêm cùng tồn tại. Nho nhỏ thánh địa đệ tử, cũng xứng tha ta mệnh. Tiêu Lạc Lê tranh thủ thời gian thu hồi Thái Âm Đồ Đằng, mặc dù Thái Âm Đồ Đằng rất mạnh, nhưng là cùng Thái Dương Đồ Đằng cũng không cùng nhau trên dưới, cứng như vậy liệu không có chút ý nghĩa nào. Sẽ chỉ lâm vào giằng co. Mà Hoàng huynh Lục Bình Yên bọn hắn đang bị vây quét, không kiên trì được bao lâu. Cho nên, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Còn thấy không rõ tình huống sao. Các ngươi đã thua. Khương Nghị thấy tốt thì lấy, mau đem Thái Dương Đồ Đằng rút về Thanh Đồng Tháp. Nhưng mà, trong thế giới của ta không có bại. Chỉ bằng các ngươi, cũng khốn không chết chúng ta. Khương Nghị, hôm nay để cho ngươi minh bạch cái đạo lý, có ít người, ngươi không thể trêu vào. Hoàng tộc chính là hoàng tộc. Thánh địa chính là thánh địa, hoàng tộc là thánh địa chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao, vĩnh viễn không vượt qua nổi. Tiêu Lạc Lê phong thái như ngọc, váy dài bay lên, nàng ngưng tụ lôi hỏa hai cánh, kích xạ thiên khung vài trăm mét. Lôi chiều bạo động, liệt diễm vần quanh. Tiêu Lạc Lê khí thế đại thịnh, từ cổ áo ngọc thạch bên trong tỉnh lại chu tức pháp chỉ. Giờ này khắc này, Huyền Nguyệt hoàng triều hoàng cung chỗ sâu, một tòa cổ lao miếu thờ đột nhiên kịch liệt hoành động, chấn động hơn 10 dặm, lung lay rộng rãi dãy cung điện. Tòa cung điện này là Huyền Nguyệt Hoàng thất tổ điện. Mảnh khu vực này là hoàng cung cấm khu. Nơi này thờ phụng một kiện chân chính thần vật. Một khối đến từ bách tộc chiến trường Đăng Thiên Kiều Chu Tức Chân Cốt. Khi Vĩnh Hằng Thánh Địa Pháp chỉ bị tỉnh lại thời điểm, hoàng triều tổ địa Chu Tức Chân Cốt sôi trào lên kinh khủng liệt diễm, phảng phất vạn cổ hỏa sơn phun trào, liệt diễm cuồn cuộn thiên khung. Đầy trời tầng mây chôn vùi, vô tận thiên khung nhuộm thành màu đỏ. Một tiếng sắc nhọn tiếng gáy to, vang vọng đất trời, phảng phất xuyên kim liệt thạch, lại như khai thiên tích địa, kinh hãi hoàng cung, quét sạch kinh kỳ địa khu 3000 dặm. Một đạo chu tức hư ảnh vỗ cánh bay lên không, nổ bắn ra thiên cung, hỏa dược chấn kích, đầy trời ánh lửa sôi trào, phảng phất quần cuộn biển lửa hoành không mà hiện, nhấc lên thủy triều ngàn vạn nặng. Trong hoàng cung bên ngoài, vô số cường giả sợ hãi quỳ xuống đất. Kinh kỳ chi địa 3000 dặm, ngàn vạn mãnh cầm kêu thảm rơi xuống, trăm vạn mãnh thú sợ hãi khó có thể bình an. Hoàng cung chỗ sâu thủ hộ thánh thú Thương Thiên Tức đều tại thời khắc này thật sâu túi lầu xuống, đối mặt với cái kia cỗ chu tức chân uy, run lẩy bẩy. Chương 547, Chu Tước Pháp Chỉ 2. Vĩnh Hằng Thánh Địa, cùng nhân đạo tràng. Chu Tước Pháp Chỉ đột nhiên phóng thích, hồi hộp thiên địa. Một khối phong ấn chu tức chân huyết ngọc bài trực tiếp làm vỡ nát không gian ngọc thạch, vô tận liệt diễm quần quần trời cao, sôi trào thanh thế phảng phất như cơn lốc, trùng kích trời cao mấy ngàn thước. Ngọc bài vỡ vụn, thanh âm long trời lở đất, chấn động đến vùng thiên địa này đều tại lay động, chiều cường trăm ngàn nặng, dung chuyển không gian, cũng chấn động đến vô số manh thu thống khổ kêu rên, thất khiếu rớm máu. Trong ngọc bài phong ấn chân huyết, yêu hỏa, toàn diện phong thích. Một tiếng tiếng gáy to, kinh hãi cửu thiên, huyết hỏa xen lẫn, uy năng mênh mông, diễn biến ra chu tức hư ảnh. Cố khí tức kia quá kinh khủng. Phảng phất thần tổ lâm thế, bệ nghệ thương sinh, để cho người ta sợ hãi quỳ xuống. Lại như thiên nhạc rơi xuống, chấn áp chúng sinh, để cho người ta ngạt thở tuyệt vọng. Giờ khắc này, vô luận là hỗn loạn chém giết chiến trường, hay là trong đạo tràng vong linh manh thú, đều đống nhiên đình chỉ. Không phải quy xuống, chính là ngồi liệt. Vô số lắc lư ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Chu Tước Pháp Chỉ. Tô Triệt quá sợ hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng vậy mà mời đến Chu Tước Pháp Chỉ. Chu Tước Pháp Chỉ. Dùng Chu Tước bảo cốt bên trong rút ra tinh huyết chế tạo cường đại sát khí. Nhưng là, bảo cốt số lượng máu tươi có hạn. Rèn đúc cực kỳ khó khăn, Huyền Nguyệt Hoàng thất đã từng lập xuống quy củ, không phải thời kỳ đặc thù không được vận dụng. Nàng là thế nào cầm tới? Chẳng lẽ Huyền Nguyệt Hoàng triều vì lần này Vĩnh Hằng Chi Linh đơn độc luyện chế? Nhìn a, đó là Chu Tước. Vạn Cầm Chi Tổ, Chu Tước. Ngàn năm trước, Thương Huyền Đại Lục đã từng phát sinh kinh thiên kỳ biến, dẫn Bát Châu thập tam hải vô số cường tộc hội tụ Thương Huyền. Năm đó lịch sử đã bị triệt để phong tỏa, thế nhân không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe nói là cùng một đầu chu tức có quan hệ. Huyền Nguyệt Hoàng thất chu tức chân cốt chính là đến từ thời kỳ đó. Không chỉ có đại diện thánh địa đám người chấn kinh, các nơi khác thánh địa cùng đám tán tu, cũng đều xa xa chú ý tới đầu kia đột nhiên vỗ cánh bay lên không hoa lệ thú ảnh. Mặc dù khoảng cách xa xôi, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Cái kia cố kinh khủng sát uy, lệ khí, rõ ràng thấm vào lấy bọn hắn linh hồn, mang đến sợ hãi, tuyệt vọng, ngạt thở. Rốt cục phải dùng sao, không đợi Vĩnh Hằng Chi Linh rồi. Tiêu Lạc Sư bọn hắn phấn chấn lại kiêu ngạo, đây chính là hoàng tộc nội tình, đây chính là bọn họ siêu việt thánh địa lực lượng. Công chúa, giết bọn hắn. Toàn bộ giết chết. Lục Bình Yên máu me khắp người, tức giận thét chói tai vang lên. Khương Nghị, thật xin lỗi, ta không nên mời ngươi tới. Tô Triệt ánh mắt lắc lư, cảm thấy trước nay chưa có vô lực. Khương Nghị, chạy a, chạy tới nơi này. Cơ Lăng Huyền, Tiêu Phượng Nô, Thương Hàn Nguyệt, đuổi theo. Mau cùng bên trên ta. Tịch Nhan ở đâu? Dạ An Nhiên cao giọng thét ra lệnh, lần này không tiếp tục e ngại, đạp trên hào quang ngút trời mà lên. Trong khí hải ngũ hành thụ miêu mảnh mai lay động, dơ lên vô tận cường quang, lướt qua khí hải, trùng kích toàn thân, cũng duyên thân sợi dễ, cuốn lên đại hoàng tủ thiên ấn. Tịch Nhan đâu? Cùng tiến lên. Mở ra, đại hoàng tủ thiên trận. Tiêu Phượng Nô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, liên tiếp phi nước đại, ý thức cùng khí hải câu thông. Đi. Hàn Ngạo cùng hống. Một phát bắt được Tiêu Phượng Nô, cùng dã luân chuyển, quăng về phía không trung. T. Khương Bân tê khiếu, cuốn quanh Cơ Lăng Huyền, kéo lấy nàng nổ bắn ra trời cao. Tịch Nhan xông ra mê vụ, chân đạp tử quang, bắt lấy Thương Hàn Nguyệt, cũng theo sát phóng tới không trung. Trở về. Tô Triệt thốt nhiên biến sắc, khiêng cái kia cỗ phô thiên cái địa uy thế khủng bố, cao giọng hô to. Các ngươi điên rồi, đó là Chu Tước Pháp Chỉ, trở về, không cần không biết tự lượng sức mình. Lữ Lương Nhân quá sợ hãi. Chu Tước Pháp Chỉ thế nhưng là thần lực, coi như Tiêu Lạc Lê thả ra tấm này không kịp Hoàng Triều chân chính Pháp Chỉ 1%, cũng tuyệt không phải linh nguyên cảnh có thể gánh vác được. Đến A, toàn bộ tới, nhận lấy cái chết. Tiêu Lạc Lê bay lên không gào lớn, Chu Tước Pháp Chỉ toàn diện phong thích. Chu Tước hư ảnh tiếng gáy to, nhấc lên làm cho người sợ hãi khí tức, lăng không bước lên, nào về phía Khương Nghị. Không trung liệt diễm bước lên, vô biên quang mang giống như là mặt trời nổ tung đồng dạng. Dãy núi hồi hộp, vạn thú sợ hãi. Cái đó là, nơi xa ngay tại chú ý cùng nhân đạo tràng các đại yêu, đều rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ nguồn gốc từ tại huyết mạch khủng bố run rẩy. Khương Nghị dừng ở không trung, không có tránh né, cũng không có phản kích, chỉ là từ từ nhíu mày, ngắm nhìn không trung phô thiên cái địa liệt diễm. Chu Tước pháp chỉ. Huyền Nguyệt Hoàng Triều tại sau khi hắn chết, cướp được huyết nhục của hắn. Bọn này quên gốc phế vật, đơn giản đại nghịch bất đạo. Ầm ầm. Chu Tước hư ảnh tật tốc lao xuống, liệt liệt cường quang rọi khắp nơi sơn hà, kinh khủng liệt diễm phảng phất có thể phần diệt vạn vật. Dạ An Nhiên bọn hắn không đợi vọt tới nơi này, liền bị mãnh liệt khí lãng vô tình tung bay, chật vật rơi xuống dãy núi. Khương Nghị, tới a, mau tới đây. Ngươi đang làm gì? Tới. Dạ An Nhiên bọn hắn liên tiếp giằng co, khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Khương Nghị choáng váng. Hắn là nhận mệnh. Xuất sinh. Bại hoại. Lưu manh. Chết chưa hết tội. Chỉ hận không thể tự tay bổ hắn. Tiêu Lạc Sư, Lục Bình Yên phân chấn hô to, rốt cục giải hận. Khương Nghị giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ về phía trước. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật. Chu Tước pháp chỉ hình thành cuồng bạo liệt diễm đập vào mặt. Đây mới thực là Chu Tước phần thiên viêm, có thể phần diệt vạn vật, xua tan vạn hỏa. Nhưng mà, Khương Nghị toàn thân kim viêm sát na bạo động, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, phun ra mãnh liệt thôn phệ chi lực, dẫn dắt đập vào mặt hỏa diễm hòa tan vào thân thể. Mặc dù đây mới thực là thần hỏa, nhưng là cùng Khương Nghị đồng căn đồng nguyên. Hoặc là nói, cái kia vốn là chính là hắn. Cho nên, Chu Tước phần thiên viêm liên tục không ngừng tràn vào thân thể, nhưng không có mang đến tổn thương chút nào. Chu Tước hư ảnh tật tốc giết tới, hung uy cái thế, huyết khí cuồn cuộn, dung chuyển bầu trời, nhưng là tại chạm đến Khương Nghị đầu ngón tay trong chốc lát, pháp chỉ ngưng tụ hư ảnh ầm vang sụp đổ, bắn nổ thanh thế chấn thiên động địa, sôi trào hung uy trong nháy mắt khuấy động trăm dặm thiên cung. Sau đó, hóa thành một giọt tinh huyết, rơi xuống đầu ngón tay. Khương Nghị đã chết, đến phiên các ngươi. Tiêu Lạc Lê cao vút hô to, muốn dẫn dắt Chu Tước hư ảnh tiếp tục hướng xuống chấn áp, lại đột nhiên phát hiện giữa lẫn nhau liên hệ gây mất. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lạc Lê kinh ngạc, chẳng lẽ là Chu Tước pháp chỉ uy thế quá mạnh, phần diệt uy thế ngay cả giữa bọn hắn liên hệ đều đứt. Chấn áp. Tiêu Lạc Lê cưỡng ép kích thích trong thân thể văn ấn, đây là phụ hoàng tự mình cho nàng khắc xuống, để mà khống chế Chu Tước pháp chỉ. Nhưng mà, phương xa liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn, càng ngày càng ít, giống như là giang hải thủy triều xuống đồng dạng, hướng về trung tâm hội tụ. Tại tất cả mọi người chấn kinh đến khó lấy tin dưới ánh mắt, trải rộng ra mấy ngàn thước phần thiên hỏa diễm càng ngày càng ít, một bóng người càng ngày việt thanh tích. Khương Nghị. Tất cả mọi người chăm miệng một lời, con ngươi phóng đại, khó có thể tin. Nói đùa cái gì? Đó là Chu Tước pháp chỉ. Cứ việc khả năng dùng tinh huyết rất ít, lại chung quy là từ Chu Tước chân cốt nâng lên lấy ra. Đừng nói Khương Nghị, chính là đem Dạ An Nhiên bọn hắn toàn đẩy đi qua, làm theo có thể đốt sạch sẽ. Không có khả năng, đây là ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Lục Bình Yên ý thức hoảng hốt, kém chút ngồi dưới đất. Hắn làm sao lại không chết? Hắn sao có thể không chết? Tiêu Lạc Sư cũng cảm giác mình có phải hay không đầu xảy ra vấn đề. Trang diện nhỏ, bình tĩnh bình tĩnh. Tiêu Phượng Ngô đứng tại trong phế tích trấn an đám người, chỉ là chính mình trái tim còn tại cuồng loạn, vừa mới thật sự cho rằng Khương Nghị phải chết. Chu Tước pháp chỉ. Ha ha, cảm ơn ngươi. Khương Nghị trở lại thân người, người khoác nhuyễn giáp, đầu ngón tay chọn giọt kia Chu Tước tinh huyết. Ngươi. Ngươi Tiêu Lạc Lê gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị đầu ngón tay, đó là chế tạo Chu Tước pháp chỉ tinh huyết sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng là ai? Hắn là thế nào làm được? Các ngươi có thể ngưng tụ Chu Tước tinh huyết, hẳn là sẽ có Chu Tước di cốt nào đó bộ phận đi. Có thể nói cho ta biết, là cái nào khối xương sao? Khương Nghị ánh mắt lạnh lẽo, xem ra có cần phải tự mình đi chuyến Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Hoặc là nói, hắn bất diệt thiên bia có đất dụng võ. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên có loại kinh dị cảm giác, toàn thân ngăn không được nổi lên cỗ hàn khí. Trước đó thời điểm Chu Tước pháp chỉ cũng có chút phản ứng dị thường. Cái kia có thể hiểu thành Khương Nghị hỏa diễm có gì đó quái lạ, có thể gây nên Chu Tước huyết khí cảm ứng. Hiện tại thế nào? Chu Tước pháp chỉ lại bị Khương Nghị khống chế rồi. Đến cùng là Khương Nghị trên người có cái gì đặc thù vũ khí, hay là Khương Nghị bản thân liền có vấn đề lớn? Người giết ngươi. Khương Nghị triệu ra tàn đao, nằm xuống lao xuống, thẳng hướng Tiêu Lạc Lê. Dưới mặt đất luyện binh chàng thời điểm không muốn xuất thủ, là không có vạn toàn nắm chắc. Hiện tại nếu xuất thủ, liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Chương 548, Kinh Hồn, Đại Loạn Đấu. Rời đi nơi này. Nhanh nhanh nhanh, hướng mặt trước trong hỗn loạn sông. Tiêu Lạc Sư rốt cục cảm nhận được sợ hãi, ngay cả Chu Tước pháp chỉ đều giết không chết Khương Nghị, bọn hắn lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Giết ra ngoài. Lục Bình Yên, Lư Kinh Vĩ cũng bừng tỉnh, điên cuồng tránh thoát đối thủ. Chỉ còn bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải còn sống. Một cái đều đừng lưu, giết cho ta. Dạ An Nhiên đấy mắt hiện lên đạo hung ác mang, nên an tĩnh thời điểm an tĩnh, nên tàn nhẫn thời điểm nàng tuyệt không mập mờ. Hàn Ngạo, Khương Bân, dây dưa bọn hắn. Cơ Lăng Huyên phân chân kêu to, như là đã thành tử địch, vậy liền giết tới đáy. Khô đứng lên. Ha ha. Tiêu Phượng Ngô hô to gọi bậy, toàn thân hải cốt huyết nhục kịch liệt bốc lên, thân thể chống đỡ nhuyễn giáp cấp tốc tăng trưởng, hóa thân bệ hệ một cự thú, cùng dã gào thét, dùng cả tay chân phóng tới chiến trường. Cho ta cuốn lấy. Tô Triệt bọn hắn biểu lộ quái dị. Đến cùng là ai cùng Hoàng Triều có thủ? Vô Hồi Thánh Địa đám gia hỏa kia làm sao so với bọn hắn còn sao động, là giết đỏ cả mắt sao? Khương Nghị, ta hôm nay mà chết, Huyền Nguyệt Hoàng Triều tất cùng Vô Hồi Thánh Địa thanh toán đến cùng. Tiêu Lạc Lê thôi động lôi hỏa hai cánh, hướng phía hỗn loạn mật lầm tiến lên, nàng ánh mắt lắc lư, trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn là cắn chặt răng, muốn chạy thoát. Phía trước hỗn loạn rừng rậm chính là hất ra Khương Nghị hy vọng. Ta nếu xuất thủ, liền không sợ các ngươi Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Khương Nghị mặt trầm như nước, quả quyết truy kích. Nhưng mà, Khương Nghị đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn về phía nơi xa. Giờ khắc này, trong khí hải linh nguyên vậy mà vui sướng vỗ cánh tiếng gáy to, ngay cả huyết mạch đều giống như nóng lên. Tại bên ngoài mấy ngàn mét trong rừng rậm, một đóa yêu dị hoa hồng chính nhìn lấy Khương Nghị. Cái kia thực vật vô cùng thon dài, lại toàn thân huyết hồng, từ thẳng thân đến phiến lá đều xích hồng như máu, chợt nhìn giống như là dương cánh hỏa điểu nằm ở trong bụi cỏ. Một đóa tiên diễm hoa hồng ở trên đỉnh nở rộ, tràn ngập mỹ lệ quan mang, cực đại cồng kềnh, giống như bên trong bao vây lấy cái gì. Chu Tước yêu hồn hoa. Khương Nghị theo bản năng nhắm lại hai mắt, lần nữa mở mắt ra về sau, linh lực hội tụ, cường quang rạng rỡ, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn mét tình cảnh. Không sai, chính là Chu Tước yêu hồn hoa. Đan Hoàng ý thức quấn lên Khương Nghị linh hồn, nhìn thấy xa xa đóa hoa, cũng cho ra khẳng định đáp lại. Tiêu Lạc Lê bay ra hơn ngàn mét, quay đầu muốn nhìn một chút Khương Nghị đuổi tới cái nào, lại ngoài ý muốn phát hiện Khương Nghị vậy mà đầu ở chỗ đó. Nàng cảm giác đầu tiên Khương Nghị tại chủ bị cái gì sát chiêu, nhưng cẩn thận xem xét, lại là đang ngẩn người. Nàng thuận Khương Nghị ánh mắt nhìn đi qua, cũng phát hiện cái kia đóa yêu hoa. Lạc Lê, còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau a! Tiêu Lạc Sư đang điên cuồng tránh thoát Dạ An Nhiên Tịch Nhan đám người vây quét, lại phát hiện Tiêu Lạc Lê vậy mà dừng ở không trung. Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê kêu sợ hãi, thanh âm rất cao, truyền khắp toàn trường. Vĩnh Hằng Chi Linh. Song phương liên tiếp dừng lại, ngay cả nơi xa ngay tại vây xem thánh địa các đệ tử, cũng đều đồng loạt trông đi qua. Là Vĩnh Hằng Chi Linh, đó là Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê kích động kêu to, người khác không xác định, nàng phi thường xác định, bởi vì phụ hoàng đã từng chiếm được, đặc biệt cho nàng miêu tả qua. Thật có Vĩnh Hằng Chi Linh. Lữ Lương Nhân bọn hắn đều sửng sốt một chút, trước đó giải tin tức chỉ là cố ý kích thích bầu không khí, cũng không phải là thật có. Bên ngoài mấy ngàn mét, Vĩnh Hằng Chi Linh chú ý tới bầu không khí là lạ, lập tức liền muốn chạy mở. An Nhiên, Tịch Nhan, Tiêu Phượng Nô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Khương Nghị đột nhiên hô to, thôi động hỏa dực quả quyết đổi tới. Dạ An Nhiên bọn hắn liên tiếp bừng tỉnh, cũng đều minh bạch Khương Nghị ý tứ. Đây là muốn tổ kiến đại hoang tù thiên trận, vây khốn Chu Tước yêu hồn hoa. Lâm Nam sư tỷ. Hàn Ngạo huy động hai cánh nhấc lên cuồng phong, chụp tới trước mặt Lâm Nam. Lâm Nam lập tức vùng ra dây leo, phóng tới các nơi Thương Hàn Nguyệt bọn hắn. Hô. Hàn Ngạo bắt lấy Lâm Nam bay lên không, Lâm Nam khống chế dây leo, một mực cuốn lấy Thương Hàn Nguyệt bọn hắn. Bắt lấy Vĩnh Hằng Chi Linh. Tô Triệt kêu to, khống chế kim bằng tiến lên, không chần chờ chút nào. Thủ, có rất nhiều cơ hội báo. Vĩnh Hằng Chi Linh, bỏ lỡ liền vĩnh viễn bỏ qua. Bắt Vĩnh Hằng Chi Linh, đừng để nó chạy. Đại diện thánh địa, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, đều quên trước đó sinh tử ác chiến, quên lẫn nhau tình cảnh, không quan tâm xông về phía trước. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Vĩnh Hằng Chi Linh, đỏ ngầu cả mắt. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là ai ai, mà là chính mình, tất cả đều là vì chính bọn hắn. Ai cũng muốn được Vĩnh Hằng Chi Linh. Ai cũng muốn cảm thụ cái kia không có gì sánh kịp cơ duyên. Khương Nghị xông lên phía trước nhất, tốc độ đạt tới đỉnh phong, giống như là đạo thiên thạch giống như đánh tới. Nhưng là, một đạo cường quang cái sau vượt cái trước. Siêu. Thẩm Minh Thu siêu việt Khương Nghị, giống như là đạo thiểm điện giống như đánh vào rừng rậm, thẳng tắp phi nước đại, dọc đường cây cối tảng đá đều bị hắn dữ dội đụng nát. Chu Tước yêu hồn hoa bốn trô né tránh, nhưng vẫn là rất nhanh bị Thẩm Minh Thu đổi tới. Người nói của ta. Ha ha. Thẩm Minh Thu một phát bắt được Chu Tước yêu hồn hoa, kích động cất tiếng cười to. Thẩm Minh Thu, vung ra Vĩnh Hằng Chi Linh. Ngươi không xứng. Lư Kinh Vĩ ở phía xa kêu to, toàn thân tinh quang lấp lóe, đống nhiên biến mất, sau một khắc, tinh quang gầy xuống, hắn xuất hiện tại Thẩm Minh Thu phụ cận. Chỉ là, mấy ngàn mét ra hắn chưa từng có vượt qua qua khoảng cách xa như vậy, cảm xúc dưới sự kích động đột nhiên bộc phát vượt xa cực hạn, đến mức mới xuất hiện thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Ngươi muốn theo ta đấu tốc độ, ngươi còn kém chút hỏa hầu. Thẩm Minh Thu nhe răng cười, giống như là đạo lôi đỉnh phóng lên tận trời, rơi xuống trước mặt trên núi đá, ngạc nhiên nhìn một chút trong tay Chu Tức Yêu Hồn Hoa, cùng tiếu hai tiếng, lần nữa hướng về phía trước phi nước đại. Nhưng là, hắn không có đón lấy Tô Triệt bọn hắn, mà là hướng càng xa xôi chạy. Hắn, đây là chính hắn. Hắn tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Thẩm Minh Thu, hướng ta chỗ này chạy, chúng ta cùng một chỗ mang đi Vĩnh Hằng Chi Linh. Tô Triệt khẽ nhíu mày, thúc giục Kim Bằng đuổi theo. Mang đi, mang về thánh địa cho người sao? Thẩm Minh Thu thôi động linh lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đừng vờ ngớ ngẩn, chính ngươi không gánh nổi. Lữ Lương Nhân cũng ở phía xa hô to. Lão tử so với các ngươi thông minh. Thẩm Minh Thu lời còn chưa dứt, xoay người chạy, bởi vì Khương Nghị tên điên kia đổi tới. Ầm ầm. Khương Nghị không đợi giết tới liền cường thế phóng thích đầy trời hỏa vũ, tật tốc bạo kích. Đầy trời kim quang chiếu rọi cánh rừng, hỏa vũ sắc bén, phô thiên cái địa giáng lâm. Oeng. Núi đá cây rừng bị liên miên đánh xuyên, tiếp lấy ầm vang bạo tạc, sóng âm điệp ra, liệt diễm cuồn cuộn, trải rộng ra hơn 500 mét phạm vi. Thẩm Minh Thu mạo hiểm né tránh, bốn chỗ bước lên, kém chút bị tươi sống đánh chết. Ngay sau đó, Khương Nghị phóng thích càng nhiều hỏa vũ, liên miên đả kích, sau đó vô cánh lao xuống, muốn giết đi vào. Lúc này, nơi xa một vị Tây Bộ Thánh Địa cường giả cao giọng hô to, ngưng tụ cung tiễn, trong chốc lát phóng xuất ra cường thịnh quang mang thánh tiễn, bắn rọi trời cao, phân hóa ngàn vạn, thẳng đến Khương Nghị. Linh Nguyên Đỉnh phong một kích toàn lực, thiêu đốt huyết khí, uy lực kinh người. Khương Nghị bay lên không, nhấc lên trùng điệp liệt diễm chiều cường, ngạnh kháng thánh tiễn trùng kích. Nhưng là, càng nhiều cường quang phóng thích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Khương Nghị. Trong đó không thiếu một chút uy thế kinh người đại chiêu. Khương Nghị cắn răng một cái, kích thích áo giáp ngạnh kháng các loại bạo kích, đồng thời phóng xuất ra càng nhiều hỏa vũ, tiếp tục hướng xuống bạo kích Thẩm Minh Thu, tiến hành dây dưa, cho đã giết tới Khương Bân chế tạo cơ hội. Thẩm Minh Thu vừa muốn xông ra liệt diễm chiều cường, lại bị đầy trời hỏa vũ bao phủ, mấy đạo hỏa vũ thậm chí xuyên thủng thân thể, máu me đầm địa, thương tổn đến nội tạng. Lúc này, không trung Khương Nghị cũng bị các loại võ pháp bao phủ, oanh máu me khắp người, thảm liệt tung bay ra ngoài. Ai cũng khốn không được ta. Tại tốc độ trước mặt, các ngươi đều là rác rưởi. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Minh Thu máu me khắp người chạy ra liệt diễm chiều cường, đang muốn quay đầu khiêu khích đám người, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Tại hắn phát giác trong nháy mắt, đạo hắc ảnh kia há mồm phun ra cỗ nồng đậm hỏa diễm. Thẩm Minh Thu kinh hồn, quay người thoát đi. Oeng. Liệt diễm nổ tung mặt đất, vang lên đầy trời nham tương. Thẩm Minh Thu chật vật đập ra đi, tại đứng dậy trong chốc lát, đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên mà tới. Gián. Thẩm Minh Thu con ngươi ngưng tụ, bằng nhanh nhất tốc độ triệt thoái phía sau. Khương Bân mãnh liệt xoay chuyển, sắc bén vi đao vung ra như thiểm điện vết tích, thẳng đến Thẩm Minh Thu. Phốc phốc. Vĩ đao mũi nhọn đảo qua huyết hầu, cắt ra động mạch, cơ hồ đem toàn bộ đầu đều tháo xuống. A. Thẩm Minh Thu vừa muốn kêu thảm, thanh âm quái dị, hở đồng dạng, hắn dùng sức che chảo máu huyết hầu, chật vật hướng về phía trước chạy trốn. Khương Bân thế công không giảm, hai cánh chân kích, tật tốc bắn giỏi, cái đuôi vung lên dày đặc độ cong, buộc Thẩm Minh Thu liên tiếp bước lên. Không nên giết hắn. Chúng ta là liên hợp hành động. Các ngươi cần phối hợp chúng ta. Lữ Lương Nhân ở phía xa lo lắng gào thét. Thẩm Minh Thu, đem Vĩnh Hằng Chi Linh cho ta, cho ta. Tô Triệt khống chế Kim Bằng tật tốc lao xuống, cấp tốc tới gần. Kim Bằng hai con ngươi phát sáng, gắt gao tiếp cận đầu kia rực xà. Nhưng mà, một đạo hồng quang trùng thiên bạo khởi. Khương Nghị tật tốc bước lên, xôi trào cuồng liệt thánh viêm, đón đầu đánh tới Kim Bằng. Kim Bằng hét giận dữ, lợi trảo hàn quang lấp lóe, dũng động cường thịnh kim quang, hung hăng đánh phía Khương Nghị. Ầm ầm. Kim Bằng run rẩy, thân thể cao lớn ầm vang tung bay. Cảm giác kia giống như là bị một kiện cứng rắn trọng chủ y đập vào trên thân, xương cốt cũng phải nát. Tô Triệt, xin lỗi. Khương Nghị thuận thế xoay chuyển, rơi xuống phía trước vùng núi. Chương 549, sinh tử tranh giành. Khương Nghị, chúng ta đến. Hàn Ngạo gào thét lên cương khí màu đen, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất từ đằng xa xông lại. Hắn hai cánh mãnh liệt dương, tốc độ cao nhất vung lên Lâm Nam, Lâm Nam sư tỷ, ngay tại lúc này. Chuẩn bị. Lên. Lâm Nam bay lên không, toàn thân thanh mang sôi trào, lấy lực lượng mạnh nhất vung lên tráng kiện dây leo, đem Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, cùng Tiêu Phượng Nô, hướng về phương hướng khác nhau vứt ra ngoài. Bành. Bành. Bành. Dạ An Nhiên bọn hắn phóng thích các loại năng lượng, lăng không trên phạm vi lớn bốc lên, tản ra khoảng cách sau liên tiếp rơi xuống đất. Ánh mắt lấp lóe, linh văn nở rộ, mênh mông năng lượng dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra. Khương Bân, cuốn lấy hắn. Hàn Ngạo, sư tỷ, các ngươi phối hợp. Khương Nghị đồng thời đáp lại, rút lui đến ngoài trăm thước, lập tức ngồi xếp bằng. Toàn thân hắn thánh viêm cuồn cuộn, khí hải linh nguyên tiếng gáy to, ý thức cưỡng ép trùng kích đại hoang phần thiên ấn. Nhanh nhanh nhanh, bọn hắn muốn vây khốn Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu, lao ra, tuyệt đối không nên bị bọn hắn vây khốn. Lữ Lương Nhân bọn hắn kêu sợ hãi, đều điên cuồng thôi động linh lực. Giờ này khắc này, toàn bộ diện mục cùng nhiệt, toàn bộ kích động sao động, không phải phi nước đại chính là phóng thích võ pháp. Ngay cả Tô Lăng đều hóa thân trăm mét cự mãng, tại trong rừng rậm cuồng dã vật mèo, đụng nát cây rừng, nhào về phía Thẩm Minh Thu nơi đó. Tiêu Lạc Lê lo lắng hô to, nhắc nhở Lục Bình Yên Tiêu Lạc Sư, phối hợp. Phối hợp. Trước tiên đem Vĩnh Hằng Chi Linh nắm bắt tới tay. Đoạt ta, Vĩnh Hằng Chi Linh ngay ở phía trước, đây là Vĩnh Hằng Thánh Sơn lớn nhất cơ duyên. Tất cả thánh địa các đệ tử, còn có các nơi đám tán tu, cũng từ bốn phương tám hướng giết tới, đều không quan tâm phóng thích linh lực, thôi động chính mình bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước. Ô, ô ô, ngay tại dãy rùa chạy trốn Thẩm Minh Thu đột nhiên diện mục dữ tợn, che yết hầu khàn giọng quái khiếu, toàn thân buộc phát lên kinh người cường quang, so lôi điện càng mạnh càng nhanh, đối diện bao phủ ngay tại cực lực dây dưa Khương Bân. Khương Bân tê khiếu lấy bay ra ngoài, toàn thân tượng là bị ném vào cối xay thịt hung hăng quấy một trận, lân phiến vỡ vụn, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Thẩm Minh Thu toàn thân cường quang lại lóe lên, giống như là đạo như lôi đình biến mất tại chỗ, phóng tới phương xa. Ánh mắt của hắn đỏ lên, sắp điên rồi, giờ phút này bốc cháy lên sinh mệnh chi khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn liều chết giết ra ngoài. Lúc này, lôi chiều oanh minh, theo đầy trời dây leo cuồng dã oanh kích cánh rừng, nổ lên đầy trời đá vụn, bao trùm hơn 300 mét, che mất Thẩm Minh Thu. Hàn Ngạo cong Lâm Nam kịp thời giết tới, lo lắng hô to, sư tỷ, ngươi một mực phóng thích năng lượng, cái gì khác đều không cần quản. Các ngươi muốn chết. Thẩm Minh Thu trong cổ họng lăn lộn hàm hồ gào thét, tàn nhẫn tiếp cận không trung Hàn Ngạo. An nhiên, các ngươi mau chóng. Hàn Ngạo trở Lâm Nam trùng thiên trăm mét, cương khí màu đen gào thét, mắt rồng lăng lệ, gắt gao tiếp cận Thẩm Minh Thu, toàn bộ tinh thần đề phòng đánh lén. Thẩm Minh Thu, ngươi trốn không thoát. Lâm Nam ngồi xếp bằng trên người Hàn Ngạo, không để ý tiêu hao phóng thích ra dây leo, kích ra lôi đỉnh chi lực. Dây leo dày đặc càng trắng kiện, phô thiên cái địa rơi xuống, bao quanh táo bạo lôi đỉnh, phạm vi bao phủ vài trăm mét, điên cuồng oanh kích mặt đất, cũng tại kiểm chế Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu chật vật né tránh, rất nhanh bị rào loạn phương hướng, hoàn toàn đặt mình vào tại bạo loạn lôi mạn chiều cường bên trong, mấy lần muốn bay lên không ám sát, đều bị điên cuồng chấn áp lại. Tô Lăng, cho ta nuốt Tiêu Phượng Nô. Tô Triệt chau mày, khống chế lấy kim bằng tật tốc lao xuống. Cơ duyên trước mắt, hắn cũng hạ tử mệnh lệnh. Tê Tô Lăng cuồng dã đong đưa thân thể, xông lên trước mặt núi đá, bay vụt ra ngoài, mở ra miệng to như chậu máu, nuốt hướng xa xa Tiêu Phượng Nô. Lôi hỏa bảo hao. Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư, huynh muội liên thủ phóng thích mạnh nhất võ pháp. Lôi hỏa thế thành, vạn vật sinh. Lôi chiều sôi trào, liệt diễm trùng kích, hai cỗ năng lượng ở trên không kịch liệt xen lẫn, ầm ầm diễn biến, hình thành hai viên uy nghiêm đầu rồng. Long ngâm to rõ, long uy cuồn cuộn. Hai viên đầu rồng kéo lấy lôi hỏa chiều dâng, xông về Cơ Lang Huyên. Giết cho ta. Lữ Lương Nhân cao giọng thét ra lệnh, mắt trắng quả đen, ánh mắt khóa chặt Cơ Lang Huyên. Mắt trắng quả đen bỗng nhiên dừng lại, lực lượng hắc ám hướng về phía trước tuôn ra, đạo đạo bạch quang ở bên trong xen lẫn. Đen cực hạn chính là trắng. Trắng cực hạn chính là đen. Đen trắng giao hòa, sinh tử lưỡng cực. Trong một chớp mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy lâm vào hắc ám vô tận. Vạn vật quy nguyên, bóng tối vô tận. Không có chút nào quang minh, vô tận băng lãnh, yên tĩnh như chết. Đây là huyễn cảnh võ pháp, có thể đem Cơ Lăng Huyên linh hồn kéo vào, tàn nhẫn ngược sát. Lục Bình Yên đạp trên thủy triều phi nước đại, liên tiếp tốc độ tăng lên, cũng ở chung quanh cấp tốc diễn hóa tử quang pháp trận. Tại pháp trận thành hình trong chốc lát, hai lòng bàn tay bên trong ngọc châu quang mang tăng vọt, tương đương với hai mảnh khí hải năng lượng toàn bộ trùng kích pháp trận. Pháp trận oanh minh, thủy triều vô biên, giống như là giao long xuất thế, hoành kích trời cao, thẳng hướng Khương Nghị. Các nơi khác cường giả cũng đều liên tiếp phóng thích mạnh nhất võ pháp. Tại đại lượng cường giả tới gần thời điểm, tại thiên địa năng lượng cũng vì đó hỗn loạn thời điểm. Dạ An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng, ngũ thải ban lan. Một mảnh bệ bộn phù văn từ dưới người nàng nở rộ, hoa lệ thần bí, lại cuồng dã cường thế, trong một chớp mắt quét sạch 500 mét, cuốn về Khương Nghị bọn hắn. Quang mang hừng hực, năng lượng cuồn cuộn. Uy thế tăng vọt, cường đại lại nở rộ thần uy. Khương Nghị dưới người bọn họ liên tiếp nở rộ lên tượng trưng cho kim thủy hỏa thổ phù văn phức tạp. Đại hoang, loạn thiên ấn. Đại hoang, già thiên ấn. Đại hoang, phần thiên ấn. Đại hoang, tháng thiên ấn. Cơ Lang Huyền, Thương Hàn Nguyệt, Khương Nghị, Tiêu Phượng Nô lên tiếng hô to. Thanh âm cao vút vang dội, lại dẫn cỗ hùng hậu chi khí, phảng phất không phải bọn hắn đang gieo họ, mà là thiên địa tại đáp lại. Loạn thiên ấn, già thiên ấn, phần thiên ấn, tháng thiên ấn, toàn bộ tại bọn hắn khí hải bộc phát lên vô tận uy năng. Phảng phất bốn tôn cổ thần thức tỉnh, khuấy động kinh mạch toàn thân, nổ lên trùng thiên uy năng, sôi trào lên hoa mỹ năng lượng. Ầm ầm. Đại địa hoành minh, không gian chấn động. Bọn hắn thả ra năng lượng cấp tốc giao hòa, chống lên hơn 500 mét phạm vi cường đại bình chướng. Gần như đồng thời ở giữa, đến từ Tô Triệt bọn hắn cường đại thế công liên tiếp giáng lâm, hung hăng đụng vào. Phảng phất sóng dữ vô bờ, lập tức nổ lên đầy trời năng lượng. Đại địa hoành minh, dãy núi lay động, thanh thế rung động. Đại hoang tổ thiên trận kịch liệt hoành động, kém chút liền muốn làm trận chôn vùi. Thích Nhan, phối hợp ta. Dạ An Nhiên tóc dài loạn vũ, mắt sáng ngời, giống như là tự nhiên chi linh, pháp lệnh ngũ hành. Tịch Nhan cùng Dạ An Nhiên ngồi đối diện nhau, mở ra đại hoang ngũ linh ấn. Ý thức của nàng Hải Dương cường quang nở rộ, vô hình ý niệm lực lượng trùng kích Dạ An Nhiên, cũng ảnh hưởng đến Khương Nghị bọn người. Giờ khắc này, không chỉ có lẫn nhau năng lượng lẫn nhau kết nối, ngay cả ý thức linh hồn đều sinh ra cộng minh. Bọn hắn ý thức rung động kịch liệt, trong một chớp mắt, phảng phất toàn bộ thế giới cũng không còn tồn tại, mà bọn hắn đặt mình vào tại một chỗ không gian thần bí bên trong. Nơi này quang hoa sáng chói, nơi này tĩnh mịch an nhàn. Dạ An Nhiên cùng Tịch Nhan ngồi đối diện nhau, Khương Nghị bọn hắn liền vờn quanh ở chung quanh. Phía ngoài bọn hắn rõ ràng gặp nhau vài trăm mét, trong không gian thần bí bọn hắn ngay tại lẫn nhau bên người. Đây chính là Đại Hoang Tù Thiên trận chân chính hình thức ban đầu. Ngoại bộ, ngũ hành sâu chuỗi. Nội bộ, linh hồn giao hòa. Ầm ầm. Giờ này khắc này, Khương Nghị, Tiêu Phượng Nô bọn bốn người chung quanh năng lượng đống nhiên tăng vọt mấy lần, quang hoa liệt liệt, thanh thế cường đại, cấp tốc ngưng tụ lại mênh mông vòng xoáy, hướng thiên địa ở giữa hấp thu năng lượng. Giữa thiên địa, dãy núi rừng rậm, trong phạm vi mấy chục dặm, ngũ hành chi lực toàn bộ nhận dẫn dắt. Mặc dù Tù Thiên trận bên trong thiếu khuyết Đại Hoang Diễn Thiên ấn, nhưng là Dạ An Nhiên đã khống chế ngũ hành, cho nên trong pháp trận một hệ phù văn cũng tại phát huy. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, núi cao tăng dã, đại địa khô kiệt, năng lượng liên tục không ngừng bay lên không, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rót vào bọn hắn trong vòng xoáy. Bình chướng uy thế tăng vọt, tầng tầng gia cố. Quang mang hừng hực, chiếu rọi dãy núi. Phía ngoài rừng rậm tại sụp đổ, trong pháp trận lại hoàn toàn tương phản. Các hệ năng lượng giao hội, nồng đậm như mây mù đồng dạng, lại cũng không mơ hồ, ngược lại liên tiếp hiện ra hình ảnh kỳ lạ. Phảng phất hỗn độn chưa mở thời khắc, thế giới tại ta diễn biến. Tô Triệt bọn hắn liên tiếp đổi tới, lại đều rung động trước mặt hình ảnh, càng hồi hộp lấy bên trong năng lượng. Đây là pháp trận gì? Bọn hắn tại thôn phệ năng lượng thiên địa. Dạ An Nhiên có thể khống chế ngũ hành lực lượng, đây là đang dùng Khương Nghị bọn hắn là năng lượng chi nguyên, bố trí ngũ hành không gian. Giống như không chỉ là ngũ hành không gian đơn giản như vậy, bên trong năng lượng quá kinh khủng. Tiêu Lạc Lê bọn hắn ngoài ý muốn đến chân kinh, đồng nhiên cảm giác có chút đánh giá thấp thánh địa thực lực. Chương 550, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Đều thất thần làm gì, đánh A. Tiêu Lạc Sư đột nhiên gào thét, nhấc lên lôi hỏa triều dâng, và chạm bình chướng. Các nơi cường giả liên tiếp bừng tỉnh, có người bay lên không, có người triệt thoái phía sau, đều liên tiếp ngưng tụ lại riêng phần mình mạnh nhất võ pháp, hướng về khổng lồ pháp trận triển khai hoanh kích. Nhiều đến 30 người liên thủ phóng thích, lập tức dung chuyển Đại Hoang Tù Thiên trận. Khương Nghị bọn hắn khí huyết sôi trào, sắc mặt đều trong nháy mắt tái nhợt. Nhưng là Đại Hoang ấn năng lượng đang thức tỉnh, chung quanh bọn họ vòng xoáy càng ngày càng mãnh liệt, liên tục không ngừng năng lượng phô thiên cái địa bao phủ bọn hắn. Lúc này, chuyện kỳ diệu xuất hiện. Thân thể bọn họ mặt ngoài vậy mà hiện ra chói mắt đường vân, hướng về Linh Văn Châu ngưng tụ, phảng phất muốn cùng Linh Văn cùng tồn tại. Bọn hắn lập tức cảnh giác, Linh Văn đối với bất kỳ võ giả nào tới nói đều tượng trưng cho hết thảy, nếu có ngoại ý muốn gì, sẽ đem ảnh hưởng võ đạo tu luyện, ảnh hưởng vận mệnh. Tập trung lực chú ý. Tịch Nhan quát tháo, lấy linh hồn chi lực cưỡng ép dẫn dắt ý thức của bọn hắn trở lại Đại Hoang Tù Thiên trận. Pháp trận trong không gian, các hệ năng lượng điên cuồng xen lẫn, diễn biến rời núi sông chi hình, toàn lực kiểm chế lấy đã điên cuồng Thẩm Minh Thu. Lâm Nam, Hàn Ngạo, còn có Kim Hầu Nhi, triển khai liên thủ chặn đánh. Thẩm Minh Thu rốt cục luống cuống, bốn chỗ phi nước đại, làm thế nào đều xông không ra mảnh này năng lượng hỗn loạn không gian. Thật giống như chính mình rơi xuống đến một loại nào đó thần bí trong bức tranh, các loại cảnh tượng tùy ý bôi lên tùy ý múa bút. Hắn tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh chi khí, đổi lấy cực hạn tốc độ, muốn ám sát Lâm Nam bọn hắn, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt bị năng lượng cường đại ngăn cản. Vâng! Phía trước năng lượng đống nhiên hội tụ, kim mộc thủy mộc hỏa thổ kịch liệt xen lẫn, hóa thành hình người chiến binh, nhấc lên cô mênh mông năng lượng, đánh phía Thẩm Minh Thu. Cỗ uy thế kia khủng bố lại quỷ dị, phảng phất thế giới đang gầm thét, phảng phất thiên thần tại múa bút, phảng phất cái này mênh mông không gian muốn hủy diệt hắn. Thẩm Minh Thu kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, cực lực chạy trốn, kết quả chung quanh cảnh tượng quỷ dị biến hóa, vậy mà cải biến hắn di động phương hướng, rõ ràng hướng về phía trước chạy trốn, lại không thể tưởng tượng nổi đón trọng quyền đụng tới. Giang giác, hai cốt vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Thẩm Minh Thu kêu thảm tung bay ra ngoài. Hàn Ngạo từ trên trời giáng xuống, long rực như đao, chặt đứt Thẩm Minh Thu tay phải. A! Thẩm Minh Thu dùng sức bắt lấy cổ tay phải, đầy mắt hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Kim Hầu Nhi ngang nhiên giết tới, đồ đằng trụ cường quang liệt liệt, uy thế tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong tiếp tục tăng vọt, tàn nhẫn đánh vào hắn khoang bụng. Kinh khủng lực buộc phát trong nháy mắt nổ tung. Thẩm Minh Thu nội tạng vỡ vụn, xương lưng bẻ gãy, nằm ngang bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Vĩnh Hằng Chi Linh tránh thoát nắm lấy nó tử thủ, lập tức hướng nơi xa chạy trốn, tốc độ thật nhanh. Bắt lấy nó. Lâm Nam theo sát lấy đuổi theo. Ngũ hành không gian cường quang lấp lóe, năng lượng lao nhanh, tại Dạ An Nhiên khống chế bên dưới từ bốn phương tám hướng triển khai chặn đánh. Vĩnh Hằng Chi Linh bối rối chạy trốn, cuối cùng vậy mà hướng phía Khương Nghị vọt tới. Khương Nghị hâm mộ mở mắt, giương tay vồ một cái. Vĩnh Hằng Chi Linh không có né tránh, trực tiếp nhảy tới trên tay hắn. Khương Nghị nao nao, nhưng ý thức lập tức cùng Tịch Nhan bọn người liên hợp, chuẩn bị rút lui. Dạ An Nhiên cao giọng thét ra lệnh, một kích cuối cùng, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Tiêu Phượng Nô, Cơ Lăng Huyên bọn người theo Tịch Nhan dẫn đạo, cùng kêu lên hét to, quanh quẩn tù thiên trận, chấn động ngũ hành không gian, to lớn mà bao la hùng vĩ, một kích cuối cùng, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Ầm ầm. Đại Hoang Ấn toàn diện bộc phát, trùng kích bọn hắn thân thể máu thịt, dung chuyển riêng phần mình chung quanh vòng xoáy năng lượng, trong nháy mắt hướng về ngũ hành không gian phong thích. Ngay tại gặp lấy bên ngoài mãnh liệt oanh kích ngũ hành không gian kịch liệt oanh động, quang mang tăng vọt mấy lần, rọi khắp nơi thiên địa, giống như là một vòng kiêu dương rơi xuống thâm sơn. Rời đi nơi này, Tô Triệt hơi biến sắc mặt, trước tiên khống chế kim bằng phóng lên tận trời. Năng lượng quá mạnh, gặp nguy hiểm. Tô Lăng bọn hắn hô to, liên tiếp rút lui. Là lạ, rút lui. Tiêu Lạc Lê hơi do dự, cũng kêu gọi Tiêu Lạc Sư bọn hắn rời đi. Ầm ầm. Bao phủ 500 mét phạm vi pháp trận trong chốc lát bạo tạc. Quang mang cùng khí lãng quét sạch mấy ngàn thước, đá vụn bắn tung trời, cây rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, pháp trận toàn diện băng diệt. Không có bạo động, không ánh sáng, không có tiếng vang, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Giống như là một cái thế giới ở nơi đó hủy diệt, sát na yên lặng, vạn vật tiêu tán, hắc ám băng lãnh, nhưng là ngay sau đó, một cỗ tịch diệt vạn vật năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng. Năng lượng trôi qua, núi cao vỡ nát, đại địa sa hóa, cây rừng khô kiệt, mấy cái thoát đi chết người. Vậy mà không thể tưởng tượng nổi trực tiếp biến thành bụi, thần hồn câu diệt. Nhưng là, còn chưa kết thúc. Khi tịch diệt lực lượng quét sạch mấy ngàn mét về sau, năng lượng trong thiên địa cấp tốc bạo động. Hỏa nguyên lực hóa thành liệt diễm, thủy nguyên lực hình thành mưa to, thổ nguyên lực băng liệt đại địa, kim loại chi khí càng là ngưng tụ sắc bén mê ánh sáng, tại cây rừng trên tảng đá lưu lại rõ ràng vết tích. Tô Triệt bọn hắn rút lui đến hơn 10 dặm bên ngoài mới dừng lại, nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn, thần sắc một cái so một cái ngưng trọng. Pháp trận uy lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cái này sao có thể là bầy linh nguyên cảnh có thể làm được? Bọn hắn tuyệt không chỉ là bố trí pháp trận đơn giản như vậy. Vô hồi thánh địa đám người này quá mạnh, không, quá kinh khủng. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, xuống dốc Nam Bộ thánh địa lại còn có thể nuôi dưỡng được cường giả như vậy. Vĩnh Hằng Chi Linh, bị Khương Nghị đạt được. Tiêu Lạc Lê dùng sức nắm chặt nắm đấm, đây là nàng ban sơ mục tiêu, cũng là nàng từ tổ từ bên trong mời ra Chu Tức Pháp chỉ thời điểm. Hướng Tiêu gia các tộc lão quỳ xuống làm cam đoan. Giờ khắc này, nàng đống nhiên tỉnh táo. Cũng bởi vì trận kia độc dược, để nàng phẫn nộ, để nàng lo nghĩ, để nàng bị cừu hận chi phối, để nàng mất lý trí, không chỉ có lãng phí thời gian quý giá, còn đem Chu Tức Pháp chỉ dùng tại không nên dùng địa phương. Khương Nghị đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Rất nhiều tán tu đều khó mà tin. Tây bộ bảo bối bị vô hồi thánh địa cướp đi. Cái này khách nhân làm đủ tuyệt ta. Đều thất thần làm gì? Lung bắt vô hồi thánh địa. Tuyệt không thể để bọn hắn đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Tây bộ các cường giả nhao nhao hô to, tức giận lao ra. Đại diện thánh địa đệ tử sắc mặt âm trầm nói, vô hồi thánh địa hẳn là đem Vĩnh Hằng Chi Linh giao cho chúng ta, bọn hắn hiện tại là tại phối hợp hành động của chúng ta. Bọn hắn là phối hợp chúng ta tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tô Triệt lắc đầu, loại sự tình này rơi xuống ai nơi đó cũng sẽ không thừa nhận. Trước cứu Thẩm Minh Thu. Sau đó thì sao? Là vây quét Tiêu Lạc Lê bọn hắn hay là tìm kiếm Khương Nghị. Đại diện các đệ tử đều nhìn Tô Triệt, vô cùng không cam tâm. Tô Triệt nhìn về phía xa xa Tiêu Lạc Lê, như là đã kết thủ, không cần thiết lại lưu tai họa, hiện tại cũng là xuất thủ thời cơ tốt. Nhưng là, có thể quấn lấy sao? Thẩm Minh Thu bị dày vò nửa chết nửa sống, không có hắn phối hợp, chỉ bằng mượn hắn, Tô Lăng, Lữ Lương Nhân mấy cái, giống như khốn không được Tiêu Lạc Lê bốn người bọn họ. Mà lại, Tô Triệt quá cần Vĩnh Hằng Chi Linh. Trước lùng bắt Khương Nghị, Tô Triệt cuối cùng vẫn làm lựa chọn, khống chế kim bằng bay lên không. Lúc này cuồng nhân đạo tràng bên trong, hỗn loạn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy vạn yêu thú mãnh cầm bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, trở nên càng phát ra nóng nảy. Bọn chúng mạnh mẽ đâm tới, thống khổ gào thét, điên cuồng chém giết. Đất rung núi chuyển, cây rừng sụp đổ, đầy đất đều là máu tươi cùng thi hải. Hỏa Diễm Huyễn Điểu ngay tại kích động nhìn chằm chằm phía trước bão nổi phát cuồng hỏa điểu. Trước đó mặc dù bị Khương Nghị phân phó chờ đợi Tịch Nhan, nhưng là nó ngoài ý muốn chú ý tới một đầu hỏa điểu va vào cuồng nhân đạo tràng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu thật kích động. Kích động đến quên hết tất cả. Đó là đầu Thương Viêm Hỏa Nha. Tại trên huyết mạch cùng Thánh Hồ bên trong Hỏa Nha đồng căn đồng nguyên, nhưng lại có so chỗ đó càng mạnh huyết mạch lực lượng. Cũng chính là Kim Ố hậu đại. Đổi thành trước kia, Hỏa Diễm Huyễn Điểu mặc dù rất nguyện ý thôn phệ loại này hùng mãnh hỏa điểu, nhưng không đến mức kích động đến cái gì đều quên. Hiện tại không giống với lúc trước, nó đạt được Thái Dương Đồ Đằng, đợi đến ngày nào dung hợp về sau, liền có thể thôn phệ Thái Dương chi lực, cũng liền mang ý nghĩa có thể tỉnh lại Kim Ô năng lượng. Nếu như nó biến thành Thương Viêm Hỏa Nha, rất có thể kích phát tổ mạch, tiến hóa thành Kim Ô. Nhanh nhanh nhanh, sắp chết ta. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhìn chằm chằm phía trước đã nổi điên Thương Viêm Hỏa Nha, nếu như không phải đối phương cảnh giới rất cao, nó thật hận không thể tự mình động thủ. Nó là bán yêu bán linh thể. Đối với lực lượng thần bí có nhất định sức chống cự, lại ngẫu nhiên bay lên không rời đi sẽ, cho nên đến bây giờ còn không có mê thất. Rốt cục, Thương Viêm Hỏa Nha đang điên cuồng bạo tẩu bên trong, bị phía trước nổi điên cự viên đánh bay ra ngoài, nện ở trong phế tích hấp hối. Hỏa Diễm Huyễn Điểu reo hò một tiếng, lập tức bổ nhào qua, không đợi Thương Viêm Hỏa Nha chết hết, liền hóa thành huyết châu linh châu, chui vào thân thể của nó. Chương 551, phản công. Chúng ta vậy mà bắt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Lần này Vĩnh Hằng Thánh Sơn tới quá đáng giá. Tiêu Phượng Ngô trong rừng rậm phi nước đại, kích động la to. Khương Bân thế nào? Dạ An Nhiên hô hào trước mặt Khương Nghị. Vết thương da thịt, không có trở ngại, trong thanh đồng tháp ngủ. Ai nhìn thấy tặc điệu rồi? Khương Nghị xông lên phía trước nhất, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Không phải an bài nó chờ lấy Tịch Nhan sao? Tịch Nhan đều đi ra, nó làm sao không có? Nếu như lúc đương thời nó tại, tình huống tuyệt sẽ không như thế hỗn loạn. Từ phục kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều bắt đầu liền không có gặp được. Cơ Lăng Huyên bọn hắn theo sát ở phía sau, thần sắc cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh, nhưng là chứng kiến quá nhiều người, không chỉ có Tô Triệt bọn hắn sẽ đổi tới, không bao lâu, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Sơn cường giả đều sẽ đối bọn hắn triển khai lùng bát. Tặc điểu đối với nơi này quen thuộc, có địa phương ẩn thân. Khương Nghị phi nước đại bên trong phóng lên tận trời, ngắm nhìn xa xa rừng rậm, nhưng là ngoại trừ ngay tại hướng nơi này đuổi theo Tô Triệt đám người kia bên ngoài, không thấy được Hỏa Diễm Huyễn Điểu bóng dáng. Hắn kỳ thật không chỉ là muốn tìm nơi ẩn thân phương, càng hy vọng tặc điểu có thể thay hắn xử lý rơi Tiêu Lạc Lê bọn hắn. Trước đó không nguyện ý để tặc điểu xuất thủ, là cảm giác linh hồn cảnh tam trọng thiên có chút quá khi dễ người, mà lại chính bọn hắn liền có thể làm đến, nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Đừng quản tặc điểu, trước hất ra bọn hắn. Dạ An Nhiên cao giọng nhắc nhở Khương Nghị, đại hoang ấn năng lượng hay là quá bá đạo, đối bọn hắn thân thể tạo thành trọng thương, nhất định phải tìm địa phương điều trị. Hàn Ngạo, ngươi mang lên Tiêu Phượng Nô. Khương Nghị toàn thân liệt diễm bốc lên, hóa thân chu tức yêu thể, nhào về phía Lâm Nam. Lâm Nam cấp tốc vung lên dây leo, tả hữu cuốn lấy Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt, Kim Hầu Nhi, Cơ Lăng Huyên. Khương Nghị bắt lấy Lâm Nam, bằng nhanh nhất tốc độ lao ra. Tiêu Phượng Nô hô to, vì cái gì không cuốn ta? Ta không muốn cùng Hàn Ngạo tên kia cùng một chỗ. Ta còn không muốn bắt ngươi đây, chết chìm. Hàn Ngạo từ trên trời giáng xuống, chụp vào Tiêu Phượng Nô. Tiêu Phượng Nô đột nhiên bước lên tránh đi, tiếp lấy phát lực bắn lên, vững vàng rơi xuống Hàn Ngạo trên thân, bay lượn đi, khố ca. Người tên hỗn đản. Hàn Ngạo kém chút liền đem cái này thổ phỉ tung bay. Đừng hồ nháo, đào mệnh đâu. Tiêu Phượng Nô tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống cảnh cáo. Bọn hắn không còn ẩn nấp tung tích, phóng tới không trùng, cấp tốc hướng phía trước thoát đi. Mặc dù lập tức hấp dẫn xa xa chú ý, nhưng là nương tựa theo ưu thế tốc độ, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Tô Triệt bọn hắn hay là theo sát ở phía sau, không ngừng vẩy xuống năng lượng, cho bỏ lại đằng sau đồng bạn chỉ dẫn phương hướng. Theo sát. Tô Triệt hai mắt lóe ra tinh quang, lo lắng thúc giục kim bằng. Hắn đối với Vĩnh Hằng Chi Linh ôm lấy cực lớn hy vọng, đó là hắn có thể tại trước 20 tuổi trùng kích chí tôn thánh văn hy vọng. Mặc dù lấy vô hồi thánh địa tài nguyên, tương lai đem hắn bồi dưỡng đến chí tôn thánh văn không chút huyền nhiệm, nhưng là khác biệt sinh trưởng thời kỳ, tố chất thân thể cùng tiềm lực đều có khác nhiều. Mười mấy tuổi liền tiến vào chí tôn thánh văn, cùng 20 tuổi, 30 tuổi, thậm chí 40 tuổi tiến vào, hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Càng sớm tiến vào, mang ý nghĩa tương lai trưởng thành không gian càng lớn. Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư cũng ở phía sau đi theo, toàn lực thôi động lôi hỏa năng lượng, gắt gao tiếp cận Khương Nghị. Mặc kệ là báo thủ hay là cơ duyên, bọn hắn đều nhất định muốn đuổi theo. Lại sau này, Lữ Lương Nhân, Lữ Kinh Vĩ bọn người cũng đều đi theo, mặt khác thánh địa thú linh văn cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Số lượng đạt tới 18 người. Bọn hắn ánh mắt nóng bỏng, toàn thân nhiệt huyết phun trào, khí thế trước nay chưa có tăng vọt. Thoát không nổi sao? Khương Nghị quay đầu, mặc dù tại kéo dài khoảng cách, nhưng là khoảng cách không phải quá rõ ràng. Bước lên cái hiểm, hướng xuống lao xuống, hù dọa manh thú, quấy nhiễu bọn hắn truy kích. Dạ An Nhiên cưỡi trên người Khương Bân hô to. Lâm Nam sư tỷ, cuốn chặt An Nhiên bọn hắn, chuẩn bị Khương Nghị cắn răng, nắm chặt Lâm Nam dây leo liền muốn đổ lao xuống. Đúng vào lúc này, một tiếng to rõ tiếng gãy to vang vọng tầng mây. Bọn hắn quay đầu nhìn ra xa thời điểm, vừa hay nhìn thấy một đám hỏa vân ở phương xa bước lên, liệt diễm cuồn cuộn, nhuộm đỏ chân trời. Một đầu hoa lệ hỏa liệt điểu, huy động hai cánh, nhấc lên liệt liệt hỏa triều, nào về phía trước nhất kim bằng. Hỏa liệt điểu. Có được hỏa hoàng huyết mạch hỏa liệt điểu. Tô Triệt thốt nhiên biến sắc, lập tức khống chế kim bằng né tránh. Kim bằng tiếng gáy to, sôi trào lên ngập trời kim quang, đống nhiên phanh lại, chiếu nghiêng không trung. Hỏa liệt điểu nhấc lên liệt diễm, tốc độ cao nhất truy kích. Kim bằng liên tiếp bước lên, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Tản ra. Đều tản ra. Đừng gom lại cùng một chỗ. Tiêu Lạc Lê bọn hắn liên tiếp phanh lại, hướng về bốn phía thoát đi. Tại trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn này, nhìn thấy bất luận cái gì cổ thú dị thú đều muốn bảo trì cảnh giác. Bởi vì làm không tốt chính là thuần huyết cấp bậc, phía sau khả năng còn đi theo càng kinh khủng lao yêu. Mà lại, đây chính là hỏa liệt điểu A, hung danh hiển hách mãnh cầm, liền xem như bán huyết, cũng có thể tùy tiện săn mồi bọn chúng. Là tặc điểu. Tới thật đúng lúc. Khương Nghị kéo lây dây leo phóng tới phía trước rừng rậm, phân phó An Nhiên bọn hắn đi trước một bước, hắn quay người tiến vào rừng rậm, phải phối hợp tặc điểu, vây quét Tiêu Lạc Lê bọn hắn. Hỏa liệt điểu vỗ cánh tiếng gáy to, hiện ra kim quang con mắt lóe ra khiếp người hung quang, toàn thân bao quanh như điện đường vân. Kim bằng vừa muốn ở phía xa ổn định, hỏa liệt điểu thon dài thân thể lần nữa nổ bắn ra đi qua, dài nhỏ mỏ chim tiếng gáy to trời cao, thanh âm bén nhọn chói tai, phảng phất muốn chấn vỡ linh hồn của con người. Nó tiếp cận huyết mạch của ngươi, rời đi nơi này. Tô Triệt không do dự nữa, khống chế kim bằng tốc độ cao nhất thoát đi. Hỏa liệt điểu tiếng gáy to lấy truy kích mấy ngàn mét về sau, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lợi hại tập trung vào xa xa Tiêu Lạc Lê. Tiêu Lạc Lê trong lòng siết chặt, đậu ở chỗ đó không dám loạn động. Nó đang nhìn cái gì? Tiêu Lạc Sư cũng âm thầm khẩn trương. Nó hẳn là từ trên người ta đã nhận ra cái gì? Chẳng lẽ là Chu Tức Pháp chỉ lưu lại khí tức? Có khả năng. Tiêu Lạc Lê trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn tế ra thai âm đồ đằng, lại lo lắng kích thích đến con hung cầm này. Nhanh nhanh nhanh, tránh đi nơi này. Lữ Lương Nhân bọn hắn thừa dịp hỏa liệt điểu còn không có xác định mục tiêu, đều bằng tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy trốn. Hỏa liệt điểu cách rất xa nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi, đột nhiên dương cánh tiếng gáy to, nhấc lên đẩy trời liệt diễm, lướt qua trời cao, bổ nhào đi qua. Chạy! Lữ Kinh Vĩ đâu, mau tới tiếp dẫn chúng ta. Tiêu Lạc Lê Tiêu Lạc Sư huynh muội kêu sợ hãi, điên cuồng phóng thích linh lực, thôi động lôi hỏa hai cánh hướng nơi xa chạy trốn. Lữ Kinh Vĩ đang muốn giấu đến trong rừng rậm, nghe được la lên về sau, hơi do dự, hay là phóng thích võ pháp, xông về không trung. Hỏa liệt điểu kịch liệt tiếng gáy to, thanh âm bén nhọn chói tai, phảng phất có được một loại nào đó lực lượng đáng sợ, có thể tổn thương linh hồn, nó huy động hoa lệ hai cánh, một mực khóa chặt Tiêu Lạc Lê bọn hắn. Nó là linh hồn cảnh. Đừng giữ lại linh lực, có thể chuyển di bao xa liền chuyển di bao xa. Tiêu Lạc Lê lo lắng thúc giục đối diện tới Lư Kinh Vĩ. Lư Kinh Vĩ cũng nghiêm túc, thôi động linh nguyên, phóng thích ánh sao đầy trời, trải rộng ra vài trăm mét. Giống như là đầu mông lung tinh hà, vắt ngang ở phía trước, tinh quang rạng rỡ, thần bí đẹp đẽ. Bọn hắn toàn bộ đạp vào tinh hà, cất bước phi nước đại. Tinh hà tựa như là đường hầm hư không, chở bọn hắn cấp tốc thoát đi. Chỉ là loại này cường đại bí thuật quá hao tổn linh lực, tại liên tiếp xông ra mấy ngàn mét về sau, Lư Kinh Vĩ liền gánh không được. Hảo hảo điều dưỡng, chuẩn bị lần thứ hai. Tiêu Lạc Sư bắt lấy Lư Kinh Vĩ, thôi động lôi hỏa hai cánh hướng về phía trước phi nước đại. Phía trước là Lục Bình Yên. Nối liền nàng. Tiêu Lạc Lê đột nhiên lao xuống, ôm lấy đỉnh núi Lục Bình Yên, cấp tốc bay lên không, tiếp tục thoát đi. Hỏa liệt điểu từ trên cao truy kích, Khương Nghị tại rừng rậm theo vào, lúc lên lúc xuống một mực tập trung vào bọn hắn. Khương Nghị bọn hắn người đâu? Tô Triệt bọn hắn liên tiếp trở lại không trung, muốn tiếp tục tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Linh, lại hoàn toàn không nhìn thấy Khương Nghị bóng dáng của bọn hắn. Chương 552, lại lần nữa gặp phải. Tiêu Lạc Lê, trong tay của ta có Vĩnh Hằng Chi Linh, ngươi có muốn không? Khương Nghị đột nhiên bay lên không hiện thân, huy động hỏa dược, truy kích Tiêu Lạc Lê. Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê cưỡng ép phanh lại, quay đầu nhìn quanh, nhưng là liếc về xa xa hỏa liệt điểu về sau, quay đầu tiếp tục lao vùn vụt. Ngu xuẩn. Hỏa liệt điểu chính ở chỗ này đâu, ngươi dạng này phách lối lao ra, đâu còn không trực tiếp bổ nhào qua. Nhưng mà. Các ngươi nhìn. Lục Bình Yên bỗng nhiên hô to. Xa xa Khương Nghị cùng hỏa liệt điểu đón đầu gặp phải, nhưng là không có phát sinh tưởng tượng chém giết, Khương Nghị lại còn lật đến hỏa liệt điểu trên thân, cùng một chỗ đuổi đi theo. Đầu kia hỏa liệt điểu bị Khương Nghị thu phục rồi. Tiêu Lạc Lê bọn hắn sắc mặt biến hóa, lập tức cắm đầu cùng sông. Lư Kinh Vĩ, nghỉ ngơi đủ chưa? Lục Bình Yên lo lắng thúc giục, tên hôn đảng kia bại hoại vậy mà hàng phục một đầu hỏa liệt điểu, bọn hắn hôm nay nếu là không trốn thoát được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến rồi. Lư Kinh Vĩ để khí cắn răng, lần nữa phóng thích tinh hà đại đạo, mang theo bọn hắn cấp tốc phi nước đại, đem song phương ngay tại rút ngắn khoảng cách cấp tốc kéo dài mấy ngàn thước. Tiêu Lạc Lê tại tinh hà đại đạo phi nước đại, quay đầu giận dữ mắng mỏ, Khương Nghị. Ngươi vậy mà dùng linh hồn cảnh yêu thú đuổi giết chúng ta linh nguyên cảnh, ngươi hèn hạ vô sỉ, không có chút nào thánh văn tư thái, ngươi chính là tên hỗn đản, làm bậy thánh địa đệ tử. Ngươi vận dụng chu tức pháp chỉ, thật mẹ nó tốt tư thái a. Khương Nghị cưỡi tại tặc điểu trên thân, nắm chặt tàn đao, kích ra toàn thân huyết khí, vận sức chờ phát động. Hắc, hắc. Trước mặt tiểu nữ nhi, tặc điểu nhấc lên liệt liệt hỏa diễm, tốc độ cao nhất truy kích, các ngươi trước đó bị hạ thuốc thời điểm là thế nào chơi? Là ngươi bọn hắn, vẫn là bọn hắn ngươi rồi. Ngươi muốn chết. Tiêu Lạc Lê Ngọc Diện đột nhiên lạnh, tâm bình tĩnh biển nhấc lên trận trận sóng cả, kém chút liền muốn quay đầu giết đi qua. Đi mau. Tiêu Lạc Sư lần nữa phóng thích lôi hỏa hải cánh, bắt lấy quá độ tiêu hao Lư Kinh Vĩ, bay lên không lao vùn vụt. Tiêu Lạc Lê cũng chấn mở hai cánh, ôm lấy Lục Bình Yên hướng về phía trước chạy trốn. Ngươi cho ta chăm chú điểm đuổi, nhanh nhanh nhanh. Khương Nghị thúc giục tặc điểu. Điểu ra ta vừa dung hợp một đầu hỏa nha, cho ngươi xem một chút. Hỏa diễm huyễn điểu toàn thân liệt diễm bạo động, quang mang ngập trời, huyết châu bên trong cấp tốc mở rộng ra hải cốt huyết nục, còn có lông vũ, tại lốp bốp tiếng vang kỳ quái bên trong biến thành một đầu to lớn hỏa nha. Toàn bộ hành trình bất quá 10 giây mà thôi. Đây là thương viêm hỏa nha, so thánh hồ hỏa nha mạnh hơn, càng lớn, còn có càng nhiều kim ô huyết mạch. Ha ha ha, ngươi hiểu ý của ta không? Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân thương viêm hỏa nha, dâng lên cuồng bạo liệt diễm, tốc độ cao nhất truy kích trước mặt Tiêu Lạc Lê bọn hắn. Đây là thôn phệ sống thương viêm hỏa nha mà biến hóa yêu thể, cùng dung hợp hỏa liệt điểu khối nhỏ xương cốt không giống với, cho nên gần như hoàn chỉnh cho thấy hỏa nha thực lực. Thái Dương đồ đằng. Khương Nghị lập tức nghĩ đến mấu chốt. Ha ha, đúng đúng đúng, chờ lấy điểu ra ta biến kim ô. Ô ô. Tặc điểu đột nhiên trừng to mắt, phát ra từng tiếng quái khiếu, giống như là miệng khoan khoái đồng dạng. Nó mãnh liệt đánh ra hai cánh, chật vật xoay chuyển, hướng về nơi xa chạy trốn. Ngươi làm gì? Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bị quăng ra ngoài. Lan nặc. Là lan nặc. Tặc điểu tiếp tục tăng lên độ cao, liên tiếp xông phá ba đạo tầng mây, ẩn giấu đi thân phận. Lan nặc. Khương Nghị roi mắt nhìn ra xa, quả nhiên ở phía xa trong rừng rậm phát hiện thân ảnh quen thuộc. Ở bên cạnh họ còn ngồi xổm một đầu hùng tráng khổng lồ ác thú, lông tóc hỏa hồng, mắt giống đèn lồng, hai tay vừa to vừa dài, toàn thân tràn ngập bạo ngược khí tức. Đó là hung thú Chu Hiếm. Di Lạc cổ địa thủ hộ thú. Tặc điểu ngao ngao quái khiếu, nổi điên giống như hướng nơi xa chạy trốn. Đó là Huyền Nguyệt Hoàng triều người. Trong rừng rậm, Lan Nặc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời ầm ầm đi qua lôi hỏa triều cường. Tốc độ nhanh như vậy, là phát hiện bảo bối, hay là tại đảo mệnh? Lan giận nhảy lên trước mặt núi đá, nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Huyền Nguyệt Hoàng triều thế hệ này mạnh nhất là ai? Lan Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. Không hiểu rõ, không rõ ràng. Lan Nặc lắc đầu, không tiếp tục để ý tới. Đời trước có cái Thiên Linh Văn, không biết thế hệ này có hay không. Ác thú Chu Hiếm thanh âm trầm thấp hùng hậu, toàn thân bốc lên sát khí đáng sợ. Không có khả năng cam đoan mỗi đời đều sinh ra Thiên Linh Văn, bọn hắn có tư cách gì xưng là hoàng tộc, lại thế nào chấn được trong hoàng triều vương hậu? Lan Nguyệt lườm liếc miệng nhỏ. Hoàng tộc sở dĩ mạnh, là mạnh tại nội tình, mạnh tại lực ảnh hưởng, cũng không phải là nói đời đời sinh ra Thiên Văn mới có thể xưng là hoàng tộc, là bọn hắn có sinh ra Thiên Văn tiềm lực, lại đời thứ ba bên trong nhất định phải cam đoan xuất hiện Thiên Văn. mà lại Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã từng phi thường cường đại, nhưng ở ngàn năm trước tao ngộ một trận đặc biệt biến cố, may mắn lúc ấy gặp. Chu Hiếm nói đột nhiên dừng lại, thúc giục Lan Nặc, nhanh lên kết thúc, không có khả năng lại trì hoãn. Trong tộc có mệnh lệnh, ta nhất định phải cam đoan các ngươi mau rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Lập tức kết thúc. Lan Nặc ngay tại xóa đi một đầu quái vật khổng lồ ký ức. Đầu đại yêu này thình lình chính là Thái Thản Cự Mãng. Là Thánh Sơn cùng Thánh Hồ hai đầu Thái Thản Cự Mãng mấy năm gần đây vừa dựng dục ra con non, cũng là một cái duy nhất chân chính đã thức tỉnh Thái Thản huyết mạch hậu đại. Bọn hắn di lạc cổ địa trước đó liền phát hiện nó, chỉ là kiêng kỵ con mẫu thú kia, không dám ra tay. Lần này Vĩnh Hằng Thánh Sơn cấm chế bị xúc động, các đại yêu nhao nhao ẩn nút, bọn hắn rốt cục đợi đến cơ hội. Về phần mẫu thú lửa giận, liền để tộc đàn tiếp nhận đi. Chu Hiếm nhắc nhở, rời đi về sau, mau chóng bồi dưỡng nó, sau đó dùng máu của nó nuôi nấng vạn linh huyết thụ. Lan Nguyệt kích động lên, cự mang huyết mạch, thái thản huyết mạch, cái này hai cỗ lực lượng rót vào vạn linh huyết thụ, vạn linh huyết thụ tương lai chẳng phải là có thể bắt giết tất cả xà mãng yêu thú. Chu Hiếm nói, trên lý luận là như thế này. Nhưng là không có người thực sự hiểu rõ vạn linh huyết thụ tình huống cụ thể, cần chính các ngươi đi nghiên cứu. Tặc điểu Khương Nghị chạy ra mấy vạn mét mới dừng lại. May mắn điểu ra ta cơ linh, nếu là chậm nữa nửa phần, Chu Hiếm đầu kia ác thú chỉ sợ cũng muốn phát hiện chúng ta. Tặc điểu lòng còn sợ hãi, một khi bị tiếp cận, bọn hắn hôm nay ai cũng trốn không thoát. Khương Nghị hai đầu lông mày hiện ra một vòng ngưng trọng, Lan Nặc bọn hắn vậy mà lại đi ra hoạt động, còn bị Chu Hiếm tự mình thủ hộ, xem bộ dáng là chuẩn bị rời đi. Vạn linh huyết thụ nhất định là cùng ngươi vô duyên, hảo hảo bồi dưỡng thiết long cổ thụ đi. Tặc điểu mang theo Khương Nghị liền muốn rời khỏi. Lách qua phương hướng, tiếp tục đuổi Tiêu Lạc Lê. Còn có thể đuổi kịp. Thử nhìn một chút, tận lực đuổi. Nếu để cho bọn hắn chạy, phía sau không thể thiếu phiền phức. Liên tiếp hai ngày xuống tới, Khương Nghị đều không thể lại phát hiện Tiêu Lạc Lê tung tích của bọn hắn. Hắn không thể không từ bỏ, bởi vì nguy hiểm lớn hơn nữa muốn tới. Nên đón anh hùng của các ngươi đi. Tặc điểu đi theo Khương Nghị tìm tới ẩn thân Dạ An Nhiên bọn hắn, hóa thân hỏa hồ nhảy đến trên tảng đá, kiêu ngạo hô to. Tiêu Lạc Lê bọn hắn đâu? Dạ An Nhiên nhìn thấy Khương Nghị bình an trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Không đuổi kịp, chạy. Tặc điểu như bảo thạch con mắt gian rào nhất chuyển, thả người nhào về phía bên cạnh Lâm Nam. Cái này phát dục tốt nhất rồi. Bọn hắn chạy, ngươi còn gọi anh hùng. Hàn Ngạo lập tức gọi được bên cạnh, một phát bắt được. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, đem Tô Triệt Tiêu Lạc Lê bọn hắn hù chạy, các ngươi có thể an toàn rời đi. Đừng không hiểu chuyện, tránh ra, ta muốn cùng Lâm Nam cô nương thân mật thân mật. Tìm người khác thân mật đi. Hàn Ngạo đem nó ném ra. Tặc điểu lẻn đến bên cạnh, làm sao nào? Nàng là của ngươi. Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh cười nói, đơn phương yêu mến. Ngươi biết được. Như thế sợ. Ưa thích liền lên a, ngươi không chủ động hướng phía trước nào, còn trông cậy vào nữ hài nhi chính mình ôm ấp yêu thương. Tặc điểu điểm môi, ngồi xổm ở bên cạnh, từ dưới đi lên, như tên trộm thưởng thức Dạ An Nhiên các nàng nguyện chuyển dáng người. Tiêu Phượng Ngô tranh thủ thời gian phụ họa, chính là. Ngươi biểu bạch, nàng có khả năng đáp ứng có khả năng không đáp ứng, chí ít năm thành cơ hội. Ngươi không biểu lộ, người ta khẳng định không đáp ứng. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Hàn Ngạo nhíu mày, một cái Tiêu Phượng Ngô liền đã làm cho hắn đủ khó coi, tặc điểu này vậy mà cũng tới náo. Thương Hàn Nguyệt nhìn Hàn Ngạo khó xử, thay hắn nói ra, đừng nói đơn giản như vậy, không biểu lộ, còn có thể làm bằng hữu, biểu bạch, liền cái gì đều làm không được. Ai muốn làm bằng hữu? Ta thích mục đích là cái gì? Tiêu Phượng Ngô cùng tặc điểu vậy mà chăm miệng một lời, một người một thú kinh ngạc đụng đụng ánh mắt, lại chăm miệng một lời, lên nàng. Ha ha. Tiêu Phượng Ngô tặc điểu cởi mở cười to, an ý a. Chương 553, thoát đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Có thể hay không im miệng? Hàn Ngạo mặt đen lại, Lâm Nam còn tại nàng phía sau đâu. Tặc điểu lẻn đến Tiêu Phượng Ngô trên bờ vai, đối với Thương Hàn Nguyệt nói, ngươi không biểu lộ, chỉ muốn làm bằng hữu. Vậy thì tốt, đợi nàng ngày đó lập gia đình, nam nhân không phải ngươi, ngươi cảm giác gì? Nàng cùng nam nhân khác ăn cơm đi ngủ, tu luyện tạo ra con người, ngươi cái này làm bằng hữu chỉ có thể trông mong ở bên cạnh nhìn xem. Cuối cùng cho hải tử làm cái chán ôi. Ngươi thiếu thông minh a. Ta Thương Hàn Nguyệt ngưng nghẹn im lặng. Tiêu Phượng Ngô cùng nhau có loại gặp hận muộn cảm giác, thúc giục Hàn Ngạo, nhanh, bầu không khí phù hợp, quay đầu quỳ xuống thổ lộ. Chờ một chút. Ta kiểm tra một chút. Tặc điểu lộ ra một vòng cười xấu xa, vị này. Người tên gì tới? Hắn gọi Hàn Ngạo, đó là Lâm Nam sư tỷ. Đúng, Hàn Ngạo. Người ưa thích Lâm Nam sao? Hàn Ngạo tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm, có thể khẽ cắn môi, rốt cục để khí miệng dũng khí, gian nan nói ra miệng, thích lắm. Thương Hàn Nguyệt các nàng lập tức lộ ra mập mờ dáng tươi cười, thật nói ra khỏi miệng. Lâm Nam im lặng vừa bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, môi đỏ khẽ nhếch, muốn cự tuyệt, lại sợ Hàn Ngạo khó xử. Ta thích. Hàn Ngạo sâu đề khẩu khí, lần nữa lên tiếng. Hắn dùng sức nắm nắm đấm, thân thể căng cứng, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Tặc điều nói, ta đem Lâm Nam theo trong hố phân, nhanh nín chết thời điểm vớt đi ra, nhất định phải tranh thủ thời gian cho nàng làm hô hấp, ngươi hạ đến đi miệng sao? Cái gì? Hàn Ngạo khẽ giật mình, cái này đột nhiên chuyển biến để hắn có chút trở tay không kịp. Tặc điều điểm môi, ngươi nhìn. Ngươi cũng do dự. Ngươi đối với Lâm Nam tình cảm đều chơi không lại phân. Ngươi xong. Trong hẻm núi bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, ngay cả Thương Hàn Nguyệt bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Ha ha. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên phình bụng cười to, tặc điều này quá thiếu đạo đức. Ha ha ha, Hàn Ngạo thật vất vả phải dũng cảm đi lên, một hố phân cho làm xuống. Ta làm cái gì hô hấp? Ta có đan dược. Ta có thể cho ăn đan dược. Hàn Ngạo vừa thẹn vừa giận, hỗn đản này đơn giản đang đùa hắn. Ngươi càng không cứu được. Tốt bao nhiêu cơ hội, lau khô miệng đi lên thân A, gỡ ra cổ áo, theo A, bắt A, ngươi mẹ nó còn cho ăn đang ăn dược. Tặc điều điểm môi, rất thất vọng nhún nhún vai. Ngươi Hàn Ngạo mặt lúc đỏ lúc trắng, tranh thủ thời gian quay đầu muốn cùng Lâm Nam giải thích. Lâm Nam cười khổ, có thể hay không đừng làm rộn. Hai người các ngươi hỗn đản, chờ đó cho ta. Hàn Ngạo nghiêm mặt nhìn hầm hầm bọn hắn. Nếu như không phải là bởi vì có Lâm Nam sư tỷ tại, hắn không muốn ảnh hưởng đến chính mình hình tượng, làm sao chật vật như vậy. Tốt, nói điểm chính sự. Khương Nghị nói, Vĩnh Hằng Chi Linh nhưng thật ra là Chu Tức Yêu Hồn Hoa, đối với ta Linh Văn có tác dụng lớn. Cho nên, ta giữ lại. Ta một mực không hỏi ngươi, ngươi Linh Văn đến cùng là cái gì? Cơ Lăng Huyên trước đó mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng là cân nhắc đến đó là Khương Nghị bí mật, liền không có kỹ càng truy vấn. Nhưng là Khương Nghị trước mấy ngày vậy mà gánh vác Tiêu Lạc Lê Chu Tức pháp chỉ. Nếu như thuận tiện Thương Hàn Nguyệt, Lâm Nam bọn hắn, cũng đều nhìn xem Khương Nghị, đang mong đợi một đáp án. Cùng Chu Tức huyết mạch có quan hệ, phần thiên tước. Khương Nghị không có nhiều lời, dù sao cũng không có người tin tưởng. Ngươi thật có Chu Tức huyết mạch. Bọn hắn xách ngược khí lạnh, trách không được Khương Nghị có thể thôn vệ mặt khác thánh viêm, trách không được có thể có thực lực cường đại như vậy, nguyên lai trong huyết mạch chảy xuôi Chu Tức lực lượng. Chu Tức A. Đây chính là trong truyền thuyết vạn cầm chi tổ. Thiên địa sơ khai thời khắc, ban sơ đản sinh loài chim thủy tổ. Phượng Hoàng, Tất Phương, Thiên Bằng, Thanh Loan các loại thần điểu đều muốn kính ý tổ tông. Đừng nói có được một tia Chu Tức huyết mạch, liền xem như có quan hệ thân thích, đều như bức ghê gớm. Khương Nghị ngượng ngùng cười một tiếng, một chút xíu mà thôi. Nếu như có thể luyện Chu Tức yêu hồn hoa, huyết mạch hẳn là sẽ mạnh hơn một chút. Về ngươi, bọn hắn quả quyết gật đầu. Mặc dù rất chờ mong có thể nếm thử cái này vĩnh hằng chi linh hiệu quả, nhất là tại kiến thức vĩnh hằng thánh sơn khủng bố về sau, đối với cái này có thể sẽ mở thánh sơn cấm chế thần bí yêu hoa có hứng thú hơn, nhưng là nếu càng thích hợp Khương Nghị, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Nhanh thử một chút. Tiêu Phượng Ngô mong đợi thuốc dục Khương Nghị, đây chính là có thể 100% thuế biến linh văn cường đại bảo dược, sử dụng hết đằng sau Khương Nghị chính là chí tôn thánh văn, nếu quả thật có thể kích phát ra chút gì chu tức truyền thừa, Khương Nghị thực lực khẳng định sẽ gấp bội. Ta đã là cựu trọng thiên đỉnh phong, chờ sau khi rời đi lại dùng. Các ngươi hẳn là nghỉ ngơi tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Đi đâu? Sớm rời đi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khương Nghị từ bỏ đuổi bắt Tiêu Lạc Lê, sốt ruột gấp trở về chính là cảm thấy nguy cơ. Vĩnh Hằng Chi Linh tin tức ngay tại khuyết tán, Tây Bộ Thánh Địa cùng đám tán tu sẽ lần lượt hành động, liên hợp lùng bắt bọn hắn. Nếu như chờ đến 3 tháng kỳ hạn suy nghĩ thêm rời đi, tất cả thánh địa cùng hoàng triều cường giả khẳng định sẽ ở cửa ra nơi đó vây công bọn hắn. Nếu như đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, hoặc là Đại Diễn Thánh Địa, bằng vào cường đại lực ảnh hưởng, các phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đạt được chính là đạt được. Nhưng bọn hắn đến từ Nam Bộ, Tây Bộ Thánh Địa không có chút nào lo lắng, thậm chí khả năng cho rằng bọn họ không nên đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Dạ An Nhiên bọn hắn nghe xong Khương Nghị giải thích, cũng đều khẩn trương lên. Đúng vậy a, nếu như không nói trước rời đi, các phương khẳng định sẽ ở cửa ra chặn đường. Coi như có thể mang ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn, phía ngoài thánh địa cũng sẽ không tùy tiện thả bọn họ đi. Cho nên, nhất định phải tại các phương kịp phản ứng trước đó, sớm rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Khương Nghị bọn hắn rời đi hẻm núi, thẳng đến Ngũ Thải Khổng Tức nơi ở. Ven đường còn săn bắt đại lượng linh nguyên đỉnh phong mãnh cầm, gom góp cửu chuyển linh nguyên đan vật liệu. Ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi? Ngũ Thải Khổng Tức cao ngạo nhìn xuống Khương Nghị. Chúng ta rước lấy phiền phức, hiện tại liền đi. Ngươi nếu muốn đến sớm rời đi, vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Ngươi nếu muốn ta ra bên ngoài mang đồ vật, đã nói lên cùng bên ngoài có đặc thù liên hệ. Ta không muốn lại chọc tới cái không minh bạch địch nhân, khắp thiên hạ truy sát ta. Ngươi xác thực thông minh. Bất quá, ngươi hẳn là còn có cái gì mục đích ta? Có. Nói đi. Ta muốn biết Di Lạc cổ địa ở bên ngoài thế lực tên gọi là gì? Không biết. Vạn linh huyết thụ có phải hay không trên người Lan Nặc? Vâng. Nàng là trà trộn vào tán tu trong đội ngũ rời đi Thánh Sơn, hay là có khác đường tắt? Bọn hắn nếu bị ngươi phát hiện thân phận, liền sẽ không lại từ thông đạo kia rời đi. Vĩnh Hằng Thánh Sơn còn có đầu nguy hiểm vết nước, cũng liền tiếp lấy bên ngoài, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn nơi đó. Ở đâu? Ngươi không cần biết, đây là Vĩnh Hằng Thánh Sơn bí mật. Khương Nghị đón Ngũ Thải Khổng Tức con mắt lạnh lẽo nói. Ngươi khẳng định biết bọn hắn ở bên ngoài thế lực, cũng biết thế lực kia ở đâu. Ngươi có thể không nói, nhưng xin mời chỉ cho ta cái phương hướng. Ngươi bây giờ còn không phải trêu chọc bọn hắn thời điểm. Ta không nói hiện tại trêu chọc, ta chỉ muốn biết bọn họ là ai, bọn hắn ở đâu. Ngươi bây giờ không cần biết, chờ ngươi có tư cách biết đến ngày ấy, bọn hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngũ Thải Khổng Tức giơ lên hai đạo linh vũ, một đạo sẽ đâm vào ý thức của ngươi, một đạo sẽ đâm vào khí hải, chỉ cần ngươi phối hợp, bọn chúng liền là của ngươi cơ duyên, nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, bọn chúng liền sẽ muốn mạng của ngươi. Khương Nghị không còn kiên trì hỏi tới, nhắm mắt lại nói, bắt đầu đi. Hai đạo linh vũ nở rộ lên lộng lấy quang hoa, tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Khương Nghị, liên tiếp chui vào mi tâm. Bọn chúng không phải chân chính linh vũ, mà là lực lượng linh hồn cùng hỏa diễm lực lượng, một đạo thẳng đến ý thức, một đạo xông vào khí hải. Bọn chúng tại hai nơi hải dương nở rộ tầng tầng cường quang, quang mang xen lẫn, phân biệt ngưng tụ thành khổng tức hình dáng, dương cánh hoành không, hoa lệ tôn quý. Khương Nghị cảnh giác một lát, không có cảm giác đến dị thường về sau, mở mắt ra. Đây là ngươi muốn dẫn đi đồ vật, nhớ kỹ, không cần loạn đụng, một mực dựa theo ta chỉ dẫn, đưa đến ngươi nên tặng địa phương. Ngũ Thải Khổng Tức ở trước mặt Khương Nghị thả cái ngũ thải ban lan trứng, nhưng rất rõ ràng không phải thật sự khổng tức trứng, mà là dùng vỏ trứng tế luyện một loại nào đó vật chứa. Cáo tử. Khương Nghị thu hồi trứng ngọc, bỏ vào thanh đồng tháp, trước khi đi liếc mắt nơi xa ngay tại mê man tiểu khổng tức. Trước đó thời điểm, hắn còn hoài nghi khổng tức là muốn hắn đem tiểu gia hỏa mang đi. Nhưng là, tiểu khổng tức lại còn tại. Ngũ Thải Khổng Tức đưa mắt nhìn Khương Nghị sau khi rời đi, thì thào khẽ nói, giúp ngươi vận khí tốt, con của ta. Bên cạnh tiểu khổng tức có chút run run, quang hoa lấp lóe, hóa thành ngọn lửa năm màu, về tới trong thân thể của nàng. Đây là giả. Khương Nghị mang đi, mới là thật. Xong việc. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn đều trốn ở hơn 10 dặm bên ngoài. Tặng thứ gì? Cơ Lăng Huyền tò mò hỏi. Không biết, dựa theo nàng chỉ dẫn đưa qua, mau chóng kết thúc chuyện này. Khương Nghị hiện tại không dám nói lung tung, cũng không dám nghĩ lung tung, để tránh kích thích đến ý thức còn trong linh vũ. Xuất phát, về nhà đi. Tiêu Phượng Nô không kịp chờ đợi muốn để thánh chủ biểu hiện ra thu hoạch của bọn hắn, chính là không biết đạo thánh chủ ở bên ngoài có phải hay không an phận, có hay không gây họa. Chương 554, nhanh nhẹn dũng mãnh. Vĩnh Hằng Thánh Địa bên ngoài, Vô Hồi thánh chủ sớm đã trở thành tiêu điểm, dẫn tới tây bộ tất cả thánh chủ bọn họ khẩn trương lại kiên kỵ. Bởi vì Vô Hồi thánh chủ cũng không có đợi đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn sự kiện kết thúc lại thẩm phán Ly Hỏa thánh chủ, mà là tại Khương Nghị bọn hắn tiến vào ngày thứ hai, kéo lấy Ly Hỏa Thánh Chủ thẳng đến Thánh Địa Tổ Sơn. Một cử động kia không chỉ có đánh Đại Diễn Thánh Chủ một trở tay không kịp, cũng làm cho vừa mới đạt được Đại Diễn Thánh Chủ thông báo, chuẩn bị tụ tập lại thương lượng thảo luận Trung ương Tứ Đại Thánh Địa luôn cuống tay chân. Khi Trung ương Tứ Đại Thánh Địa nhận được tin tức thời điểm, Vô Hồi Thánh Chủ đã đem Ly Hỏa Thánh Chủ đặt tại Tổ Sơn chi đỉnh, cũng gõ Tổ Sơn Thánh Trung. Thương huyền Trung ương mấy chục vạn dặm địa vực đều vì này hoành động. Thánh Địa Tổ Sơn trở thành tiêu điểm, gây nên các phương chú ý. Đằng sau trải qua dài đến càng nhiều tháng kịch liệt tranh luận về sau, Tổ Sơn sự kiện tốt xấu xem như chìm xuống. Vô Hồi Thánh Chủ cũng tại 3 ngày trước về tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên ngoài. Nữ nhân này thật hung ác a. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a, đường đường Nam Bộ tôn chủ, cứ như vậy để nàng phế đi. Trung ương thánh địa cũng là không có cách, ai bảo nàng chạy đến Tổ Sơn náo đâu. Không chỉ có chiêu cáo thiên hạ, lên án mạnh mẽ Ly Hỏa tội ác, còn lên án mạnh mẽ Trung ương Tứ Đại Thánh Địa đối với Nam Bộ gặp phải mặc kệ không hỏi. Cùng Ly Hỏa Thánh Địa cùng mở ruột. Trung ương Tứ Đại Thánh Địa tại toàn bộ Thương Huyền đều có phi phàm địa vị, lúc nào bị người như thế chỉ vào cái mũi mang qua. Ta nghe nói à, cái kia 4 vị cao quý thánh chủ trực tiếp cùng với nàng tại Tổ Sơn tổ từ bên trong mắng lên, các ngươi có thể tưởng tượng tràng diện kia sao? Ngay trước Thánh Địa liệt tổ liệt tông pho tượng, nàng đứng tại trước điện giận mắng Trung ương Tứ Đại Thánh Chủ. Mắng gấp, còn bổ nhào vào không về thủy tổ pho tượng trước, gào khóc. Khi cái kia 4 vị thánh chủ a. Cuối cùng cũng đều quỳ gối pho tượng trước hướng thủy tổ bọn họ xin lỗi. Nhanh nhẹn dũng mãnh a. Trung ương Tứ Đại Thánh Chủ ngay cả xin mang cầu, tốt xấu là đem nàng từ Tổ Sơn bên trên cho lấy xuống. Hơn 1 tháng a, Trung ương Tứ Đại Thánh Chủ không có bị nàng tươi sống tức chết, đều xem như kỳ tích. Bát phụ a bát phụ, các ngươi chú ý đại diễn thánh chủ sắc mặt sao? Tái nhợt tái nhợt. Trung ương tứ đại thánh chủ cầm vô hồi thánh chủ không có cách, cuối cùng chỉ vào đại diễn thánh chủ một trận lên án mạnh mẽ, hoàn hắn không có việc gì chạy nam bộ gây phiền phải gì. Ai? Tô Thiên Sóc hiện tại chụp chết nàng tâm đều có. Khó chịu nhất hay là hồn thiên linh kiếp hai đại thánh chủ. Trung ương tứ đại thánh địa trực tiếp lấy tổ sơn danh nghĩa, hướng bọn hắn hai đại thánh chủ hạ đạt cảnh huấn lệnh, để bọn hắn tuân thủ thánh địa sứ mệnh, thủ hộ nam bộ đại địa. Còn dám trêu đến vô hồi thánh chủ chạy đến tổ sơn, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Các phương tại nhỏ giọng nghị luận, liên tiếp nhìn về phía vô hồi thánh chủ cùng đại diện thánh chủ. Vô hồi thánh chủ bình tĩnh tự nhiên, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đại diện thánh chủ lại sắc mặt tái xanh, rốt cục hối hận nhúng tay nam bộ sự kiện. Sinh ra ở thánh địa, trưởng thành tại thánh địa, còn làm nửa đời người thánh chủ, hắn trong ấn tượng thánh chủ tư thái đều là tôn quý cao ngạo, nho nhã có phong độ, coi như gặp được ủy khuất, phát phát cáu, vậy cũng là hẳn là. Hắn cũng không có đem xử lý nam bộ sự kiện suy nghĩ nhiều phức tạp nhiều khó khăn. Kết quả vô hồi thánh chủ triệt để đổi mới hắn đối với thánh chủ hai chữ này ấn tượng. Tổ sơn gào khóc tràn diện, cũng coi là cho hắn lên một đường nhân sinh khóa. Ép trung ương tứ đại thánh địa quỳ theo dưới, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng các tổ tông xin lỗi. Trang diện kia, sợ rằng sẽ ở trong đầu hắn xoay quanh cả một đời. Mà sau đó, trung ương tứ đại thánh chủ hống liên tục mang cười đem vô hồi thánh chủ xin mời xuống núi, còn lại là nói tốt, lại là tặng lễ, sau đó quay người đổ ập xuống chỉ vào hắn thống mạ ba giờ, chữ câu đều không mang theo giống nhau. Ai? Tả hữu đại diễn các túc lao lắc đầu thở dài, mất mặt ta, không phải vô hồi thánh địa mất mặt, mà là bọn hắn đại diễn thánh địa mất mặt. Ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành dạng này. Đại diện thánh chủ cũng biệt khuất lắc đầu. Lúc trước ly hỏa thánh địa cầu cứu, hắn là cảm giác làm tây bộ tôn chủ, có cần phải đi qua xử lý. Tại phát giác vô hồi thánh chủ cảnh giới có vấn đề về sau, mới nghĩ đến mời tới, hảo hảo hiểu rõ. Kết quả, dẫn sói vào nhà, dẫn lửa thiêu thân, mua dây buộc mình, rời lên tảng đá nện chân của mình, hắn thật hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Nữ nhân kia thật là đáng sợ. Một vị đại diễn túc lao liếc mắt vô hồi thánh chủ. Đây cũng không phải là cái bát phụ, là trang bát phụ ngon nhân. Nàng tại tổ sơn các loại biểu hiện, nhìn mạnh mẽ hồi nháo, kỳ thật tiến thối có theo, khôn khéo cay độc. Cuối cùng đạt thành vài hạng quyết nghị, ngay cả hắn đều muốn bội phục. Đúng vào lúc này, như cơn lốc không gian thông đạo đột nhiên hoành động, đạo đạo cường quang giống như thiểm điện va chạm tế đàn. Chuyện gì xảy ra? Dãy núi rừng rậm bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương tiếp cận không trung. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Sơn muốn sớm đóng lại? Mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, các phương lo lắng nhất chính là cái này. Một khi Thánh Sơn đóng lại, bên trong thiên tài tinh anh liền rốt cuộc không ra được. Đó cũng đều là bảo bối của bọn hắn, là bọn hắn hy vọng. A, có người đi ra. Không gian thông đạo rất nhanh khôi phục ổn định, nhưng là phía dưới trên tế đàn liên tiếp đi ra mấy bóng người. Là vô hồi thánh địa đệ tử. Bọn hắn làm sao sớm đi ra rồi? Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn lại nửa tháng đi. Tất cả thánh địa các cường giả thoáng thở phào, nhưng lại âm thầm kỳ quái. Người khác đều là đến 3 tháng kỳ hạn, còn lưu luyến bên trong, không nguyện ý đi ra. Bọn hắn vậy mà sớm ra bên ngoài chạy. Nhớ lầm thời gian. Hay là gây họa, khiêu khích nhiều người tức giận. Khương Nghị bọn hắn cố ý làm cho máu me khắp người, tóc thai bù xù, còn chứa bộ dáng rất chật vật gấp hoang mang rối loạn chạy xuống tế đàn, chạy hướng vô hồi thánh chủ nơi đó. Ha ha, nhìn cái kia hỏng bét bộ dáng, hẳn là gây họa. Vô hồi thánh địa cùng nam bộ hồn thiên cùng linh kiếp hai đại thánh địa đều có mâu thuẫn. Bọn hắn đi vào nơi đó chỉ có thể một mình phân chiến, không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Thật sự nếu không hiểu thu liễm, rất dễ dàng gặp được đại phiền toái. Giống như một cái không ít, không dễ dàng a. Ta còn đoán chừng muốn chết một nửa đâu. Vừa mới bắt đầu liền khiêu khích hồn thiên thánh địa, có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi. Tất cả thánh địa nhỏ giọng nghị luận một lát, không tiếp tục để ý. Chỉ cần không phải Vĩnh Hằng Thánh Sơn muốn sớm đóng lại, liền không liên quan bọn hắn chuyện gì. Mà nhìn xem vô hồi thánh địa biệt khuất dáng vẻ, bọn hắn còn có chút tiểu cao hứng. Hắn làm sao còn sống? Hoàn Nhan Liệt bọn hắn làm sao làm sự tình? Hồn thiên thánh chủ chau mày. Những ngày này một mực tại chờ đợi Hoàn Nhan Liệt đem Thiết Long cổ thụ mang ra đâu. Nói không chừng đã đắc thủ, nhưng tha Khương Nghị tính mạng của bọn hắn. Có Túc Lao ở bên cạnh nói nhỏ. Tốt nhất là dạng này. Hồn Thiên Thánh Chủ nhìn về phía không trung vết nước, nếu như Hoàn Nhan Liệt không có giúp hắn cầm lại Thiết Long cổ thụ, trở lại thánh địa sau sẽ không dễ dãi như thế đâu. Các ngươi làm sao sớm đi ra rồi? Vô hồi Thánh Chủ bọn hắn nên đón, nhìn cả người là máu Khương Nghị bọn hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thánh Chủ đừng lo lắng. Cái này máu là giả, hắc hắc, chúng ta cố ý. Tiêu Phượng Ngô cố ý hết thân thể, phóng xuất ra chính mình bắt trọng thiên khí tức. Các ngươi Ngụy Thiên Thu bọn hắn tra xét rõ ràng đám người khí tức, sắc mặt hơi đổi, trừ Lâm Nam cảnh giới không thay đổi bên ngoài, những người khác vậy mà toàn bộ đều có đại đột phá, Khương Nghị Dạ An Nhiên đều cửu trọng thiên, Tịch Nhan Tiêu Phượng Ngô bọn hắn lại còn bắt trọng thiên. Thánh chủ, bọn hắn đều có đại cơ duyên. Ngươi tưởng tượng không đến đại cơ duyên. Lâm Nam lộ ra dáng tươi cười, mặc dù mình cảnh giới không có đột phá, nhưng có thể đem Khương Nghị bọn hắn dây an toàn đi ra, đã rất may mắn. Huống chi nàng cũng đã nhận được cơ duyên, trở lại thánh địa tùy thời có thể tiến vào linh hồn cảnh. Vô hồi thánh chủ đều hiếu kỳ hỏi, cơ may lớn gì? Dạ An Nhiên nói, ta trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn gặp ngũ hành thần thụ, nó ở nơi đó còn sống hơn 200.000 năm, khai phách ngũ hành thế giới. Nó giúp ta kích phát ngũ hành thụ miêu tiềm lực, cải tạo khí hải không gian, trả lại cho chỉ điểm. Thích Nhân nói, ta được đến một bộ linh hồn thánh pháp. Khương Nghị nói, ta bắt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Hàn Ngạo nói, Khương Nghị cho ta làm kiện ngủ say thần binh. Tiêu Phượng Ngô cười nói, chúng ta đều trong ngũ hành không gian đã thức tỉnh đại hoang ấn. Cơ Lăng Huyên nói, chúng ta thành công khởi động một lần đại hoang tù thiên trận. Được vô hồi thánh chủ kích động toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, đang muốn hô to, lại tranh thủ thời gian ngăn chặn, biến cuồng hỉ là bi phẫn, tốt. Giết đến tốt. Chúng ta không sợ phiền phức. Chúng ta cũng không gây chuyện. Xa xa tất cả thánh địa nhao nhao ghé mắt, đều lộ ra bôi lãnh đạm ý cười, xem ra không về đám đệ tử kia đúng là gây chuyện. Tốt. Quá tốt rồi. Ngụy Thiên Thu hạ giọng, kích động toàn thân run rẩy, nhưng lại cưỡng ép làm ra phẫn nộ biểu lộ, để cho mình thoạt nhìn như là muốn chọc giận điên rồi dáng vẻ. Đại diện thánh chủ đều ở phía xa lắc đầu, ai, vô hồi thánh địa đám đệ tử này thật sự là rất được vô hồi thánh chủ chân truyền a, vừa điên vừa cuồng, làm việc không cố kỵ gì, hiện tại chỉ là gây chuyện, tương lai chỉ sợ muốn gây họa a. Chương 555, Ly Hỏa Thánh Chủ mới. Chúng ta rời đi trước cái này. Vô hồi thánh chủ tế ra bảo điện, mang theo Khương Nghị bọn hắn phóng lên tận trời, không cho các phương chào hỏi liền chạy. Huyền Nguyệt Nhân Hoàng cùng tất cả thánh chủ đều không có ngăn cản, nhàn nhạt liếc mắt, tiếp tục chú ý không gian thông đạo. Còn lại nửa tháng, các đệ tử liền muốn đi ra. Không biết đạt được bao nhiêu cơ duyên, có phát hiện hay không Vĩnh Hằng Chi Linh. Trong bảo điện, Khương Nghị bọn hắn giới thiệu Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong chuyện phát sinh, cũng đem Hỏa Diễm Huyễn Điểu giới thiệu cho thánh chủ. Ngụy Thiên Thu bọn hắn cảm khái không thôi, đám hải tử này thật sự là quá tranh khí. Chỉ muốn để bọn hắn tiến đến người khác trong nồi uống chút canh thịt, không nghĩ tới bọn hắn đem nồi đều mang đi. Cũng may mắn bọn hắn quả quyết rời đi, nếu không sự tình thật đúng là không tốt kết thúc. Thánh chủ, Trung ương Thánh Địa xử lý như thế nào Ly Hỏa Thánh Địa? Dạ An Nhiên quan tâm hơn cái này, nếu đều náo thành dạng này, nếu như không xử lý sạch sẽ, về sau sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Vô hồi thánh chủ nói, 10 năm thời hạn. Có ý tứ gì? Bọn hắn đều chăm chú nhìn thánh chủ, ngay cả tặc điểu đều hiếu kỳ đánh giá cái này giống như thiếu nữ Mỹ lệ làm rung động lòng người vô hồi thánh chủ. Ly Hỏa Thánh Địa hay là thánh địa, trừ phi lại phát sinh ác liệt sự kiện, nếu không thánh địa tư cách không thay đổi, tiếp tục thủ hộ Hoang Mã Nguyên. Ly Hỏa Thánh Chủ giữ lại thánh chủ tên, tiến hành 10 năm quan sát. Thời gian 10 năm bên trong, nếu như lại có sai lầm quyết định, do Trung ương Tứ Đại Thánh Địa liên danh tuyên cáo, tước đoạt nó thánh chủ tên, áp hướng Tổ Sơn cầm tù. Nếu như biểu hiện bình thường, 10 năm sau bình thường thoái vị, tại thánh địa quy ẩn. Còn gì nữa không? Khương Nghị bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt. Bảo trụ thánh địa tư cách cái này có thể lý giải, dù sao Hoang Mã Nguyên cần phải có thánh địa thủ hộ, Trung ương Thánh Địa sẽ không bởi vì chuyện này liền xóa đi Ly Hỏa Thánh Địa từ xưa đến nay tất cả công tích, cho nên nhiều nhất xử lý xuống Ly Hỏa Thánh Chủ. Nhưng là, tại sao muốn giữ lại 10 năm kỳ hạn? Ngụy Thiên Thu nói, Trung ương Thánh Địa cần cố kỵ Thiên Hạ Thánh Địa mặt mũi. Nếu như trực tiếp tước đoạt nó thánh chủ tên, tương đương với thừa nhận Ly Hỏa Thánh Địa tội danh, thừa nhận Ly Hỏa Thánh Địa tại gặp được nghiêm trọng sự kiện thời điểm không có tuân thủ nghiêm ngặt thủ hộ sứ mệnh. Đây đối với mặt khác thánh địa mà nói, cũng là tín dự ảnh hưởng. Giữ lại thời gian tư cách, tương đương với hướng về Thiên Hạ tuyên bố, Trung ương Thánh Địa cũng không hoàn toàn tán thành chúng ta thánh chủ nói lên toàn bộ tội danh, chỉ mong ý coi đây là giới, cảnh cáo Thiên Hạ các đại thánh địa. Còn có nguyên nhân, Ngụy Thiên Thu không tiện nói. Nếu để cho thánh chủ đến Tổ Sơn khóc giống một trận, liền đem Nam Bộ tôn chủ cho trực tiếp phán quyết, sẽ ảnh hưởng đến Trung ương Tứ Đại Thánh Địa uy tín lực. Cho nên, bọn hắn vô hồi thánh chủ cũng rất sáng suốt ở phương diện này lựa chọn thỏa hiệp. Khương Nghị nói, thời gian 10 năm có thể hay không quá dài. Hoắc Thiên Túng cười nhạt nói, cho nên thánh chủ tranh thủ đến điều kiện khác. Điều kiện gì? Tiêu Phượng Ngô mặt mũi tràn đầy chờ mong, liền biết bọn hắn thánh chủ không phải tốt như vậy đuổi. Vô hồi thánh chủ cũng lộ ra mấy phần ý cười, thứ nhất, 10 năm đằng sau, vô hồi thánh địa tiếp quản Nam Bộ tôn chủ, thống lĩnh Ly Hỏa, Linh Kiếp, Hồn Thiên Tam Đại Thánh Địa. Thứ hai, xin mời Đan Quốc Quốc Quân Thường Huyền Nghĩa tiến Ly Hỏa Thánh Địa, lấy phó thánh chủ tên quen thuộc giải thánh địa, 10 năm đằng sau tiếp quản thánh chủ vị trí. Thứ ba, Khương Hồng Võ dẫn đầu Huyết Ngục, tiến vào chiếm giữ Ly Hỏa Thánh Địa, tiếp quản Diêm La Điện. Chúng ta muốn thành tôn chủ rồi. Quốc Quân làm thánh chủ. Vương gia thống lĩnh Diêm La Điện. Khương Nghị bọn hắn vui mừng quá đỗi, mặc dù không thể phế bỏ Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng là người của bọn hắn tiếp quản nơi đó, đơn giản càng diệu. Ta trở về cùng Quốc Quân tự mình nói chuyện, hắn hẳn là nguyện ý đến thánh địa đi. Còn Khương Hồng Võ, lấy thực lực của hắn cùng quyết đoán, lưu tại La phủ làm tông chủ đúng là nhỏ tài đại dụng, để hắn tiến Ly Hỏa Thánh Địa, khống chế nơi đó lực lượng mạnh nhất, cũng tốt bảo hộ Quốc Quân. Vô Hồi thánh chủ là nghĩ sâu tính kỹ qua, Ly Hỏa Thánh Địa từ xưa đến nay kết giao rất nhiều bằng hữu, nếu như trực tiếp phế bỏ, sẽ chỉ dẫn tới lên án, nếu như có thể do người của nàng khống chế, ngược lại có thể đạt được đám bạn kia. Dù sao đám bạn kia chân chính nhận chính là Ly Hỏa Thánh Địa cái này tên, là Ly Hỏa Thánh Địa đan dược. Mà lại Đan Quốc Quốc Quân thanh danh rất không tệ, do hắn tiếp quản, cũng có thể phục chúng. Diêm La Điện là Ly Hỏa Thánh Địa mạnh nhất hình luật bộ đội, uy hiếp lực lượng, cũng hẳn là tồn tại rất nhiều bí mật, cần cái có năng lực có thực lực càng có quyết đoán người phụ trách, mới có thể khống chế ở, cũng bảo vệ tốt Đan Quốc Quốc Quân. Khương Hồng Võ chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Hoắc Thiên Túng cười nói, đại diện thánh chủ rất khôn khéo, giống như đoán được đại hoang có bí mật, đề nghị các phương hiệp phòng đại hoang. Bất quá bị chúng ta thánh chủ cho đối ở. Làm sao đổi? Tiêu Phượng Ngô đầy mắt sùng bái, nữ vương a nữ vương. Thánh chủ nói thẳng, chỉ cần nàng làm nam bộ tôn chủ, cam đoan sẽ 30-50 năm bên trong, giải quyết triệt để đại hoang hắc ám. Nếu như không giải quyết được, Vô Hồi thánh địa chủ động từ đi nam bộ tôn chủ vị trí. Hoắc Thiên Túng bội phục thánh chủ tốc độ phản ứng. Cứ như vậy, tức có thể tránh khỏi tây bộ cùng trung ương thánh địa nhúng tay đại hoang, còn có thể triệt tiêu trung ương thánh địa đối với Vô Hồi thánh địa tiếp quản nam bộ lo lắng. Dù sao lập xuống quân lệnh, không giải quyết được xin mời từ, giải quyết cũng là một cái công lớn, có tư cách được tuyển tôn chủ. Khương Nghị bội phục lắc đầu cảm khái, thánh chủ anh minh, gừng càng già càng cay a. Vô Hồi thánh chủ mỉm cười, như lạc hà đầy trời, xinh đẹp không gì sánh được, lại khen ta một lần. Gừng hay là già? Già Khương Nghị đầu lưỡi đánh quyển, tranh thủ thời gian phanh lại. Vô Hồi thánh địa đấy mắt hiện lên đạo hàn quang, nhìn chằm chằm Khương Nghị, tiếp tục. Khương Nghị xấu hổ nhếch miệng, thánh chủ, ta còn có việc, ngươi ở phía trước cho ta xuống. Vô Hồi thánh chủ hừ một tiếng, mới tha Khương Nghị, đừng có chạy lung tung, chúng ta muốn tại tây bộ kịp phản ứng trước đó, trở lại La Phủ. Ta thật có sự tình. Ngũ thải khổng tức để cho ta đưa thứ gì, ta đưa qua liền trở về. Bao xa? Chúng ta thuận đường mang hộ ngươi đi qua. Nàng để cho ta chính mình đi qua. Nơi này cách thánh địa quá xa, chính ngươi vừa đi vừa về rất nguy hiểm. Ngài yên tâm đi, tây bộ những thế lực này cũng làm là ta đi theo các ngươi về Vô Hồi thánh địa. Chỉ cần ta che giấu tung tích, không có vấn đề. Khương Nghị liên tục tranh thủ về sau, rốt cục đạt được thánh chủ đồng ý. Vô Hồi thánh chủ nói, ta sắp xếp người cùng ngươi đi qua. Khương Nghị nói, không cần, ta chỉ là đưa tin, không gây chuyện. Có tặc điểu bồi tiếp ta liền tốt. Bên cạnh Tiêu Phượng Ngô không khách khí đả kích, ngươi nói không gây chuyện thời điểm, thường thường muốn gây đại sự. Cái này gọi bản tính cũng khó rời đi, trong lòng lộ ra cỗ sao động sức lực. Khương Nghị trà sát hắn một chút, đối với Vô Hồi thánh chủ nói, ta vừa đi vừa về có thể muốn tầm 5-3 tháng, còn có thể càng lâu, trong thời gian này ta có thể đột phá đến linh hồn cảnh sao. Đại hoang tù thiên trận còn thiếu diễn thiên ấn, giữa các ngươi cảnh giới không nên chênh lệch quá nhiều. Bất quá. Bình Yên ngũ hành thể chất mạnh lên, Tịch Nhan linh hồn mạnh lên, có hai người bọn họ hạch tâm đè ép, nếu như ngươi hiện tại đột phá. Vô Hồi thánh chủ có chút lo lắng, nhưng là Khương Nghị đều chiếm được vĩnh hằng chi linh, cưỡng ép đè ép cũng không thích hợp, ngươi đột phá đi. Khương Nghị chỉ dẫn theo tặc điểu, nhảy xuống bảo điện, biến mất tại trong rừng rậm. Từ dưới đất luyện binh chàng bên trong năm kiện thần binh, cũng đều lưu tại trong bảo điện. Hàn Ngạo có thể hay không thật dung hợp thần binh, còn phải cần thánh chủ bọn hắn làm quyết định. Ngụy Thiên Thu đưa mắt nhìn Khương Nghị rời đi, nói, hắn giống như biến sáng sủa. Thu con chim kia ảnh hưởng đi. Dạ An Nhiên chợt nhớ tới ngũ hành thần thụ nói lời nói kia, nàng cùng Khương Nghị ở giữa còn giống như cách một người. Nàng không phải quá rõ những lời kia ý tứ, cũng không biết cách chính là ai, nhưng là nàng vẫn luôn biết Khương Nghị nội tâm chưa bao giờ hướng ai rộng mở qua, từ khi biết ngày đó cho tới bây giờ đều là như vậy phong bế, như vậy cô độc. Tiêu Phượng Ngô nói, Thánh Chủ. Khương Nghị giống như tại Hắc Ám Vương quốc Nguyệt Hoa Thiên bảo cho chúng ta mỗi người đều chuẩn bị lễ vật. Chờ chúng ta trở về, có phải hay không liền có thể đi Hắc Ám Vương quốc rồi? Vô Hồi Thánh Chủ nói, trở về đằng sau, trước cho ta bế quan một tháng, đem cơ duyên hảo hảo hấp thu, sau đó đến Hắc Ám Vương quốc đi. Khương Nghị muốn đột phá linh hồn cảnh, các ngươi muốn đuổi theo, không có khả năng kéo ra chênh lệch. Khương Nghị rời đi bảo điện, dựa theo Linh Vũ chỉ dẫn, chạy tới Thương Huyền Bắc Bộ. Đem Thái Dương Đồ Đằng cho ta, ta chuẩn bị dung hợp. Tặc Điểu không kịp chờ đợi muốn dung hợp Thái Dương Đồ Đằng, nếm thử hấp thu Thái Dương chi lực. Chúng ta trước tiên đem đồ vật đưa đến, trên đường trở về lại dung hợp. Khương Nghị đột nhiên tản ra hỏa dược, dừng ở phía trước. Ngươi mang theo ta bay. Dựa vào cái gì? Đem điểu ra ta là cái gì? Tốc độ ngươi nhanh, đừng lề mề. Ai, vô tình A Hoa ngôn xảo ngữ gạt ta đi ra, ngày đầu tiên liền để ta làm khổ lực. Tặc Điểu kêu khóc hai tiếng, hóa thành cự ưng phóng lên tận trời. Khương Nghị ngồi tại Tặc Điểu trên lưng, nhận lấy Linh Vũ chỉ dẫn, cũng tại ý thức hải bên trong tiếp tục tu luyện lấy Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Từ nơi này đến mục đích, rất có thể muốn 30-50 trời, hắn cũng không thể lãng phí ở đi đường bên trên. Mà lúc này Vĩnh Hằng Thánh Sơn chính trở nên càng ngày càng sao động. Theo Vô Hồi Thánh Địa đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh tin tức quyết tán, không chỉ có tất cả thánh địa cùng đám tán tu bắt đầu lùng bắt Khương Nghị, ngay cả rất nhiều yêu tộc cũng bắt đầu tìm kiếm hắn. Vĩnh Hằng Chi Linh hành tung thần bí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trước đó thời điểm vô luận là yêu thú hay là nhân loại, cũng cảm giác mình khả năng không có số may như vậy, sẽ không tốn hao tinh lực đi tìm. Hiện tại không giống với lúc trước, có người đạt được, chỉ cần tìm được người kia, liền có thể tìm tới Vĩnh Hằng Chi Linh. Mà lại, cũng giống Khương Nghị nghĩ như vậy, nếu như đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh chính là đại diện thánh địa, hoặc là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, các phương không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác là Nam Bộ thế lực. Bọn hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại rất phẫn nộ. Tây Bộ 100 năm vừa xuất hiện bảo bối, sao có thể giao cho Nam Bộ? Hỗn loạn tại tăng lên, sao động tại thăng cấp. Các phương đều muốn tất cả biện pháp lùng bắt. Nhưng mà, Khương Nghị bọn hắn tựa như là hư không tiêu thất, lại không có xuất hiện qua. Chương 556, sau cùng chờ mong. Bọn hắn đến cùng giấu cái nào rồi? Tiêu Lạc Lê trước sau triệu tập 6 vị hoàng triều tán tu, nhưng là tiếp tục lùng bắt hiện tại, từ đầu đến cuối không có phát hiện Khương Nghị tung tích của bọn hắn. Khương Nghị đảm lượng rất lớn, có khả năng xông đến cái nào đó đại yêu trong lãnh địa. Lục Bình Yên nhìn quanh mênh mông rừng mưa, thần sắc ngưng trọng. Thánh Sơn phạm vi quá lớn, kéo dài hơn vạn dặm, nếu như không có đặc thù chỉ dẫn, không khác mò kim đáy biển. Dạ An Nhiên có thể khống chế ngũ hành năng lượng, muốn ẩn tàng khí tức kỳ thật rất dễ dàng. Lư Kinh Vĩ vừa mới bắt đầu không có đem Vô Hồi Thánh Địa đám người kia coi là gì, kết quả bọn hắn so đại diện thánh địa còn mạnh hơn. Có thể hay không sớm đi ra ngoài rồi? Lăng Thất Tung biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng kỳ thật đang mừng thầm. Mặc dù không thể đem Tiêu Lạc Lê bọn hắn giết chết, nhưng là trước sau chết 7 cái thiên tài, cũng vẫn là không tệ. Ừm. Ý của ngươi là, bọn hắn sớm đã đi. Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên tỉnh ngộ, Khương Nghị nếu đều chiếm được Vĩnh Hằng Chi Linh, còn đứng trước lùng bắt, giống như không cần thiết ở chỗ này ở lại. Bọn hắn hẳn là không nỡ rời đi nơi này, nói không chừng chính giấu ở địa phương nào luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Sư lông mày cau chặt, đám người kia tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Bọn hắn giày vò đến bây giờ, cơ hồ không có gì thu hoạch, nếu như lại đem Vĩnh Hằng Chi Linh thả đi, sau khi trở về thực sự không có cách nào bàn giao. Không. Khương Nghị cảnh giới đã đạt tới cựu trọng thiên, nếu như dùng Vĩnh Hằng Chi Linh, liền sẽ đột phá đến linh hồn cảnh, hắn hẳn là sẽ không ở chỗ này dùng. Tiêu Lạc Lê ánh mắt lấp lóe, càng nghĩ càng có khả năng. Vậy chúng ta Tiêu Lạc Sư trong lòng lộ bộ dưới. Đừng lãng phí thời gian, đi. Khi Tiêu Lạc Lê đổi tới Thánh Sơn lối đi ra thời điểm, lại phát hiện đại diện thánh địa người đã sớm canh giữ ở nơi này. Bọn hắn còn không có rời đi. Tô Triệt cưới Kim Bằng, thái độ lạnh nhạt. Lữ Lương Nhân các loại lập tức đề phòng, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ mấy ngày. Tiêu Lạc Lê dừng ở mấy trăm mét bên ngoài, song phương ân oán còn không có giải quyết đâu. Nếu như không phải là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Linh, hiện tại khả năng vẫn còn đang đánh lấy. 8 ngày. Tô Triệt tại 4 chỗ lùng bắt 2 ngày sau, đồng nhiên suy đoán Khương Nghị có thể sẽ sớm rời đi, liền đề nghị đến lối đi ra chờ đợi. Nhưng là, đề nghị của hắn bị Lữ Lương Nhân bọn hắn kiên quyết phản đối. Lữ Lương Nhân cho là nếu như Khương Nghị không có chọn rời đi, mà là liền giấu ở một nơi nào đó, bọn hắn lênh chênh chạy đến lối ra nơi đó các loại, thì tương đương với đem Khương Nghị chắp tay ném cho những người khác. Cũng may Tô Triệt coi như có chút uy tín, Thẩm Minh Thu cái này kẻ phản nghịch lại tàn phế, cho nên tại tranh luận nửa ngày về sau, cuối cùng vẫn đến nơi này. Vẫn luôn không tới. Tiêu Lạc Lê khe như mày, chẳng lẽ Khương Nghị bọn hắn không có rời đi? Không thấy được người. Tô Triệt đánh giá Tiêu Lạc Lê bọn hắn cũng không có đổi tới. Hắn tại cái này trông nhiều ngày như vậy, một mực không có phát hiện Khương Nghị, cũng hoài nghi mình có phải hay không phán đoán sai lầm, Khương Nghị có phải hay không đã bị bắt được người. Nhưng nhìn bộ dáng, Khương Nghị còn giấu rất bí mật. Hắn chẳng lẽ muốn đợi đến cuối cùng lại xuất hiện, liền không sợ biến thành mục tiêu công kích. Tiêu Lạc Sư không còn sốt ruột, chỉ cần Khương Nghị còn tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn liền dễ nói. Lục Bình Yên nói, một loại khả năng là, bọn hắn rất tự đại, cho là đến lúc đó các phương đều ở đây, không có người nào dám trước mặt mọi người giết bọn hắn. Loại thứ hai khả năng, bọn hắn đem Vĩnh Hằng Chi Linh dùng, không phải Khương Nghị, mà là những người khác. Tiêu Lạc Sư chậm rãi gật đầu, Khương Nghị điên cuồng lại tự ngạo, khả năng thứ nhất tính lớn hơn. Tiêu Lạc Lê hướng Tô Triệt gọi hàng, chúng ta ân oán tạm thời buông xuống, chờ Khương Nghị đến, ai có thể cướp được, Vĩnh Hằng Chi Linh liền về ai. Như thế nào? Ai có thể đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn, liền xem như ai. Tô Triệt cũng không còn cùng Tiêu Lạc Lê dây dưa ân oán, đều đến nơi này, nếu như trước mặt mọi người hôn chiến, ảnh hưởng quá ác liệt. Huống chi, Thẩm Minh Thu thương thế rất nặng, đến bây giờ còn không có khôi phục, bọn hắn ưu thế không lớn. Thời gian một ngày trôi qua. Tất cả thánh địa cường giả liên tiếp từ bỏ đuổi bắt, chạy tới lối đi ra. Đại lượng tán tu cũng lần lượt trở về. Hoàn Nhan Liệt bọn hắn đâu? Triệu Thắng cũng chạy tới nơi này, hảo hảo mà đội ngũ chỉ còn 6 người đâu, mặt khác đều hao tổn tại cuồng nhân đạo tràng. Còn giống như không đến. Nghiêm Sâm ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy hồn thiên thánh địa đội ngũ. Bọn hắn đối với Vĩnh Hằng Chi Linh không hứng thú, vật kia căn bản cũng không phải là Nam Bộ thánh địa hẳn là đụng. Khương Nghị từ đại diện thánh địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều nơi đó nhổ răng cọp, quả thực là tự tìm đường chết. Là không đến, vẫn là bị Khương Nghị giết chết rồi. Thái Long chau mày, có loại thật không tốt dự cảm. Hắn tốt nhất đừng làm như vậy. Nếu không, hồn thiên thánh địa chắc chắn đem Khương Nghị liệt vào số một địch nhân. Triệu Thắng ngữ khí ngưng trọng, kết thủ kết toán quy kết toán, nếu như toàn giết, đó chính là một chuyện khác. Khương Nghị a Khương Nghị, ngươi tốt nhất có chút lý trí. Thái Long nhẹ giọng tự nói. Tại khoảng cách 3 tháng kỳ hạn chỉ còn một ngày thời điểm, các phương bắt đầu kích động. Đại diện thánh địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm ước định, bất kể là ai, chỉ cần có thể đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang đi ra ngoài, liền xem như ai. Hắc hắc, loại thời điểm này liền phải xem ai cơ trí. Tóm lại không thể để cho Vĩnh Hằng Chi Linh rơi xuống vô hồi thánh địa đám người kia trong tay. Bảo bối của chúng ta, sao có thể về bọn hắn? Vô hồi thánh địa đám người kia quá không biết tốt xấu, để cho bọn họ tới làm điểm bảo bối coi như ân huệ. Lại còn dám đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh. Các phương khẩn trương chờ đợi. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng hôm nay thời gian trôi qua hơn phân nửa, từ đầu đến cuối không có ai phát hiện Khương Nghị bọn hắn. Tô Triệt ánh mắt bén nhọn liếc nhìn dãy núi, hắn khẳng định đến, chính dấu ở địa phương nào cùng chúng ta tốn thời gian. Thẩm Minh Thu tức giận gào thét, Khương Nghị, giao ra Vĩnh Hằng Chi Linh, các ngươi còn có thể sống mệnh, nếu không vô hồi thánh địa sẽ biến thành toàn bộ Tây Bộ thánh địa thảo phạt mục tiêu. Tiêu Lạc Lê cao giọng hô to, Khương Nghị, đi ra. Ngươi là không thể nào đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Giao ra. Các phương cũng bắt đầu la lên, nhưng là dãy núi tĩnh mịch, từ đầu đến cuối không có người xuất hiện. Lúc này, không gian thông đạo bắt đầu lấp lóe, có đóng lại xu thế. Đây là phía ngoài trưởng bối nhắc nhở bọn hắn nên rời đi. Không quản Vĩnh Hằng Thánh trên núi tình huống như thế nào, đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh 3 tháng kỳ hạn. Đi đi đi, đừng hao. Một khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, chúng ta liền phải vây ở chỗ này chờ chết. Có người kìm nén không được, phóng tới không gian thông đạo. Một người dẫn đội, những người khác lần lượt đuổi theo. Tô Lăng quay đầu nhìn xem bắt đầu ảm đạm thông đạo, chúng ta. Chờ. Đợi thêm. Tô Triệt dùng sức nắm tay, hắn tin tưởng Khương Nghị khẳng định ngay tại chỗ tối, chẳng qua là muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng đang chạy ra ngoài. Chờ. Tiêu Lạc Lê bọn hắn cũng tại kiên trì. Chúng ta đi thôi, đừng lại hao. Triệu Thắng thanh âm trầm thấp. Vẫn là không có phát hiện hồn thiên thánh địa đệ tử, một cái đều không có. Chết hết ta Khương Nghị, ngươi điên rồi. Thái Long thần sắc nghiêm trọng. Linh kiếp thánh địa người toàn bộ phóng tới không gian thông đạo, rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Khương Nghị đã chạy. Lúc nào? Nửa tháng trước đó. Đi ra các phương cường giả đều trừng to mắt, khó có thể tin. Không phải nói Tô Triệt bọn hắn ở nơi đó một mực chờ lấy sao? Chẳng lẽ Khương Nghị bọn hắn sớm tại Tô Triệt đuổi tới trước đó sớm chạy ra ngoài sao? Như thế quả quyết sao? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn xông cái gì họa? Tất cả thánh chủ bọn họ kỳ quái hỏi, đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Có người hô to, vô hồi thánh địa sát hại Huyền Nguyệt Hoàng Triều đại lượng thiên tài. Cái gì? Các phương thánh địa cường giả đều đồng loạt nhìn về phía Huyền Nguyệt Nhân Hoàng. Ngưu Bức A cũng dám tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn khiêu chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều, còn trực tiếp giết người. Nhưng là Huyền Nguyệt có thể như thế nào đây? Vô hồi thánh địa dù sao cũng là thánh địa, hay là Nam Bộ thánh địa, khoảng cách quá xa xôi, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhiều nhất khiển trách, không dám trực tiếp tuyên chiến. Hắc hắc, giết đến tốt. Huyền Nguyệt Hoàng Triều tổn thất mấy cái thánh văn thiên tài, đối bọn hắn Tây Bộ Thánh Địa tới nói nên tính là chuyện tốt. Có người tiếp lấy hô to, Vô Hồi Thánh Địa còn cướp đi Vĩnh Hằng Chi Linh. Cái gì? Hỗn đản, không biết xấu hổ. Để bọn hắn tiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã là ban ân, còn dám nhúng chạm Vĩnh Hằng Chi Linh. Các phương thánh địa tức giận. Đáng chết Vô Hồi Thánh Chủ, trước đó còn trang mẹ nó rất giống. Lúc này, không gian thông đạo cấp tốc cảm đạm, Tiêu Lạc Lê Tô Triệt bọn người ở tại thời khắc cuối cùng xông ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Chương 557, Tây Bộ lửa giận. Người đâu? Chớ cùng ta nói đã sớm chạy. Tiêu Lạc Sư thanh âm tức giận quanh quẩn tại trong núi rừng. Chạy nửa tháng rồi. Bọn hắn hẳn là tại chúng ta đuổi tới lối ra trước đó liền chạy. Tô Triệt bất đắc dĩ thở dài, nếu như lúc ấy không cùng Thẩm Minh Thu bọn hắn quá nhiều giải thích, nói không chừng còn có thể ngăn chặn Khương Nghị. Quá giàu hoạt. Thẩm Minh Thu tức giận, nửa tháng a, Vô Hồi Thánh Địa chỉ sợ đều muốn trở lại La Phủ Sơn Mạch. Lữ Lương Nhân lắc đầu, Vô Hồi Thánh Địa thành lần này Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên thắng lớn nhất, không biết thánh chủ có hay không hối hận đem bọn hắn mời đến Tây Bộ. Trở về đi. Tô Triệt nhắm lại hai mắt, cười khổ lắc đầu. Phi thường không cam tâm, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tô Triệt, dừng lại. Có một số việc ngươi hay là giải thích rõ ràng tốt. Tiêu Lạc Sư đột nhiên hô to, đang đằng sát khí tiếp cận Tô Triệt. Lục Bình Yên mấy người cũng đều mắt lộ ra hàn quang, 12 người đi vào, vậy mà đi ra 5 cái, tính thượng Thương Thiên Tước, bọn hắn chết 8 cái. Mặc dù Khương Nghị đáng giận, nhưng đại diện thánh địa mới là kẻ cầm đầu. Phu Hoàng, Tiêu Lạc Lê hướng phương xa bầu trời, cao giọng bẩm báo, Tô Triệt tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn vô cớ khiêu khích, còn liên thủ Vô Hồi Thánh Địa thiết lập ván cục vây quét chúng ta, tạo thành Thôi Ngọc Sơn các loại nhiều người chết thảm. Ồ, không phải Vô Hồi Thánh Địa sao, làm sao biến thành đại diện thánh địa rồi? Náo nhiệt sơn lâm an tĩnh lại, các phương đều rất kinh ngạc. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đại diện thánh địa là Tây Bộ tôn chủ, cho tới nay đều là đại biểu Tây Bộ các đại thánh địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều kết giao, giữa lẫn nhau chưa bao giờ phát sinh qua mâu thuẫn. Làm sao lại đột nhiên khiêu khích giết người? Đại diện thánh địa các túc lao hai mặt nhìn nhau, đây cũng là vu oan hãm hại đi. Tô Triệt làm việc cẩn thận, làm sao có thể phạm loại sai lầm này? Huyền Nguyệt Nhân Hoàng ánh mắt dần dần lăng lệ, khí thế kinh khủng từ trên thân Thương Thiên Tước tràn ngập, cách rất xa tiếp cận trong rừng rậm Tô Triệt. Nhưng là không chờ hắn mở miệng, Tô Triệt cười lạnh hai tiếng, đưa Nhân Hoàng một cái tên, Tô Thiên Tịch. Đưa Nhân Hoàng hai chữ, báo ứng. Lớn mật. Ngươi dám như thế nói chuyện với Nhân Hoàng? Tô Thiên Sóc, ngươi chính là dạng này dạy hài tử. Thương Thiên Tước bên trên Hoàng Triều tướng lĩnh trước hết nhất giận dữ mắng mỏ, ngay cả Tô Thiên Sóc đều đối với Nhân Hoàng bảo trì tôn kính, một cái mười mấy tuổi hài tử cũng dám lớn lối như thế. Nhân Hoàng giơ tay lên một cái, ngăn lại bọn hắn, nhìn chằm chằm Tô Triệt, nhưng không có lại nói tiếp. Chúng ta sẽ ở đại diễn thánh địa, chờ đợi Nhân Hoàng giá lâm. Tô Triệt mang theo Tô Lăng bọn hắn rời đi, lưu lại không hiểu thấu các phương cường giả. Ngươi vừa mới nói Tô Thiên Tịch. Tô Thiên Sóc đợi đến Tô Triệt trở lại trước mặt, sắc mặt đã trở nên phi thường ngưng trọng. Nhị gia còn sống. Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn vây lại 120 năm. Tô Triệt đem gia thú đưa đến phụ thân trên tay, thấp giọng nói, năm đó chính là Tiêu Thánh Hùng hại chết hắn, hại chết thánh địa các đệ tử. Tô Thiên Sóc một thanh nắm chặt quyển gia thú, đáy mắt hàn quang chớp liên tục, nhìn phía nơi xa thật lớn lôi vân, cách mấy chục dặm, cùng Nhân Hoàng đối mặt ánh mắt. Đại diện thánh địa các túc lao trao đổi bên dưới ánh mắt, sau khi hết khiếp sợ, lên cơn giận dữ. Từng cái nắm chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn. 120 năm trước thảm kịch đến bây giờ còn là giống như là vết sẹo đồng dạng, lưu ở trên thân đại diện thánh địa. Bọn hắn cho tới nay cũng hoài nghi sự tình có kỳ quặc, nhưng càng nhiều là hoài nghi Tử Dương thánh địa, không nghĩ tới lại là cùng bọn hắn kết giao thân mật Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Bầu không khí giống như là lạ a. Tô Triệt vừa mới kêu là Tô Thiên Tịch. Tô Thiên Sóc giống như có cái ca ca gọi Tô Thiên Tịch. Tô Thiên Tịch làm sao vậy? Không phải chết tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn sao? Tô Triệt tại sao muốn để người chết kia, còn chất vấn Huyền Nguyệt Nhân Hoàng? Tô Thiên Sóc sắc mặt giống như khó coi a. Tây bộ mặt khác thánh địa các túc lao đều nhỏ giọng nói nhỏ. Tô Thiên Tịch. Báo ứng. Tiêu Lạc Lê bọn hắn không hiểu thấu, ngóng nhìn bầu trời lôi vân. Nơi đó vậy mà an tĩnh, phu hoàng bị cái này ngắn ngủi hai câu nói chấn trụ. Hoàn Nhan Liệt bọn hắn đâu, một cái đều không có đi ra rồi. Hồn Thiên Thánh Chủ không tâm tư để ý tới Tây bộ sự tình. Hắn chờ chính là hắn các đệ tử, chờ chính là Thiết Long cổ thụ tin tức. Đáng chết Vô Hồi Thánh Địa. Hồn Thiên các túc lao giận không kèm được, quá độc ác, quá ác độc, một cái đều không có còn sống a. Hồn Thiên Thánh Địa đệ tử đều bị Khương Nghị giết chết. Linh Kiếp Thánh Chủ đều âm thầm đề khí, Vô Hồi đám tên điên kia, đơn giản cùng bọn hắn thánh chủ giống nhau như lúc. Nếu quả thật để Vô Hồi thánh chủ làm Nam Bộ thánh địa tôn chủ, bọn hắn chỉ sợ đều không có ngày sống dễ chịu. Nghiêm Sâm trở lại Linh Kiếp thánh chủ bên cạnh, cười lạnh nói, Vô Hồi thánh chủ đã sớm chạy sao? Nàng không phải kêu gào muốn tới Tổ Sơn tuyên án Ly Hỏa thánh chủ sao? Ha ha, đạt được Vĩnh Hằng chi linh liền không quan tâm rồi. Một vị túc lao lắc đầu nói, nàng đã sớm xử lý xong. Xử lý xong? Xử lý như thế nào? Triệu Thắng, Thái Long bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn xem thánh chủ. Linh Kiếp thánh chủ do dự một lát, mới thở dài nói, Ly Hỏa thánh địa phế đi, muốn bị Vô Hồi thánh chủ khống chế. Nàng đem Nguyên Lang gia hoàng triều Đan Quốc quốc quân, điều đến Ly Hỏa thánh địa là cái gì phó thánh chủ, 10 năm sau chính thức tiếp quản Ly Hỏa thánh chủ vị trí, còn đem đã từng bị Diêm La điện bắt đi, kém chút hành hạ chết Khương Hồng Võ, điều đến Ly Hỏa thánh địa, tiếp quản Diêm La điện. Ly Hỏa thánh địa? Ai? Náo nhiệt. Triệu Thắng bọn hắn xách ngược khí lạnh, khó có thể tin trao đổi lấy ánh mắt. Ly Hỏa thánh địa bảo vệ, nhưng là thành Vô Hồi thánh địa đúng không? Nghiêm Sâm trừng to mắt, nói chuyện đều có chút không lưu loát, Trung ương tứ đại thánh địa làm sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Có túc lao nghiêm túc cảnh cáo, Trung ương tứ đại thánh địa há lại ngươi người đệ tử có thể nghị luận. Linh Kiếp thánh chủ nói, Vô Hồi thánh chủ huyên náo quá hung, Trung ương tứ đại thánh địa nhất định phải hướng về thiên hạ cho thấy tư thái, mà Vô Hồi thánh chủ mặc dù chơi xỏ lá, nhưng là nương môn nhi kia so với ai khác đều khôn khéo, tiến thôi nắm đến phi thường tốt. Mà lại, nàng còn làm cam đoan, nếu như Vô Hồi thánh địa tiếp quản Nam Bộ tôn chủ đằng sau, trong vòng 30 năm không có khả năng giải quyết đại hoang hắc ám, tướng chủ động từ đi tôn chủ vị trí. Bọn hắn hay là tôn chủ rồi. Triệu Thắng bọn hắn kinh hô, con mụ điên kia làm tôn chủ. Nói đùa cái gì? 10 năm đằng sau, chính thức tiếp quản tôn chủ vị trí, thực hành tôn chủ quyền lực. Linh Kiếp thánh chủ lắc đầu, trước đó Ly Hỏa thánh địa làm tôn chủ thời điểm, bọn hắn Nam Bộ tất cả thánh địa đều không có đem tôn chủ hai chữ không có coi ra gì. Dù sao Ly Hỏa chỉ là đan dược thánh địa, càng quan trọng hơn là lực ảnh hưởng, mà không phải thực lực chân chính, cho nên bọn hắn chỉ là ở ngoài mặt bảo trì tôn trọng. Nhưng nhìn Vô Hồi thánh chủ tư thế kia, nếu như chân chính thành tôn chủ, tuyệt đối sẽ đem tôn chủ quyền lợi lợi dụng đến cực hạn, đến lúc đó không thể thiếu dạy vò bọn hắn Linh Kiếp thánh địa cùng Hồn Thiên thánh địa, nhất là tại nàng khống chế Ly Hỏa thánh địa như thế siêu cấp đan dược thánh địa đằng sau. Vô Hồi thánh chủ cam đoan trong vòng 30 năm giải quyết đại hoang hắc ám. Nàng ở đâu ra lực lượng? Thái Long rất kỳ quái, đại hoang hắc ám tiếp tục ngàn năm, nếu như rất dễ dàng giải quyết, liền sẽ không kéo dài đến bây giờ. Vô Hồi thánh chủ là thật có cái gì nắm chắc, hay là chỉ nghĩ tới qua tôn chủ nghiện, dạy vào hạ Nam Bộ thánh địa. 10 năm sau tiếp quản, dạng này chính là 40 năm bên trong. Ta phỏng đoán, nàng là chuẩn bị tiếp quản tôn chủ vị trí về sau, chỉnh hợp Nam Bộ thánh địa tất cả lực lượng, ép hướng đại hoang thâm nguyên. Linh Kiếp thánh chủ thần tình nghiêm túc, mặc kệ những thứ kia, dù sao đã thành kết cục đã định, bọn hắn Linh Kiếp thánh địa bên này chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là Khương Nghị tàn nhẫn sát hại Hồn Thiên toàn bộ đệ tử, để Hồn Thiên thánh địa không người kế tục, Hồn Thiên thánh địa khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp báo thù, cái này tất nhiên sẽ cho sắp đến Nam Bộ thánh địa chỉnh hợp mang đến to lớn biến số. Mà lại, Ly Hỏa thánh chủ sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp sao? Đan Quốc quốc quân có thể chấn được thánh địa sao? Ly Hỏa thánh địa lại sẽ làm như thế nào chống cự Đan Quốc quốc quân cùng Khương Hồng Võ? Nói không chừng, lại sẽ là một trận gió tanh mưa máu a. Lúc này, Tô Thiên Sóc thanh âm quanh quẩn toàn trường, Vĩnh Hằng Thánh Sơn như vậy phong bế, chờ mong trăm năm sau lại lần mở ra. Tất cả thánh địa chi chủ cũng đều đi đến phía trước, hướng các phương tuyên bố Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế. Tô Thiên Sóc nhìn chằm chằm xa xa Huyền Nguyệt Nhân Hoàng, không còn nói nửa câu nói, mang theo Tô Triệt bọn hắn rời đi. Chương 558, Khổng Tức Sơn. Phu Hoàng, Tô Thiên Tịch là ai? Tiêu Lạc Lê bọn hắn trèo lên Thượng Thương Thiên Tước, phi thường không hiểu. Huyền Nguyệt Nhân Hoàng nhìn qua Tô Thiên Sóc bọn hắn rời đi phương hướng, không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh nhạt chất vấn, thu hoạch của các ngươi đâu? Chúng ta bị Vô Hồi thánh địa lặp đi lặp lại tính toán. Tiêu Lạc sư gian nan mở miệng. Tiêu Lạc Lê vội vàng nói, Phu Hoàng, Vô Hồi thánh địa Khương Nghị có vấn đề lớn. Ta lấy cửu trọng thiên cảnh giới thúc dục Chu Tức pháp chỉ, lại bị hắn tùy tiện bắt lấy, không có thương tổn đến hắn một phân một hào. Nhân Hoàng thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, lạnh lùng quét nàng một chút, vừa nhìn về phía Lục Bình Yên bọn người. Lục Bình Yên, Lư Kinh Vĩ, Lăng Thất Tung vội vàng nói, thiên chân vạn sát. Khương Nghị thật là lông tóc không thương. Thực lực của hắn mạnh phi thường, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Vô Hồi thánh địa đám đệ tử kia cũng đều có gì đó quái lạ, tạo thành pháp trận tại vây khốn Vĩnh Hằng chi linh đồng thời, còn kháng trụ chúng ta 20-30 người liên thủ tấn công mạnh. Nhân Hoàng lạnh lùng nói, hắn là linh văn gì? Không biết.